Chương 1720, khó có thể ngăn cản. Vèo, lắc mình một cái, khuôn mặt lạnh lẽo của Bất Bại Kiếm Tôn trong nháy mắt xuất hiện trước mặt ba người, ánh mắt nhìn bọn họ chằm chằm, lạnh lùng nói, vừa mới xảy ra chuyện gì, nhanh chóng bẩm báo. Khởi bẩm lão tổ tông, vừa rồi chúng ta đã ngăn chặn đoàn người Trác Phàm và Âu Dương Lăng Thiên, trên tay bọn họ còn có ba thanh kiếm thần. Ba người khẩn trương, cúi đầu thành thật trả lời. Hai mắt Bách Lý Ngự Thiên lóe lên, nhếch miệng cười, đầu người và ba thanh kiếm lão phu muốn đều gom lại một chỗ, điều này không phải rất tốt sao? Người kia và kiếm đâu? Chạy, chạy, da mặt run rẩy, ba người cẩn thận nhìn thân thể cao lớn của Bách Lý Ngự Thiên, toàn thân run lên, nơm nớp lo sợ lẩm bẩm nói. Sắc mặt Bách Lý Ngự Thiên trong nháy mắt trầm xuống, giống to, chạy. Chuyện gì xảy ra, vì sao để bọn hắn chạy? Dạ, là bởi vì, đã chạy rồi, vậy các người còn ngây ngốc ở chỗ này làm gì, còn không mau đuổi theo. Ba người bị dọa đến ấp a ấp úng, lắp bắp nói không ra lời, Bách Lý Ngự Thiên rít lên giận dữ. Da mặt ngăn không được run rẩy, ba người nhìn nhau, vẻ mặt khổ sở không thể giải thích rõ ràng, sau đó Bách Lý Ngự Vân khẽ cắn môi, cố gắng chỉ về phía Tước Nhi khom người nói, lão tổ tông thứ tội, tài nghệ của ba thuộc hạ không bằng người, bị tiểu cô nương này cản lại, nửa bước khó đuổi theo, thực sự lâm vào tình thế bất đắc dĩ, xin tổ tông khai ân. Một tiểu cô nương, Bách Lý Ngự Thiên nhíu mày, khuôn mặt lạnh lẽo chậm rãi di chuyển về phía Tước Nhi, hừ nhẹ một tiếng nói, đây chính là tiểu cô nương đã ngăn các ngươi lại sao? Không sai, lão tổ tông, nàng chính là nha đầu đi theo Trác Phàm, ngài đừng nhìn dung mạo dễ thương, bộ dáng vô hại của nàng mà bị lừa gạt, thực ra nàng. Bách Lý Ngự Vân vội vàng giải thích, thế nhưng không đợi hắn nói xong, một luồng khí lực mạnh mẽ phóng về phía họ, tiếng vang thật lớn phát ra, trong nháy mắt ba người bị hất bay ra ngoài, ba dòng máu đỏ thẫm lần nữa phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, thậm chí trên mặt cũng không còn huyết sắc. Lạnh lùng nhìn bọn họ chằm chằm, Bách Lý Ngự Thiên vô cùng tức giận. Ánh mắt lóe lên sát ý, đừng kiếm cớ với lão phu, thế mà bị một tiểu cô nương ngăn lại, hừ, phế vật. Vâng, ba người không dám nói gì, khom người bái lại, không nhìn bọn họ, Bách Lý Ngự Thiên đưa mắt nhìn về phía Tước Nhi, cười lớn nói, ha ha ha. Xem ra Thiên Ma Sơn cũng không phải chỉ biết phô trương thanh thế như lão phu phỏng đoán, vẫn có chút đạo hạnh đó chứ. Tuy ba tiểu tử này là phế vật, nhưng có thể cản được bọn họ, tiểu cô nương. Ngươi cũng không đơn giản, hừ, biết thì tốt. Tước Nhi đắc ý ngước mặt, kiêu ngạo nói, vừa rồi ba tên kia không biết thời thế, bản tiểu thư xuất thủ giáo huấn một chút. Lão gia hỏa, nếu ngươi biết tốt xấu thì mau tranh thủ dẫn bọn hắn cút đi cho ta. Cha ta nói, không cho phép các ngươi bước qua đường danh này, nếu không. Nếu không như thế nào? Bách Lý Ngự Thiên cười khẽ một tiếng hỏi, trong mắt Tước Nhi lóe qua một tia sát ý trần trụi, nếu không. Bộ xương già này của ngươi để bản tiểu thư tự mình thay ngươi hỏa tán. Khẩu khí thật lớn. Bách Lý Ngự Thiên yên lặng cười một tiếng, ánh mắt lóe lên, khóe miệng nhếch lên châm chọc, bước chân mạnh mẽ chậm rãi đi về phía ngọn lửa màu vàng óng, như đang nhàn nhã dạo bước trên bãi cỏ. Tiểu cô nương, từ khi lão phu xuất đạo đến nay, ngươi là người đầu tiên dám nói với ta như vậy. Hãy để lão phu xem thử ngươi có tư cách để cuồng ngôn vậy không, ha ha ha. Bách Lý Ngự Thiên ngửa mặt lên trời cười to, buông thả không bị trói buộc, thân thể cường tráng đang dần dần đi về phía Tước Nhi. Lạnh lùng nguyết hắn một cái. Sắc mặt Tước Nhi cũng chậm rãi trầm xuống, ánh sáng trong tay lóe lên, một hạt châu màu vàng đột nhiên xuất hiện trong tay. Khí tức cuồng bạo hủy diệt cũng đang không ngừng phóng thích khí tức tử vong nóng rực ra ngoài. Lão gia hỏa, đây là ngươi tự tìm, dù có kết cục thịt nát xương tan cũng chẳng trách người khác. Ai bảo ngươi vượt qua đường danh không nên qua chứ? Thiên hạ không có đường danh nên hay không nên vượt qua, chỉ có năng lực vượt qua hay không thôi. Dương mắt nhẹ liếc nhìn hạt châu trong tay Tước Nhi, cảm thụ được khí tức cường đại của nó. Bách Lý Ngự Thiên cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh kinh ngạc này liền chuyển đổi thành vui sướng, tốc độ di chuyển về phía trước càng lúc càng nhanh, như không chờ được muốn tìm hiểu một chút xem Tước Nhi mạnh cỡ nào. Xem ra thứ vừa mới khiến ba tên phế vật ăn quả đắng chính là cái này. Ha ha ha, không tệ, thật không tệ, lão phu có thể cảm nhận được sức mạnh bên trong của nó. Tuy cỗ sức mạnh này không phải của tiểu cô nương ngươi, nhưng ngươi có thể có thứ này, cũng xem như Thiên Ma Sơn không đơn giản. Hai. Thật muốn mở mang kiến thức một chút những cao thủ Thiên Ma Sơn chân chính, cũng xem như đời này lão phu có chết cũng không tiếc. Yên tâm đi, rất nhanh ngươi sẽ được chứng kiến. Trong mắt lóe lên tinh mang, Tước Nhi khẽ cười đáp, phóng long tước đan trong tay về phía Bách Lý Ngự Thiên. Điểm sáng vàng óng như sao băng xẹt qua, chỉ trong một chớp mắt đã nện xuống người Bách Lý Ngự Thiên đang khoan thai dạo bước. Bỗng một tiếng động lớn chấn thiên triệt địa phát ra, giống như tiếng nổ trước đó, trong nháy mặt toàn bộ không gian tràn nhập lửa vàng. Phạm vi ngàn dặm lần nữa cháy rụi. Làn sóng vàng óng mang theo sức mạnh hủy diệt không gì địch nổi, trong khoảng khắc bao phủ một nửa Hải Minh Tông, chỉ trong chốc lát đã hủy môn hoại tông môn ngàn năm này. Bóng dáng bất bại kiếm tôn, Bách Lý Ngự Thiên trong nháy mắt bị ngọn lửa màu vàng thôn vệ hoàn toàn. Thấy tình cảnh này, ba vị kiếm vương quá sợ hãi, vội vã kêu lên, lão tổ tông. Đáng tiếc, không có hồi âm, dường như vị cao thủ bất bại này cũng khó cản bị liệt diễm ăn mòn, trong nháy mắt cốt nhục không còn. Mi mắt run rẩy, sắc mặt ba vị kiếm vương giật mình lo lắng, vô lực co quắp ngã xuống đất. Tước Nhi đắc ý cười hì hì, châm chọc nói, tự làm tự chịu, đáng đời. Bảo ngươi đừng vượt qua đường danh, ngươi nhất định vượt qua làm gì, còn nói muốn đọ sức với cao thủ Thiên Ma Sơn chân chính, hiện tại biết lợi hại chưa, được như ý nguyện chưa? Bản cô nương cũng là cao thủ Thiên Ma Sơn chân chính, ngươi chết dưới tay bản cô nương cũng xem như nhắm mắt được rồi, hắc hắc hắc. Ha ha ha, phàm là cao thủ chân chính, nếu bản thân có thực lực đều có thể nghịch thiên thuận buồm xuôi gió. Không ngờ nàng vừa dứt lời, một tiếng già nua cười nhạo từ trong liệt diễm thăm thẳm truyền ra, tiểu cô nương, tuy ngươi thiên tư không tệ, ngày sau tất nhiên là tuyệt thế cao thủ. Nhưng cũng tiếc hiện tại ngươi chỉ dựa vào ngoại lực, vẫn cách giới hạn cao thủ xa lắm. Để lão phu cho ngươi nhìn một chút, cái gì mới gọi là cao thủ chân chính. Ầm ầm, bỗng nhiên, từng tiếng sấm sét nổ vang, một đạo kiếm khí hung mãnh trong nháy mắt xẹt qua bầu trời, giống như khai thiên tích địa chém toàn bộ biển lửa thành hai khúc. Thân hình tráng kiện của bất bại kiếm tôn Bách Lý Ngự Thiên chậm rãi xuất hiện nơi sóng lửa mở ra, vẫn chậm rãi bước về phía trước, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, khóe môi nhếch lên nụ cười tùy tiện. Mà theo mỗi bước hắn bước về phía trước, từng tiếng sấm rền cũng tùy tiện nổ tung. Ngay sau đó, soạt một tiếng, cả mảnh trời dự hư không lửa vàng bỗng nhiên vỡ vụn ra, trên 9 tầng trời, từng đạo sấm sét màu tím ầm vang hạ xuống, bao trùm lửa vàng bên trong, toàn bộ xé thành mảnh nhỏ, chỉ trong nháy mắt, sóng lửa còn nóng rực bốc lên, tất cả hóa thành biển sấm sét màu tím cuồn cuộn. Mà Bách Lý Ngự Thiên cũng là bá chủ trong vùng biển này, chỉ cần có hắn ở chỗ này sẽ không có chỗ cho lửa vàng tràn ra. Lão tổ tông, ba vị kiếm vương cùng nhau hưng phấn kêu lên, thân thể Tước Nhi run rẩy, không thể tin nhìn thân ảnh già nua tiếp tục tiến về phía nàng, ngẩn người thốt lên sao. Làm sao có thể, Long Tước Đan Long Tổ, vậy mà không thể ngăn cản được hắn chút nào. Rốt cuộc hắn là ai? Long Tước Đan, ha ha ha, thứ ngươi mới dùng sao? Trong mắt lóe lên ý khinh miệt trần trụi, Bách Lý Ngự Thiên càng bước đến gần Tước Nhi, cái đồ chơi này không tệ, nếu cao thủ kiếm vương khó có thể đối phó. Cho dù là lão phu, đón lấy một chiêu này, tay cũng không tự giác run rẩy. Ha ha ha, bao nhiêu năm, không có người khiến lão phu có loại cảm giác tê dại này, lão phu cũng thật muốn gặp người có thể chế được Long Tước Đan, xem hắn là thần thánh phương nào. Tuy nhiên vật này dù có lợi hại cũng chỉ là ngoại vật mà thôi, ngoại vật cũng có lúc hết, mà cường giả chân chính lại có sức mạnh vô cùng vô tận. Lão phu muốn đọ sức là cao thủ chân chính, không phải giống tiểu cô nương ngươi bây giờ, chỉ là hài tử ném loạn đồ chơi. Như vậy lão phu hỏi lại ngươi một câu, tiểu cô nương, xin hỏi Thiên Ma Sơn. Có cao thủ thế này sao? Ha ha ha, Tước Nhi chăm chú nhìn thân ảnh cao lớn của bất bại kiếm tôn đang từng bước tới gần, chậm rãi lùi về phía sau vài bước, ánh sáng trong tay lóe lên, lại cầm một viên Long Tước Đan trên tay. Chăm chú nhìn cô bé, Bách Lý Ngự Thiên nhìn thấy cảnh này lại mỉm cười lắc đầu, tiểu cô nương, xem ra ngươi không có để lời của lão phu trong lòng. Lão phu đã nói, loại này đồ chơi này lão phu không muốn. Vèo, thế nhưng không đợi hắn nói xong, viên Long Tước Đan thứ hai của Tước Nhi đã không chút do dự ném ra, hừ, đã như vậy, lão gia hỏa kia ngươi nếm thêm một viên đi. Chương 1721, giới hạn, lại một tiếng nổ to, vang tận mây xanh, viên Long Tước Đan thứ hai Tước Nhi hung hăng nện trên người Bách Lý Ngự Thiên, hỏa diễm khủng bố lần nữa bao phủ bầu trời. Nhưng ngay sau đó, cũng giống như lần trước cùng với tiếng sấm sét nổ vang, ngọn lửa kia rất nhanh liền bị xé thành từng mảnh nhỏ, tan bin trên không trung. Tiếng sấm sét nổ tung trên cửu thiên giông như hoan ca cổ vũ cho đế vương. Mà Bách Lý Ngự Thiên cũng giống như lúc trước, không kinh không loạn, vẫn nhàn nhã đi về phía Tước Nhi, ý cười châm chọc trên khóe miệng càng thêm rõ ràng. Tiểu cô nương, xem ra giới hạn ngươi vẽ ra có thể ngăn cản người khác, nhưng không ngăn được lão phu, ngươi biết tại sao không? Ha ha ha, bởi vì lão phu quá mạnh, thế gian này tất cả quy tắc, giới hạn, luật pháp, đều sẽ nhường đường cho cường giả, hiển nhiên, lão phu chính cường giả này. Thân thể Tước Nhi chấn động, trong lòng nàng hoảng hốt, kinh ngạc chậm rãi lùi lại, không còn vẻ bình tĩnh chấn định như trước, thay vào đó sợ hãi rõ rệt. Người này quả thật rất mạnh, hắn mạnh đến mức không giống người thường, không khác gì thánh thú. Có điều vị trí của hắn hiện tại chưa tới kỳ trưởng thành, chỉ ở giai đoạn thánh thú thanh niên mà thôi. Nhưng dù vậy, Tước Nhi cũng thực sự khó có thể tưởng tượng, thế gian sao lại có nhân loại biến thái đến tình trạng như thế, ngoài phụ thân Trác Phàm nàng. Thế nhưng Trác Phàm có được truyền thừa ma đế, còn hắn. Bỗng dưng, Tước Nhi như nghĩ đến chuyện gì, nhìn tốc độ kiếm tôn chinh phạt, triệt để ngây người. Chẳng lẽ lão gia hỏa này đã lĩnh hội được bản thể của kiếm đế rồi sao? Khó trách vì sao so với những kiếm vương khác, bất bại kiếm tôn mạnh đến mức không hợp với thói thường. Bởi vì hắn đã lĩnh ngộ được kiếm đạo của kiếm đế đến mức cực hạn. Điểm này, có lẽ Trác Phàm cũng không sánh nổi. Bởi vì trên người Trác Phàm có quá nhiều truyền thừa, mỗi một truyền thừa đều lĩnh ngộ một ít, nhưng chiều sâu lại không đạt được tuyệt đối. Còn bất bại kiếm tôn, mặc dù chỉ có kiếm đạo của kiếm đế, lại chỉ có một mình phách thiên kiếm mà thôi, nhưng đã đạt đến cực hạn. Trác Phàm và bất bại kiếm tôn, mỗi người đều lĩnh ngộ đế đạo, đọ sức chiều rộng và chiều sâu, cùng cấp ai hơn còn tùy thuộc vào vận may của mỗi người. Nhưng hiển nhiên, Trác Phàm vẫn chiếm ưu thế hơn, bởi vì Trác Phàm có chiều rộng sâu sắc, còn bất bại kiếm tôn có chiều sâu, rất khó mở rộng. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn nóng lòng đạt được thần kiếm còn lại. Phách thiên kiếm của hắn đã đến cực hạn, muốn tiến thêm một bước, hắn nhất định phải mở rộng kiếm đạo, nếu không hiện tại cũng điểm cuối của hắn. Nghĩ tới đây, sắc mặt Tước Nhi không còn bình tĩnh được, vẻ mặt trầm xuống, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Trong nội tâm nàng đã hiểu rõ, lúc này nàng đối mặt, không phải một tu giả bình thường mà chính là Trác Phàm tương lai. Còn tiềm lực của Trác Phàm lớn bao nhiêu, mặc dù nàng chưa thấy qua côn bằng, nhưng Long Tổ đã nói qua với nàng, khả năng vô hạn. Truyền thừa đế cấp, đó cũng không phải tung hô lung tung, cho dù tư chất người kém thế nào, có cao thủ dẫn đường, cũng là cường giả bên trong cường giả. Huống chi bất bại kiếm tôn cũng giống như Trác Phàm, đều là thiên tài nghịch thiên, lại lĩnh hội được đại đạo đế cấp, thì càng không phải tầm thường, thành tựu tương lai ngay cả thánh thú cũng không dám ghé mắt. Hiện tại, tuy trong tay Tước Nhi có Long Tước Đan Long Tổ cho nàng hộ thân nhưng đối mặt người thừa kế phách thiên kiếm của kiếm đế cũng không có tác dụng lớn. Ta liều mạng với ngươi, ánh mắt run rẩy, Tước Nhi chăm chú nhìn bóng người không ngừng tới gần, suy nghĩ rất lâu, bỗng nhiên cắn răng thốt lên, nhanh chóng lấy ra 5 viên Long Tước Đan. Ngay sau đó tựa như bắn liên thanh, hung hăng ném về phía hắn. Viên thứ nhất nện trên người bất bại kiếm tôn, nhất thời nổi lên liệt diễm ngập trời, trong nháy mắt bao phủ hắn vào bên trong. Thế nhưng còn không đợi kim sắc dâng trào, viên Long Tước Đan thứ hai lần nữa phóng đến trước mặt hắn, sau đó ầm một tiếng, lại nổ tung lần nữa. Kết quả, trên cơ sở sóng lửa trước đó, làn sóng lửa vàng thứ hai lần nữa bao phủ, chồng lên nhau, hung hăng nuốt chửng thân thể Bách Lý Ngự Thiên vào trong. Theo cách này, ba tiếng ầm ầm ầm lần lượt vang lên, năm sóng lửa đồng thời chồng chất lên nhau, đè xuống đầu Bách Lý Ngự Thiên như sông lật ngược biển. Mà sấm sét màu tím không ngừng oanh kích kịch liệt, muốn đánh tan ngọn lửa màu vàng kia. Thế nhưng sức mạnh của năm ngọn lửa trùng kích quá mức hùng hậu, cho dù trên 9 tầng trời sấm sét oanh kích không ngừng cũng không thể xuyên thấu biển lửa này. Thấy vậy, sắc mặt ba vị kiếm vương lần nữa trở nên ngưng trọng, vô cùng lo lắng, nhưng khi nhìn thấy biển lửa bao phủ Bách Lý Ngự Thiên bên trong, hắn vẫn chậm rãi đi về phía trước, không chút kinh hoàng, có điều trên gương mặt già nua cũng nặng nề hơn rất nhiều. A, bỗng nhiên, một tiếng kêu sợ hãi phát ra, Bách Lý Ngự Thiên ngửa mặt lên trời giống to, toàn thân khí thế đột nhiên phát ra. Ngay trước khi năm ngọn lửa hoàn toàn bao phủ hắn, ầm vang một tiếng, từng đạo sấm sét tàn phá bừa bãi đột nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra, chỉ trong khoảnh khắc, xé nát năm biển lửa. Sấm sét khủng bố xông thẳng tới chân trời, nhất thời bổ bầu trời ra một lỗ thủng to lớn, 9 tiếng sét đánh cũng theo lỗ thủng này vọt xuống, nội ứng ngoại hợp, chém tất cả lửa vàng thành hư vô. Nhìn thấy cảnh này, ba vị kiếm vương vừa rồi lo lắng, giờ khắc này trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được. Sức mạnh thể nội của lão tổ tông đã vượt qua sức mạnh thiên địa. Trong mắt hung hăng co lại, Bách Lý Ngự Vân nhìn hai người bên cạnh, trong mắt kinh hãi khó có thể nói nên lời, cao thủ quy nguyên bình thường, cho dù bản thân thực lực mạnh hơn, mượn nhờ sức mạnh thiên địa đều là sức mạnh cội nguồn, cho dù cao thủ kiếm vương chúng ta cũng giống vậy, thế nhưng lão tổ tông lại. Đúng vậy, trong mắt bọn họ vô cùng kinh ngạc, một vị kiếm vương khác liên tục không ngừng gật đầu, nghe đồn sức mạnh thiên địa cũng có lúc hết. Nếu người nào có sức mạnh có thể vượt qua được sức mạnh mượn của thiên địa thì tương đương với việc đứng trên trời đất, có khả năng khai thiên tích địa. Trước kia ta vẫn cho chuyện này chỉ là truyền thuyết, sức mạnh thiên địa làm sao có thể có điểm cuối. Nhưng bây giờ ta mới biết được, lão tổ tông đã đạt đến tầng trong truyền thuyết, thực sự khó có thể tin được. Nên biết rằng, sức mạnh thiên địa khó mà chia cắt biển lửa, sức mạnh tự thân lão tổ tông thế mà bổ ra, đây chính là bằng chứng. Hai người còn lại nghe được, cũng gật đầu tán thành. Trong mắt tản ra ánh sáng hưng phấn. Đây chính là kiêu ngạo của Bách Lý gia bọn họ, đệ nhất Nam Châu, bất bại kiếm tôn, danh bất hư truyền. Ngay cả thiên địa cũng khó mà đánh bại hắn, là cường giả đệ nhất chân chính. Thế nhưng bọn họ làm sao biết được, sức mạnh thiên địa là vô cùng vô tận, thế nhưng vị trí hiện tại của bọn họ đang đứng bị giới hạn bởi kết giới, mượn sức mạnh thiên địa cũng có hạn. Những cao thủ quy nguyên bình thường, cho dù những cấp bậc kiếm vương như bọn họ cũng khó có thể chạm đến giới hạn này, thế nhưng Bách Lý Ngự Thiên lại chạm đến. Như vậy hắn đã đạt đến phàm giai cực hạn, dù như thế nào cũng không thể lại thuộc về phàm giai. Mặc dù phàm giai là chỗ thiên đế bố trí kết giới áp chế, nhưng cũng có một giới hạn. Giống như Bách Lý Ngự Thiên nói, chỉ cần đủ cường đại, giới hạn này sẽ bị đánh vỡ. Hắn đã đi tới giới hạn này trước, có điều bản thân còn tỉnh tỉnh mê mê, không biết mà thôi. Có lẽ hắn còn không biết, hắn là một trong số ít những người đủ tư cách tiến vào thánh vực trong nhiều năm như vậy. Hô, cương phong lạnh lẽo bao phủ khắp nơi, thổi bay cho bụi cháy đen ra ngoài cửu thiên. Bách Lý Ngự Thiên như tướng quân thắng lợi, chậm rãi đi trong hư không, nhếch miệng cười nhẹ, tiểu cô nương, tuy uy lực năm viên long tức đan có thể trồng chất, nhưng dù sao cũng không thể làm sức mạnh thừa thế xông lên được, vẫn khác biệt cường giả chân chính toàn lực nhất kích. Phần khó kết nối ở giữa chính là chỗ sơ suất lớn nhất. Mặc kệ ngươi ném bao nhiêu cái, lão phu cũng có biện pháp đánh nát. Ách, ngay khi Bách Lý Ngự Thiên đắc ý dạy dỗ cô bé, lại chợt phát hiện, trước mặt hắn trống rỗng, hoàn toàn không có bóng người, sắc mặt chợt trầm xuống. Tiểu nha đầu này thật giảo hoạt, lão tổ tông, vừa rồi nàng ta ném ra 5 viên long tức đan, không phải muốn đánh bại ngài, mà chỉ muốn mượn cơ hội chạy trốn. Lúc này, vèo một tiếng, Bách Lý Ngự Vân đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Ba, một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, Bách Lý Ngự Thiên quăng cho Bách Lý Ngự Vân một cái tát, cả giận nói, lão phu không biết sao, cần ngươi nói à? Hừ, còn đứng ngây đó làm gì, cùng lão phu đuổi theo. Hiện tại ngoài Trác Phàm cùng ba thanh kiếm thần, lão phu còn có mục tiêu thứ ba rồi. Tiểu cô nương kia dám trêu đùa lão phu, hừ, lão phu liền để con bé nhìn xem, cái gì mới gọi là cường giả chân chính. Vâng, mọi người khẽ khom người, cùng nhau cúi đầu, sau đó theo Bất Bại Kiếm Tôn đuổi về phía trước. Ở một nơi khác, khi Trác Phàm cùng mấy người đang tăng tốc, chợt nghe tiếng nổ vang đằng sau, không tự chủ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy biển lửa vàng rực, không thể kiềm nén nỗi kinh hãi trong lòng. Tiểu cô nương này còn nhỏ tuổi sao lại mạnh như vậy chứ? Thế nhưng rất nhanh, biển lửa vàng rực trong nháy mắt biến mất, thay vào đó lại là sấm sét tím đầy trời. Nhìn thấy cảnh tượng này, Âu Dương Lăng Thiên không khỏi giật mình, kinh hãi kêu lên, không. Bất Bại Kiếm Tôn, đó là Bất Bại Kiếm Tôn dẫn sức mạnh thiên địa, lão gia hỏa kia đuổi theo, không biết tiểu cô nương có thể chống đỡ được hắn không? Này, cha đừng lo lắng, Trác gia là gia tộc mạnh nhất thiên hạ, một đứa bé mà đã có thể đánh ba vị kiếm vương chẳng khác nào đánh chó, thì cho dù Bất Bại Kiếm Tôn đến, cũng không làm gì được bà cô nhỏ nhà ta, hắc hắc hắc. Thế nhưng lời hắn vừa nói ra, Âu Dương Trường Thanh đã xua tay, cười ra tiếng. Âu Dương Lăng Thiên bất đắc dĩ liếc hắn một cái, tiểu tử, ngươi không phải họ Âu Dương sao, nhanh như vậy thì thay đổi địa vị, không cần chờ đến cha già chết đi à, đồ khi sư diệt tổ. Này, cha, xem cha nói kìa, con nói như vậy cũng không phải thay tên đổi họ gì, khi sư diệt tổ gì chứ, không phải con nhận đại ca sao, sau này con cùng Trác đại ca làm nên sự nghiệp lẫy lừng, xem như mang vinh quang về cho gia tộc rồi. Bất đắc dĩ trợn mắt, Âu Dương Lăng Thiên nhìn Trác Phàm, sắc mặt trở nên nghiêm túc, cũng không nói lời nào. Theo lý thuyết, hắn là người Hải Minh Tông, nhi tử hắn cũng là người kế nhiệm Hải Minh Tông. Thế nhưng không thể không nói Trác Phàm thật sự quá ưu tú, là người có thể làm đại sự, một người có tiềm lực hiếm có. Để nhi tử hắn đi cùng Trác Phàm cũng là một lựa chọn tốt, tuy có chút vi phạm tông quy, nhưng Âu Dương Lăng Thiên cũng xem như ngầm đồng ý. Dù sao người thường đi chỗ cao, nước chảy ở chỗ thấp, theo Trác Phàm có thịt ăn, ngu ngốc mới không theo. Mà Mộ Dung Tuyết lại xem thường, nàng khịt mũi nói, hừ, làm bạn cùng ma, không có cốt khí. Đúng lúc này, nơi xa liên tiếp truyền đến tiếng nổ kịch liệt, ánh sáng màu vàng lần nữa nổi lên bầu trời, nhưng rất nhanh lại bị sấm sét màu tím bao phủ. Thân thể nhịn không được ngưng lại, Trác Phàm nhìn chỗ xa, thở dài một hơi, được rồi, không cần chạy nữa, chỗ tước nhi không chịu được, chuẩn bị nghênh chiến đi. Chương 1722, căn bản không xứng. Cái gì, nghênh chiến? Nhìn thấy Trác Phàm dừng lại, mấy người kia cũng vội vã dừng theo, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn hắn hỏi, Trác huynh, người thật sự xác định tước nhi không ngăn được? Trác Phàm khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói, biển lửa sấm sét vừa rồi, hai tiếng bạo hưởng giao thế không ngừng, hiển nhiên tước nhi không làm gì được Bất Bại Kiếm Tôn, đoán chừng rất nhanh bọn họ sẽ đuổi theo, bằng vào tốc độ của chúng ta có trốn cũng vô dụng, đánh đi. Mi mắt khẽ run, mọi người nhìn nhau, sắc mặt trầm xuống, song quyền nắm chặt, trái tim như rơi xuống đáy vực. Đừng nói bọn họ hiện tại đều là tàn binh bại tướng, cho dù bọn họ có ở thời điểm như mặt trời giữa trưa cũng không thể địch lại được lão quái vật kia. Đối với điểm này, ba lão gia hỏa Âu Dương Lăng Thiên cảm nhận sâu sắc nhất. Vốn hy vọng duy nhất của bọn họ là biểu hiện nghịch thiên của Tước Nhi, nhưng hiện tại ngay cả nàng cũng đỡ không nổi, một lúc nữa lão gia hỏa kia đuổi theo, bọn họ lấy gì để liều đây chứ? Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn cảnh tượng bi thảm này mà không thốt được một câu. Trác đại ca, huynh cảm thấy với bộ dạng này của chúng ta, có thể liều được sao? Lúc này, Âu Dương Trường Thanh trầm ngâm, ánh mắt hy vọng nhìn Trác Phàm hỏi. Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía hắn, trong mắt mang vẻ dò xét nồng đậm, ngay cả ba lão gia hỏa cũng giống vậy, giờ khắc này hoàn toàn không có người đáng tin cậy, chỉ nghe theo Trác Phàm phân phó. Lúc trước Trác Phàm là đại nguyên soái bốn châu, bọn họ còn có năng lực suy tính, đối với ba mệnh lệnh của Trác Phàm còn suy nghĩ thiệt hơn. Hiện tại bọn họ không còn đầu óc để nghĩ, mặc cho Trác Phàm chỉ huy thế nào bọn họ cũng làm theo thế đó. Dù sao, hiện tại bọn họ đã đến tuyệt cảnh, chỉ có thể xin người khác giúp đỡ. Mà người một khi đến loại thời điểm này, cái gì cũng có thể thử, khi tuyệt vọng uống rượu độc để giải khát cũng có thể xảy ra, căn bản bản thân sẽ không cân nhắc, dựa vào người khác, dù người này có không đáng tin cậy cỡ nào, nhân phẩm kém ra sao, chỉ cần hắn nói ra biện pháp đều sẽ làm theo. Huống chi, tài trí của Trác Phàm trải qua thời gian khảo nghiệm, bọn họ càng thêm tin cậy. Chỉ sợ lúc này, ngay cả Mộ Dung Tuyết, người chưa bao giờ tín nhiệm Trác Phàm, cũng không thể không tạm thời nghe theo hắn bài bố. Tuyệt vọng luôn là thủ đoạn thu phục nhân tâm hữu hiệu nhất, nếu không từ xưa đã không có nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân nổi dậy đến vậy. Trác Phàm như đã sớm nhìn thấy suy nghĩ của bọn họ, hắn cười khẽ, khoát tay nói, yên tâm đi, không cần các ngươi đi liều, có ta ở đây, không có gì đáng ngại. Thế nào, đại ca đi liều sao? Huynh có thể liều với Bất Bại Kiếm Tôn sao? Không khỏi giật mình, Âu Dương Trường Thanh kinh ngạc nhìn Trác Phàm, như hiểu biết thêm về hắn. Chẳng lẽ thực lực của vị lão đại này lúc trước chỉ là chín châu mất sợi lông, sức mạnh thật sự đã có thể sánh vai cùng cao thủ đệ nhất năm châu sao? Chuyện này làm sao có thể? Hắn là người cùng thế hệ với bọn họ, không có khả năng mạnh hơn. Nhưng rất nhanh, nghi ngờ trong lòng của hắn liền tiêu tán. Vừa nghĩ tới Tước Nhi tuổi còn nhỏ đã có thể bước lui ba kiếm vương, Trác đại ca với tư cách là phụ thân nàng, sao có thể không có khả năng chứ? Trác gia, quả nhiên ngoại hổ tàng long, đều không phải là người thường. Nghĩ tới đây, Âu Dương Trường Thanh lại chắp tay trước Trác Phàm, khâm phục nói, Trác đại ca giấu thật sâu, bình thường không lộ ra trước mắt người đời, chúng ta đều không nhìn ra. Lần này để tiểu đệ mở mang kiến thức một chút, chắc hẳn đại ca đánh với Bất Bại Kiếm Tôn một trận, sẽ là trận quyết đấu kinh thiên động địa nhất năm châu từ trước tới nay, lần này chúng ta may mắn quan sát, thật sự mở mang tầm mắt. Lời vừa nói ra, mấy người còn lại cũng nhìn ngạc nhiên về phía Trác Phàm, chẳng lẽ hắn thật sự có khả năng quyết đấu với Bất Bại Kiếm Tôn, không thể nào. Vậy cũng quá nghịch thiên, Bất Bại Kiếm Tôn tu luyện bao lâu, còn hắn tu luyện bao lâu? Nếu như hắn cũng có thể giằng co với Bất Bại Kiếm Tôn, ngay cả những người đứng xem như bọn họ cũng xấu hổ thay cho lão quái vật. Công lực hắn gần vạn năm mà kém người tu vi mấy chục năm, số tuổi của hắn đều sống trên thân chó sao? Riêng mấy người Tây Châu càng khó có thể tin, dù sao bọn họ ly biệt Trác Phàm hơn 10 năm, thực lực của Trác Phàm trước kia bọn họ đều biết, không có khả năng tăng trưởng nhanh như vậy. Nếu thật sự có thể đối đầu với lão gia hỏa kia, đừng nói Bất Bại Kiếm Tôn phiền muộn, ngay cả bọn họ cũng phải phiền muộn, những năm tháng này đều rơi xuống trên người tên xúc sinh kia. Công lực tăng trưởng của bọn họ, tại sao lại kém người ta như vậy chứ? Tất cả mọi người chăm chú nhìn Trác Phàm, chờ hắn trả lời, vẻ mặt kỳ quái. Vừa hy vọng, lại vừa có chút không cam lòng, nhưng nếu Trác Phàm thật sự có thể mạnh đến loại trình độ đó, đều tốt với tất cả mọi người, trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Mấy năm nay ngươi đã làm gì, trên đường đời sao chạy nhanh đến vậy, ngay cả ảnh của ngươi chúng ta đều không thấy. Ba người Âu Dương Lăng Thiên nuốt một ngụm nước miếng, nhìn hắn không chuyển mắt, trong lòng thấp thỏm bất an, mâu thuẫn vô cùng. Nếu Trác Phàm thật sự tuyên bố có thực lực có thể chống lại Bất Bại Kiếm Tôn, như vậy nhóm đầu tiên không thể tiếp nhận sự thật này, chuẩn bị cắt dây lưng quần để thắt cổ chính là ba người bọn họ. Người so với người, tức chết người, người biến thái như vậy còn khiến người khác sống thế nào? Trác Phàm nhìn mọi người nơi này, hoàn toàn hiểu được suy nghĩ phức tạp trong lòng bọn họ, hắn không khỏi bật cười một tiếng, lắc đầu, sâu xa nói, các vị, bằng thực lực bây giờ của ta, đừng nói Bất Bại Kiếm Tôn, dù là cao thủ Quy Nguyên đỉnh phong, cũng không có niềm tin chắc chắn thắng. Có điều ta cũng giống như Tước Nhi, đều có được thủ đoạn bảo mệnh của sư môn, vào lúc nguy cấp vẫn có thể bảo toàn tính mạng. Ừ, thì ra là thế, mọi người gật đầu hiểu ra, cuối cùng ao ước ghen tị trong lòng trong nháy mắt biến mất. Ta đã nói mà, tu vi nhân loại làm sao có thể nhảy lên nhanh như vậy, quá biến thái, thì ra có thủ đoạn đặc biệt, khó trách tiểu cô nương kia cũng nghịch thiên như vậy, thì ra dựa vào ngoại lực mà thôi. Nếu tu vi của bản thân còn phải dựa vào tu luyện khắc khổ. đặc biệt ba vị tiền bối Âu Dương Lăng Thiên, trái tim Pha Lê không chịu nổi đả kích cuối cùng cũng được an ủi. Nếu Trác Phàm cùng Tước Nhi thật sự trong mấy năm ngắn ngủi có thể vượt qua nỗ lực ngàn năm của bọn họ, đoán chừng trái tim Pha Lê sẽ nổ tung lên mất, khóc chết tại đầu cầu. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, Tôn Nghiêm bọn họ khắc khổ tu luyện mới lấy được thực lực đỉnh phong, cuối cùng cũng được giữ vững. Trường Thanh, nhớ kỹ, làm việc chăm chỉ, sẽ được đền đáp, muốn thực lực mạnh mẽ phải khắc khổ tu luyện, không thể dựa vào ngoại lực, đây là chân lý vĩnh hằng. Bởi vì ngoại lực có lúc hết, chỉ có thực lực chân chính của bản thân mới có thể thật sự dựa vào, biết không? Lúc này, Âu Dương Lăng Thiên mượn cơ hội giáo huấn nhi tử, phủi đi cảm giác bại tướng của ba người bọn họ. Lời nói tuy chói tai, thậm chí có chút nhằm vào Trác Phàm nhưng mọi người cũng có thể hiểu được. Lão tiền bối nhưng danh tiếng đều bị người trẻ tuổi cướp đi, cũng nên cậy già lên mặt một tí để thể hiện thân phận của bản thân. Âu Dương Trường Thanh cũng nghe theo lời hắn, khẽ gật đầu, lắng nghe giáo huấn, nhưng trong lòng lại khinh thường bĩu môi. Người trẻ tuổi đều theo chủ nghĩa thực lợi, chỉ thấy kết quả, không nhìn quá trình, tuy cha của hắn nói danh môn chí lý, nhưng nhìn tình huống trước mắt mà xem, lời của cha hắn không có sức thuyết phục. Ngược lại, câu nói này nếu xuất phát từ miệng Trác Phàm, chắc chắn hắn sẽ rửa tai lắng nghe. Vèo, bỗng nhiên, đúng lúc này, một thân ảnh bỗng dưng xẹt qua, xuất hiện trước mặt mọi người, không ai khác chính là Tước Nhi. Có điều mặt cô bé bây giờ vô cùng hoảng hốt, vội vàng chạy về phía Trác Phàm nói, phụ thân. Lão gia hỏa kia quá mạnh, Long Tức Đan không ngăn được lão sẽ nhanh chóng đuổi theo. Ha ha ha, không sai, có điều không phải nhanh chóng đuổi theo, mà đã đuổi theo tới. Thế mà, cô bé vừa dứt lời, một tiếng gào thét đột nhiên vang lên, ngay sau đó là bốn tiếng xé gió, bóng dáng Bất Bại Kiếm Tôn cùng ba vị kiếm vương nhanh chóng xuất hiện trong đám mây. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc, vẻ mặt hoảng hốt, cùng nhau lui về phía sau, cho dù là Tước Nhi, cũng nhanh chóng trốn ra sau lưng Trác Phàm, nhìn Bách Lý Ngự Thiên với ánh mắt kiêng dè. Lão quái vật này cũng đã đến rồi, không bối rối như mọi người, Trác Phàm nhếch miệng cười khẽ, chậm rãi đi ra phía trước, trịnh trọng chắp tay nói, Kiếm Tôn đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy Trác tiên sinh, lão phu nhớ ngươi cũng rất khổ, ha ha ha. Bách Lý Ngự Thiên cười giữ tợn nói tiếp, Thiên Ma Sơn thật sự có danh tiếng rất lớn, danh bất hư truyền, lần này lão phu xem như lĩnh giáo được. Nhưng dù vậy, trên đầu tiên sinh có ba thanh kiếm thần, lão phu cũng nhất định phải có, không biết tiên sinh có thể thành toàn hay không. Trác Phàm nhìn hắn thật sâu, lại khinh thường bĩu môi, sâu xa nói, Kiếm Tôn đại nhân thật sự có bệnh hay quên, lúc trước chúng ta còn ước định qua nước sông không phạm nước giếng, hiện tại lại muốn lấy đầu ta có phải quên nhanh quá rồi không? Cho dù đại nhân muốn bội bạc, cũng không thể vội vàng như thế, thật không biết xấu hổ. Ước định là chuyện của hai người ngang nhau có thể làm, lúc trước ta cảm thấy tiên sinh là người như vậy, nhưng bây giờ lại khác. Ánh mắt khẽ híp lại, Bách Lý Ngự Thiên cười tà nói tiếp, nếu tiên sinh còn muốn tiếp tục ước định, thì phải thể hiện chút bản lĩnh thật sự để lão phu nhìn xem ngươi có tư cách ký kết ước định này với lão phu không. Há, thật sao, ha ha ha, như vậy ước định kia của chúng ta nên dừng lại đi. Thế nào, tiên sinh từ bỏ nhanh như vậy sao? Ha ha ha, lần này không có phô trương thanh thế, ngươi cũng tự hiểu mình rồi đấy. Không, ta nghĩ Kiếm Tôn đại nhân hiểu lầm rồi. Nhìn thấy Bách Lý Ngự Thiên cười to, Trác Phàm lại nhếch miệng lên, chậm rãi khoát tay, trong mắt lóe lên ánh nhìn khinh miệt, chẳng qua ta cảm thấy, theo định nghĩa ước định của Kiếm Tôn đại nhân thì ngài còn không có tư cách ước định cùng ta. Bởi vì ngươi quá yếu, căn bản không xứng. Thân thể bỗng nhiên run lên, Bách Lý Ngự Thiên đang cười như điên đột nhiên ngừng lại, trở nên âm trầm, ánh mắt nhìn Trác Phàm tràn đầy sát ý. Hừ hừ, vừa rồi Trác tiên sinh còn nói lão phu bệnh hay quên, không nghĩ tới Trác tiên sinh càng quên nhiều hơn. Vừa khen ngươi tự hiểu mình, hiện tại lại bắt đầu cuồng vọng. Có điều chiêu này của người trước mặt người khác có thể hù được, nhưng trước mặt lão phu, chỉ có thể tự tìm đường chết. Chương 1723, Chí Cường quyết đấu. Vừa dứt lời, Bách Lý Ngự Thiên xuất lên kiếm chỉ, kèm theo đó là từng đạo sấm sét nổ vang, tử lôi đầy trời, một đạo kiếm khí mãnh liệt bay thẳng về phía mấy người Trác Phàm. Áp bách cường hãn đến nghẹt thở đó khiến tất cả mọi người có mặt đột nhiên ngừng thở, toàn thân run rẩy, kiếm khí còn chưa tới, cả gương mặt như sắp vỡ nát. Từng tia huyết sắc đỏ thấm trên da mặt chảy ra, tựa như muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Cho dù ba cao thủ tuyệt thế như Âu Dương Lăng Thiên, hai bên gò má cũng sẹp đỏ lên, không có sức phản kháng. Tuy trên tay bọn họ đều có thần kiếm, nhưng đối với một chiêu Bách Lý Ngự Thiên tùy ý vung lên, lại căn bản không có chứng dùng. Bất Bại Kiếm Tôn, thiên hạ vô địch, chỉ búng ngón tay vạn vật đều bị tiêu diệt. Thực lực của hắn mạnh nhất thiên hạ, không gì ngăn cản được, kinh khủng đến mức có thể hủy diệt thiên địa bằng một kiếm. Mọi người nơi này, dưới một kiếm của hắn có cảm giác như sắp chết, nhưng không có biện pháp ngăn cản. Ha ha ha, Trác tiên sinh, vừa rồi lão phu nhìn thấy đồ chơi trong tay Lệnh Ái, uy lực không tầm thường, chỉ tiếc còn chưa đủ để uy hiếp tánh mạng của lão phu. Trác tiên sinh thân là cha, trong thời khắc nguy cấp này không phải cũng giống như con gái mình, móc ra kiện đồ chơi như vậy chứ, nếu đúng thì khiến lão phu thất vọng lắm. Nhìn tình cảnh này, Bách Lý Ngự Thiên cười to, trong mắt tràn đầy ý châm chọc. Ba vị kiếm vương ở một bên nhìn thấy, cũng tỏ vẻ đắc ý, liếc xéo nhìn mọi người phía dưới, trong lòng cười như điên. Dám đắc tội với lão tổ tông, đây chính là kết cục, bất kể là ai, đều không phải là đối thủ của lão tổ tông. Cho dù đồ chơi Long Tức Đan của Thiên Ma Sơn có thể đối phó với kiếm vương, nhưng trước mặt lão tổ tông cũng chỉ là món đồ chơi mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới, ha ha ha. Trác Phàm khẽ nheo mắt, đối mặt với gió lạnh, nhìn chằm chằm vẻ mặt cao ngạo của bốn người phía trên, hắn cười lạnh, chế nhạo nói, bất bại kiếm tôn, ngươi chớ đắc ý, ngươi chỉ là một trong những người mạnh nhất nhưng không phải thiên hạ vô địch. Trên tay lão tử tuy không có đồ chơi gì nhưng rất đáng tiếc, lại thích nuôi dưỡng sủng vật. Hiện tại đúng lúc kiếm tôn đại nhân có nhã hứng, không bằng thuận tiện phê bình một chút, xem xúc sinh trong tay tại hạ như thế nào. Vừa dứt lời, Trác Phàm bỗng nhiên vung tay, một tiếng động nhỏ vang lên, cửa không gian của giới chỉ nhanh chóng mở ra. Xoạt, bỗng nhiên cuồng phong gào thét, thanh thế to lớn, ngay khi kiếm khí mãnh liệt sắp nện xuống đầu mọi người, một móng vuốt sắc nhọn cỡ ngọn đồi bắn ra như mũi tên rời cung, ra sức vồ một cái, liền bắt được kiếm khí vô hình vào trong móng vuốt, lại vừa dùng lực, tiếng ầm ầm vang lên, kiếm khí bất bại kiếm tôn phóng ra với sức mạnh không gì địch nổi, lập tức đã vỡ vụn thành hư vô, tiêu tán trong các ngõ ngách của thiên địa. Gió đen lạnh lẽo che khuất bầu trời, đôi cánh rộng lớn như rừng rậm thẳng tắp tới cửu thiên, quạt mạnh một cái, toàn bộ trời không đều nổi lên gió to, núi đá vỡ vụn, phá không xé trời. Tử lôi vô tận lóe lên, dưới gió đen bao phủ cũng bị chém ra vô số điểm sáng, tiêu tán không còn tăm tích. Trong nháy mắt, mảnh trời hư không vốn bị bất bại kiếm tôn khống chế đã bị xâm nhập một nửa lĩnh vực. Một con chim to lớn có ba đầu lớn, trên đầu rực cháy thanh viêm rực rỡ, như một tòa núi cao che đậy bầu trời, xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thanh thế to lớn, khí thế buông thả bao phủ bốn phương tám hướng. Trong ngàn dặm, tất cả linh thú nghe tiếng, cũng ngã nhào quỳ rạp xuống, như bái kiến đế vương, không dám thốt một lời, toàn thân không ngừng run rẩy. Cái kia, đó là, bất bại kiếm tôn nhìn thấy, sợ hãi mà thốt lên, chẳng lẽ đây chính là linh thú đế vương trong truyền thuyết, linh thú cấp 9, tam thủ quái nha. Ba vị kiếm vương nhìn cảnh tượng trước mặt cũng hoàn toàn ngốc trệ, da mặt co rút, run rẩy nói, lão tổ tông, ngài nói không sai, đây chính là linh thú mạnh nhất trong truyền thuyết, đế vương cấp 9, tam thủ quái nha. Người bình thường chưa từng thấy qua, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy. Bên trong Thiên Ma Sơn lại nuôi linh thú cấp 9, thật sự không thể tưởng tượng được. Ba người Bách Lý Ngự Vân ba không thể tin được nhìn Trác Phàm phía dưới, trong lòng lo sợ nói, linh thú cấp 9 chính là thú mạnh nhất, truyền thuyết nói nơi nào có đế vương này đến, vạn vật lui tránh, không ai dám trêu chọc. Theo truyền thuyết, cho dù trong lịch sử Nam Châu cũng chưa từng có cường giả nào thắng qua linh thú cấp 9, ngược lại nhân loại đế quốc bị linh thú cấp 9 hủy diệt chiếm đa số. Thật không nghĩ đến, đế vương linh thú dạng này lại cam tâm phục tùng để nhân loại điều khiển, thật không có khả năng. Lão Tổ Tông, Thiên Ma Sơn này, thật, Bách Lý Ngự Vân vô cùng lo lắng, đã hối hận đến xanh ruột. Thế lực có thể hàng phục linh thú cấp 9, cao thủ hạng này có thể là người bình thường sao? Mấu chốt là bọn họ lại đắc tội với tông môn bí ẩn, chuyện này sao có thể tốt được? Đến lúc đó cao thủ xuất hiện, đến cửa trả thù, ngay cả lão tổ tông đều khó có thể trụ được. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Ngự Vân vô cùng lo lắng, vội vàng nhìn về phía Bách Lý Ngự Thiên. Thế nhưng tựa như sớm đoán được hắn muốn nói gì, Bách Lý Ngự Thiên bỗng nhiên khoát tay chặn lại, trong nháy mắt đánh gãy lời hắn, miệng nhếch lên. Hai con ngươi nhìn thân hình khổng lồ kia chăm chú, ánh má lóe lên tia sáng hưng phấn, cười khẽ một tiếng, mấy ngàn năm qua, lão phu đều đang đợi đối thủ có thể ngang hàng, cả đời chưa bại, làm thế nào cũng không tìm thấy. Tuy nói lần này đắc tội với Thiên Ma Sơn là không khôn ngoan, nhưng là có thể chiến một trận với linh thú cấp 9 trong truyền thuyết này lão phu thật sự rất vui, ha ha ha. Lão tổ tông, đây không phải vấn đề linh thú, mấu chốt là người hàng phục linh thú này. Ngươi không cần phải nói, lão phu đều biết. Chậm rãi khoát tay, vẻ hưng phấn trên mặt bất bại kiếm tôn không giảm, thế lực có thể hàng phục linh thú cấp 9, bên trong nhất định có cao nhân. Lần này chúng ta đá trúng thiết bản, chỉ sợ ngay cả chân của lão phu cũng đau, nhưng biết tính sao? Ba người các ngươi cũng biết, kiếm tinh đế quốc được thành lập như thế nào. Lão phu đã từng trẻ tuổi, trải qua vô vàn gian nan thử thách mới có địa vị như ngày hôm nay. Không phải lại có cường giả xuất hiện sao, vậy thì thật là tốt. Bao nhiêu năm nay, Lão Phu đã cô đơn tịch mịch, hiện tại lại có cảm giác tuổi trẻ. Mặc kệ Thiên Ma Sơn này mạnh thế nào, có bao nhiêu cường giả sẽ xuất động truy sát Lão Phu đều phụng bồi tới cùng, không chết không thôi, giống như năm đó Lão Phu chinh phạt Nam Châu, khiêu chiến đỉnh phong, ha ha ha. Thiên Ma Sơn, thật sự là quá tốt, thế gian có người thật sự quá tốt, Lão Phu sẽ không cô đơn nữa, ha ha ha. Bất Bại Kiếm Tôn cười như điên, nhìn chằm chằm Tam Thủ Quái Nha, ánh mắt từ kinh dị biến thành hưng phấn, từ hưng phấn biến thành thỏa mãn. Trong tay lóe lên ánh sáng, rốt cuộc cũng nắm Phách Thiên kiếm trong tay, cảm nhận được sấm sét và ánh sáng tím tuôn ra trước mặt, trên mặt Bất Bại Kiếm Tôn tràn đầy chiến ý, thân thể lắc một cái, khí thế cường đại lần nữa mãnh liệt dâng lên mà ra. Mà cũng trong nháy mắt này, bầu trời lần nữa biến sắc, sấm sét nổ tung, biển màu tím lật trời, sấm sét lần nữa xua đuổi gió đen, chiếm lĩnh cả mảnh trời hư không. Còn ba vị kiếm vương buộc phải lui từng bước trước khí thế uy mãnh của lão tổ tông, trong lòng vô cùng kinh hãi, bọn họ chưa thấy qua lão tổ tông có sức mạnh cường hãn đến vậy. Đơn giản vì trước kia, vẫn chưa có người nào làm cho hắn xuất ra toàn lực, nhưng bây giờ đối mặt với linh thú cấp 9, hắn rốt cục có thể buông tay đánh cược một lần. Đối với một cuồng nhân luôn tiến lên đỉnh phong, đại khái là hưởng thụ lớn nhất. Tam Thủ Quái Nha nhìn thấy, trong lòng cả kinh, khó có thể tin nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt trên ba đầu trong nháy mắt trở nên nặng nề. Nói thật, cho dù linh thú cấp 9 này, cũng chưa từng thấy qua nhân loại cường đại như thế, càng không thể tưởng tượng, phàm giai sẽ xuất hiện loại người như vậy. Bất Bại Kiếm Tôn, danh bất hư truyền, ngay cả đế vương linh thú đều kính nể. Cùng lúc đó, mấy người Âu Dương Lăng Thiên nhìn Tam Thủ Quái Nha, cũng vô cùng kinh ngạc, nhìn Trác Phàm với ánh mắt không thể tin, này, Trác tiên sinh, ngươi. Thiên Ma Sơn các ngươi còn nuôi dạng thần vật này sao? Lấy ra canh cổng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, Trác Phàm chăm chú nhìn một người một thú phía trên, tiếp tục nói vớ nói vẩn, nhưng trong lòng nổi lên ý kính trọng. Đều nói lão nhân càng lão luyện thành thục, nắm giữ càng nhiều, càng sợ mất đi, sẽ càng cố thủ. Nhưng Bất Bại Kiếm Tôn thì khác, mặc dù thân thể già nhưng tâm không già, lúc này còn nghĩ đến khiêu chiến đỉnh phong, không lo lắng ngay cả nhà cũng không còn. Người như vậy, ha ha, khó trách hắn là Bất Bại Kiếm Tôn, so với đệ nhất bốn châu hắn mạnh hơn nhiều. Quay đầu nhìn ba lão gia hỏa, trong mắt Trác Phàm lóe lên chút khinh thường. Giờ khắc này, hắn cũng xem như đi một đường với bốn châu, đối thủ của bọn họ đều là Bất Bại Kiếm Tôn. Nhưng nói đến sự kính trọng thì hắn lại kính trọng Bất Bại Kiếm Tôn hơn. Đơn giản cường giả bốn châu gặp phải đối thủ cường đại trong lòng liền khiếp đảm, nhưng Bất Bại Kiếm Tôn lại hưng phấn, cường giả khác người yếu chỗ này. Lấy ra canh cổng, Trác tiên sinh, Thiên Ma Sơn các ngươi ở chỗ nào? Nghe Trác Phàm nói, Âu Dương Lăng Thiên càng kinh ngạc hơn. Trác Phàm mỉm cười, không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm một màn phía trên. Mọi người nhìn thấy cũng không hiểu, nhưng hắn không trả lời cũng không hỏi nữa. Nhìn thân hình to lớn của Tam Thủ Quái Nha càng thêm kinh hãi, đồng thời trên mặt tỏ vẻ vui mừng. Hiện tại có linh thú cấp 9 tọa trấn, dù là Bất Bại Kiếm Tôn, cũng phải bại, ha ha ha. Thằng hề, bất đắc dĩ liếc nhìn bọn họ, Trác Phàm không khỏi bật cười lắc đầu, sau đó lại kính trọng nhìn về phía trên. Thực ra hắn cũng không nên xem thường bọn họ, bởi vì bình thường bọn họ cũng là nhân vật anh hùng, có điều tại thời khắc sinh tử, đối mặt với nhân vật chí cường khó thắng được, bọn họ quan tâm đến sinh tử bản thân hơn, đây cũng là chuyện thường tình. Trong lòng hắn nắm chắc, cho nên không cần lo lắng, nhưng những người này ở giữa sinh tử, trong lòng không nắm chắc, quan tâm đến chính mình trước, người khác sau thì có gì không được. Hắn một mực cường điệu tấm lòng cường giả, như vậy trách móc quá mức nặng nề rồi. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Trác Phàm trống rỗng, lại cảm thấy tâm cảnh của hắn như mở ra một cánh cửa sổ, trong hai con mắt đột nhiên xuất hiện mây ngũ sắc rực rỡ, sáng chói. Thế nhưng giờ này khắc này, ánh mắt tất cả mọi người đều tụ tập cuộc đại chiến phía trên, không ai chú ý đến điểm này, ngay cả ở Trác Phàm cũng không rõ ràng, đến tột cùng mở ra cửa sổ thế nào. Chương 1724, Người Thú Chiến. Bạch, Bách Lý Ngự Thiên hưng phấn vung Phách Thiên kiếm trước người lên, nhìn con quả kỳ quái trên đầu, sau đó lại cúi đầu nhìn Trác Phàm, cười lớn, ha ha ha. Trác tiên sinh, lần này Lão Phu phải cảm ơn ngươi đã tìm cho Lão Phu đối thủ tốt như vậy. Đợi Lão Phu làm thịt nó, sau đó sẽ hạ thủ cấp tiên sinh xuống, nhất định sẽ an tán tử tế, xem như báo ân cuộc chiến tiên sinh ban tặng. Khách khí rồi, đợi linh sủng của ta xé nát các hạ, tại hạ cũng nhất định sẽ thu thập hài cốt của ngài lại một chỗ, đưa về kiếm tinh an táng, sẽ không để thi thể của ngài bị chó hoang ngậm lấy, xem như gặp mừng gặp mặt, ha ha ha. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm không nói gì thêm, vẻ mặt cười vui vẻ. Ánh mắt hai người gặp nhau, lại cùng nhau cười to. Nghe thấy đoạn đối thoại quỷ dị kia, mọi người hoàn toàn mơ hồ, ngay cả ba kiếm vương cũng giống vậy, nghe như lọt vào trong sương mù. Hai người này trong lời nói đều muốn đưa đối phương vào chỗ chết, nhưng giọng nói như hai lão bằng hữu tâm sự, chuyện gì thế này? Riêng ba kiếm vương, bọn họ càng thêm kỳ quái, bọn họ còn chưa từng nghe qua lời nói rõ ràng như thế của lão tổ tông bọn họ. Lời nói ra không phải nói mát hoặc mỉa mai, mà thật sự có ý báo đáp. Nhưng trong thiên hạ ai lại đem việc giết người coi như báo đáp chứ? Giết người ta, lại để người ta an táng, có báo đáp như vậy sao? Thế nhưng bất bại kiếm tôn cũng chân tình thiết ý nói ra lời khủng bố như vậy, khiến cho mọi người nghĩ mãi không ra. Âu Dương Trường Thanh không hiểu, nhìn về phía Trác Phàm dò hỏi, đại ca, người cùng lão gia hỏa kia vừa mới nói lời nguyền rủa đối phương sao? Dĩ nhiên không phải, chúng ta nói chuyện với nhau mà thôi, thậm chí có cùng chung chí hướng. Bằng hữu, cùng chung chí hướng, sao ta không nhìn ra? Không khỏi sững sờ, Âu Dương Trường Thanh càng thêm mê hoặc. Mỉm cười lắc đầu, Trác Phàm thở dài một tiếng, sâu xa nói, người nhập giang hồ chưa bao lâu, còn không biết cái gì gọi là tình nghĩa giang hồ, cái gọi là người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Hai người chúng ta chém giết, đều muốn khiến đối phương chết đi, đó là lợi ích. Nhưng hai chúng ta vẫn kính trọng nhau, vì đối phương lo tốt hậu sự là kính ý. Đây cũng là một việc đáng làm vì đối thủ đáng kính, cũng không mâu thuẫn với ý định ban đầu. Không mâu thuẫn chỗ nào, sao ta nghe không rõ chứ? Trong mắt mê hoặc càng sâu, Âu Dương Trường Thanh gãi đầu, nghĩ mãi cũng không rõ. Âu Dương Lăng Thiên suy nghĩ một chút, cũng đã hiểu rõ, cúi đầu thật sâu trước Trác Phàm, sự cao thượng của tiên sinh, chúng ta bội phục. Thế nào, cha, cha hiểu sao? Đương nhiên, liếc nhìn nhau, ba người cùng nhau cười to, người trong giang hồ, thân bất do kỷ a, ha ha ha. Ngưng cười, sắc mặt ba người trở nên nghiêm túc, không trả lời lại, chỉ nhìn trên không nơi một người một thú giao chiến, cũng không vui vẻ vì được tái sinh, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt kính trọng sâu sắc. Giờ khắc này, bọn họ nhìn thấy không phải là tương lai sinh tử của bọn họ mà là một chiến binh đang đứng trên đỉnh cao đại lục, khiêu chiến với thử thách cấp độ cao hơn. Liếc mắt nhìn bọn họ, Trác Phàm cũng khẽ gật đầu, ba người này không hổ là người dẫn đầu bốn châu, nhanh chóng lĩnh ngộ được. Nếu võ giả không có tâm khiêu chiến, năm này qua tháng nọ chỉ lo bảo vệ sự sống còn của mình thì làm sao có thể xưng tụng là võ giả chứ? Có lẽ đây là cánh cửa mà bọn họ tự phong tỏa trong lòng, tự phong ấn ở thế tục, khó có thể bước ra thiên đạo. Và đây cũng giống con đường lĩnh ngộ của thánh binh, là nguyên nhân bọn họ kém bất bại kiếm tôn một bậc, bởi vì tâm bọn họ đã sớm bị thế tục giam cầm. Nhưng bây giờ cánh cửa này đang mở ra, bạch, trên 9 tầng trời, tam thủ quái nha vẫn luôn vẫy cánh, cuốn lên từng đạo cương phong, đối mặt với nhân loại mạnh mẽ này hắn không dám chút lơ là. Bỗng nhiên, hắn sải cánh bay về phía bất bại kiếm tôn, giơ nanh vuốt sắc bén, giống như có thể xé nát bầu trời thẳng tắp chộp xuống đầu kiếm tôn. Lão tổ tông, cẩn thận, tam thủ, xé nát hắn, ba vị kiếm vương không khỏi giật mình, vội vàng kêu lên, Tước Nhi cũng hét lớn một tiếng, nàng vì sủng vật của chính mình mà hò reo cổ vũ. Góp phần trợ uy, muốn lấy lại danh dự lúc trước bị bất bại kiếm tôn khi dễ. Đinh, mí mắt khẽ rũ xuống, cánh tay cường tráng của bất bại kiếm tôn hung hăng siết chặt, đem kiếm chặn ngang trước người, bỗng nhiên cự trảo kia nắm lấy phách thiên kiếm, phát ra âm thanh cấm thuật thanh thúy. Sức mạnh cường đại đè xuống thân kiếm, đẩy thân thể bất khuất cứng rắn của bất bại kiếm tôn lui về phía sau, cánh tay cầm kiếm bắp thịt nổi cao, gân xanh lộ ra, trán lấm tấm mồ hôi, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Thế nhưng tình huống cũng không chuyển biến tốt đẹp, thân thể hắn vẫn bị tam thủ quái nha đẩy lui về phía sau. Ba vị kiếm vương chưa từng thấy qua lão tổ tông chiến đấu gian nan như vậy, ngay từ đầu đã rơi vào thế hạ phong, bọn họ càng thêm khẩn trương, tay toát mồ hôi lạnh, sắc mặt lo lắng không thể tả. Những người còn lại vô cùng hưng phấn, nhìn thấy một màn này, hưng phấn đến nhảy dựng lên. Âu Dương Trường Thanh càng không nhịn được vội đến bên người Trác Phàm, kêu lên, đại ca, bảo bối này sao ngài không sớm lấy ra. Để mấy người cha ta đỡ tốn sức. Thép tốt dùng trên lưỡi đao, trước kia vốn định để nó xuất hiện bất ngờ và giết chết bất bại kiếm tôn nhưng bây giờ không có cách nào khác, đành phải để bọn họ quyết đấu chính diện. Sắc mặt bình thản, Trác Phàm lạnh lùng nói, hắn cũng không thể nói, ta muốn xem các ngươi lưỡng bại câu thương, đây chính là thủ đoạn của ta. Mà hắn lấy cớ này cũng rất xảo diệu, ai cũng biết hắn tài trí vô song, lúc nào xuất thủ đều không phải từ hắn mà nói qua sao. Mặc kệ trong lòng bọn họ nghi hoặc Trác Phàm thế nào. Nhưng Trác Phàm đã nói như vậy, bọn họ cũng tin tưởng vô điều kiện. Nếu không tin, luận về chiêu bài chiến lược, chẳng lẽ người còn có thể hơn vị nguyên soái bốn châu này sao? Chỉ có mấy người Âu Dương Lăng Thiên nhìn một màn vừa rồi, bọn hắn đã có lĩnh ngộ, hiện tại cũng không tiếp tục quan tâm đến trận chiến nữa, chỉ chăm chú nhìn đối chiến phía trên không chớp mắt. A, bỗng nhiên, một tiếng gầm nhẹ như tiếng bò già giống vang lên, dưới chân bất bại kiếm tôn siết chặt, lưng thẳng lên, thân thể vẫn lui lại phía sau đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, Bất Bại Kiếm Tôn vừa dùng lực, ầm, một tiếng vang thật lớn phát ra, thân hình to lớn của Tam Thủ Quái Nha bị hung hăng ném ra ngoài, như ném quả tạ, lật nhào ba bốn cái mới dừng thân mình lại được. Dương mắt nhìn về phía trước, sáu con mắt kinh hoàng thốt ra, chỉ là một con người, không ngờ khí lực lớn thật. Giống như hải yêu, miệng nói tiếng người, nghe được lời thốt lên của nó, Âu Dương Trường Thanh bất giác giật mình, hét to một tiếng, chẳng lẽ. Linh thú cấp 9 đều có thể mở miệng nói tiếng người, vậy hải yêu kia cũng là linh thú cấp 9 sao? Mọi người nhìn nhau rồi bất giác gật đầu, tin tưởng vào suy đoán của Âu Dương Trường Thanh. Cũng chỉ có Trác Phàm và Tước Nhi biết, linh thú cấp 9 có thể nói chuyện, là có nguyên nhân, Thanh Viêm khai trí. Còn hải yêu là nhân vật càng đáng sợ hơn, linh thú sao có thể so sánh được. Tuy nhiên, điều Trác Phàm kinh ngạc là Bất Bại Kiếm Tôn có lực có thể đánh một trận với linh thú cấp 9. Nên biết rằng, linh thú cấp 9 có thực lực tương đương với linh vương nhân loại, huống chi Tam Thủ Quái Nha là cánh tay đắc lực của Côn Bằng, thực lực cao hơn nhiều so với đồng cấp khác. Dù vậy, Bất Bại Kiếm Tôn vẫn có thể chiến một cuộc. Có thể nói thực lực chân chính của Bất Bại Kiếm Tôn đã đạt đến cấp bậc linh vương. Chỉ vì bị kết giới này đè ép, không đột phá được mà thôi sao? Trong lòng suy nghĩ như thế, Trác Phàm đột nhiên có nỗi nghi hoặc. Thực lực đã vượt qua đồng cấp nhiều như vậy, nhưng tu vi lại bị áp chế, đó căn bản đại đạo không hợp tu luyện. Nếu thực lực Bất Bại Kiếm Tôn lại tăng lên, chẳng lẽ tu vi của hắn vẫn bị kết giới này áp chế sao? Nếu thực lực đã vượt qua kết giới áp chế, có thể đột phá thành công, vậy thì hắn hoàn toàn không thuộc phàm giai. Có thể sẽ có thiên kiếp hạ xuống, diệt hắn. Thế nhưng là truyền nhân kiếm đế, khả năng thiên kiếp thiên đế cũng chưa chắc có thể hoàn toàn diệt, vậy hắn lại đi con đường nào, sẽ còn ở phàm giai, hay là... Mà từ khi kết giới này bắt đầu xuất hiện, qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ phàm giai chỉ xuất hiện một tuyệt thế nhân tài là Bất Bại Kiếm Tôn thôi sao? Giang sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Năm thanh kiếm thần từ xưa cũng có, truyền nhân kiếm đế chắc chắc cũng nhiều nhưng không biết bọn họ đi đâu. Nếu đi thánh vực, vì sao chưa từng nghe nói bên trong thánh vực xuất hiện qua phàm giai? Đột nhiên, Trác Phàm cảm thấy được trong này có điều gì kỳ quặc, kết giới thiên đế dường như không chỉ đơn giản giam giữ thánh thú. Hu, Trác Phàm đang suy nghĩ miên man. Đột nhiên một tiếng thét chói tai đâm thủng bầu trời, vang vọng bên tai mọi người. Dường như Tam Thủ Quái Nha vô cùng tức giận vì bị con người đánh lui, toàn thân khí thế phóng đại, cả thân mình bay vút lên, hai đôi cánh như ngọn núi ầm ầm quạt ra cương phong màu đen, đánh về phía Bách Lý Ngự Thiên. Chỗ đi qua, tất cả dãy núi đồi núi đều vỡ nát, biến mất thành hư vô. Cương phong màu đen có sức mạnh bẻ gãy nghiền nát, bất cứ vật nào tiếp xúc đều bị ăn mòn hầu như không còn. Cho dù sấm sét đầy trời, giờ khắc này dưới cương phong cũng bị vỡ vụn thành từng mảnh. Cả mảnh trời hư không, đột ngột hóa thành một vùng tăm tối, bao phủ tất cả mọi người bên trong, chỉ có tiếng gió lạnh lẽo rít gào bên tai, khủng bố như địa ngục, thật kinh khủng. Rất rõ ràng nó muốn thôn phệ Bách Lý Ngự Thiên hoàn toàn. Thấy tình cảnh này, ba vị kiếm vương lần nữa kinh hãi, thân thể không ngừng run rẩy, hai mắt đỏ bừng lo lắng nhìn chằm chằm về phía lão tổ tông. Cho dù tất cả mọi người Nam Châu cũng không thể nào tưởng tượng cũng có ngày kiếm vương sẽ có thần sắc như vậy, vì Bất Bại Kiếm Tôn mạnh nhất thiên hạ mà lộ ra. Tuy nhiên, mọi người ở đây đều hiểu, đối mặt với hung uy của linh thú cấp 9, vị mạnh nhất thiên hạ này sẽ không có cơ hội thắng. Bản thân Bất Bại Kiếm Tôn bị cương phong đầy trời vây quanh, trong mắt lóe lên tinh mang, trường kiếm trong tay dần phát ra tiếng sấm sét nổ vang. Chương 1725, Phách Thiên Tam Kiếm. Tam Thủ, giáo huấn lão già thối tha này thật tốt cho bản tiểu thư. Tước Nhi tránh sau lưng Trác Phàm, nhìn thấy khí thế khủng bố trong không trung, cao hứng bừng bừng, phất cờ hò reo. Nghe mệnh lệnh của chủ tử, ánh mắt Tam Thủ Quái Nha ngưng tụ, trở nên lãnh khốc vô cùng, càng nhanh muốn biểu hiện một chút, hai cánh đột nhiên đập mạnh, bay lên hét lớn một tiếng, cương phong hắc sát, diệt. Ầm ầm, giống như vạn mã lao nhanh, bao phủ trời cao, nhưng cương phong màu đen đầy trời đột nhiên đều áp sát vây quanh Bất Bại Kiếm Tôn. Giống như lưỡi hái tử thần từ bốn phương tám hướng đổ ập xuống, căn bản không trốn thoát được. Chưa đến gần, uy áp khủng bố đã ép quần áo lão giả Bách Lý Ngự Thiên bó sát người, như khoét vào trong thịt da sức chui vào trong, âm thanh xương kêu răng rắc vang lên liên tiếp. Lão tổ tông, ba vị kiếm vương nhìn thấy cảnh này sắc mặt lần nữa trở nên hoảng hốt, kêu thành tiếng, mồ hôi trên trán chảy xuống đầm đìa. Thế lực cường đại như vậy đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy, nếu trong đó không phải là đệ nhất cao thủ Bất Bại Kiếm Tôn mà đổi lại người khác, cho dù thực lực như kiếm vương trong khoảnh khắc cũng thịt nát xương tan, chết không có chỗ chôn. Mà hiện tại uy áp mới chỉ tới gần, còn chưa thực sự tiếp xúc với cương phong kia, nếu thật sự va chạm phải cương phong khủng bố, chỉ sợ lão tổ tông cũng. Vừa nghĩ đến đây, ba người càng thêm lo lắng, hai tay khẩn trương nắm chặt, móng tay đâm vào trong thịt, máu tươi cuồn cuộn chảy ra cũng không có cảm giác. Âu Dương Trường Thanh và những người khác kinh ngạc khi sắp nhìn thấy thời khắc lịch sử bất bại kiếm tôn sắp kết thúc, họ vô cùng thích thú nhìn quang cảnh phía trên, ánh mắt vô cùng mừng rỡ. Cũng chỉ có Trác Phàm và ba đại cao thủ Âu Dương Lăng Thiên từ đầu đến cuối sắc mặt đều trở nên lạnh nhạt. Hiện tại, trong mắt bọn họ, cuộc chiến giữa người và thú đã không còn là cuộc chiến của hai bên nữa, mà đây là cuộc so tài của một người một thú đứng trên đỉnh cao thế gian. Chuyện này liên quan đến vinh dự và niềm tin của võ giả, không cho phép một khái niệm thế tục nào được khinh nhờn. Bốn người Trác Phàm cảm nhận sâu sắc điểm này, cho nên nhìn trận chiến với tâm lý thuần khiết nhất, không có thành chúc thành kiến. Bọn họ chỉ muốn nhìn xem một người mạnh nhất thế gian chiến đấu rung động đến cỡ nào, bản thân cách đỉnh phong kia ở khoảng cách xa đến đâu mà thôi. Rắc rắc rắc, uy áp mạnh mẽ càng ngày càng hung mãnh, ép đến bộ xương già cứng ngắc dị thường, khó có thể động đậy. Theo từng tiếng nổ vang lên, nỗi đau như xuyên thấu tim không ngừng lan ra khắp cơ thể. Mồ hôi trán Bách Lý Ngự Thiên chảy như mưa, gấp đến cắn chặt răng, cố gắng chịu đựng, nụ cười mừng rỡ vẫn không tự chủ nhếch lên, ánh mắt hưng phấn lấp lóe liên tục, không chút hoảng sợ khiếp đảm. Hắc hắc hắc, cảm giác thống khổ như vậy bao nhiêu năm rồi hắn chưa cảm nhận qua. Như thế này mới là chiến đấu chứ, như thế này mới là cuộc sống mà lão phu muốn có, ha ha ha. Trong lòng cười to một trận, bỗng Bách Lý Ngự Thiên ngửa mặt lên trời quát lớn. Ngay sau đó, bàn tay già nua cầm kiếm siết chặt bắt kiếm lão tay bỗng dưng siết chặt, toàn thân bỗng nhiên quang mang màu tím đại thịnh, phách thiên kiếm trong tay ẩm vang lôi mang chói mắt. Phách thiên tam kiếm thứ nhất, hoành đảo bát hoang. Bạch, ngay khi cương phong màu đen tập kích đến gần, cánh tay Bách Lý Ngự Thiên siết chặt, nhưng nghe tiếng xương kêu lần nữa vang vang bên tai, toàn thể nương theo từng đạo sấm sét mãnh liệt, bỗng nhiên chuyển một cái, ánh sáng rực rỡ của kiếm như chòm sao nện xuống, trong nháy mắt quét về mọi hướng. Ầm ầm, sấm trời khuấy động hỏa diễm, làm thiên địa rung động. Trong nháy mắt, giống như vụ nổ hạt nhân, lấy bất bại kiếm tôn làm trung tâm, biển sấm đáng sợ tựa như sóng gió cuộn trào, quét sạch tứ phía. Ngay khi luồng gió đen đáng sợ vừa chạm vào sấm sét màu tím, chỉ rằng có được một lúc, trong nháy mắt cũng vỡ tan, biến mất không dấu vết. Cương phong tuôn ra nhất thời sấm tím thôn phệ hết thảy, đem gió đen đầy trời lúc trước lần nữa đốt lên ánh sáng tím. Sấm sét khủng bố cường đại cũng trên cửu thiên nhảy lên vũ đạo thắng lợi. Ầm, bởi vì đột nhiên bị đánh lui, thân thể tam thủ quái nha toàn bộ bị bắn ngược trở về, lăn lộn mười mấy vòng trên không trung, thân hình dừng lại, sáu ánh mắt lộ ra vô cùng kinh hãi. Chuyện này làm sao có thể, chỉ là một nhân loại thôi mà. Ba, khi nó còn chưa kinh hãi xong, một tiếng nổ kịch liệt vang lên, lông vũ trên thân nổ tung, mùi cháy khét bốc lên, bay vào mũi nó. Lần này, tam thủ quái nha càng thêm kinh ngạc, ngây ngốc nhìn chỗ cháy đen bốc khói lên, sau ánh mắt run rẩy, nhìn mà không thể tin được. Làm sao có thể, một nhân loại có thể tổn thương ta sao? Không sai, một kích này là thương tích phách thiên kiếm gây nên, thừa dịp gió đen bị xua tan, một kiếm của bất bại kiếm tôn phóng tới. Nhìn cảnh tượng trước mắt, mọi người đều kinh ngạc há hốc miệng, vẻ mặt không thể tin, cho dù tam đại kiếm vương cũng kinh ngạc đến ngây người. Trong truyền thuyết không một ai có thể địch lại vương thú cấp 9, không ngờ bị đánh đến thương tổn, hơn nữa trong tình huống nó đã ra chiêu. Chuyện này thật sự làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Vốn bọn họ nghĩ chỉ cần lão tổ tông có thể thoát khỏi hắc phong lĩnh vực đã đáng quý rồi, sau đó sẽ trốn đi, không dây dưa với bọn họ nữa. Dù sao người ta cũng có vương thú cấp 9 làm linh sủng. Nhưng thật không ngờ, lão tổ tông chẳng những phá được cương phong, còn thừa cơ đâm nó một kiếm, quả nhiên đi sau mà đến trước, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, không hổ là lão tổ tông. Bất bại kiếm tôn, thực đúng với danh quy. Nghĩ tới đây, ba vị kiếm vương mừng rỡ, vui đến phát khóc. Lão tổ tông, mẹ nó thật cho bọn hắn thể diện mà. Thế nhưng trong ú bọn họ cao hứng thì mấy người Âu Dương Lăng Thiên lại có chút khó chịu. Mỗi người bất đắc dĩ thở dài, trong mắt dần lộ ra vẻ lo lắng. Trời ai, ngay cả vương thú cấp 9 cũng không làm gì được lão nhân này, lão mạnh đến vậy sao? Chỉ có bốn người Trác Phàm, sau khi có chút ngạc nhiên, lại thờ ơ, chờ xem kết quả của cuộc quyết chiến này. Hô hô hô, bất bại kiếm tôn thở hổn hển, chậm rãi lau mồ hôi trên trán, dáng vẻ có chút mỏi mệt, hiển nhiên một chiêu vừa rồi đã phí quá nhiều sức mạnh của hắn. Nhưng hắn cũng không quá lo lắng, trên mặt vẫn hưng phấn như cũ. Nhìn vương thú cấp 9 tràn đầy chiến ý. Có lẽ nếu đối phương mà là người chắc hắn tiến lên cho một cái ôm thích thú. Này huynh đệ, thật tiếc vì gặp ngươi quá muộn, sao chúng ta không gặp sớm một chút, nếu sớm gặp ngươi, lão phu cũng sẽ không cô độc như thế, ha ha ha. Thế nhưng trong lòng của hắn thì kích động hưng phấn, còn tam thủ quái nha thì nặng nề. Nên biết rằng tam thủ quái nha là đế vương thú cấp 9, trong phàm giai, ngoại trừ mấy vị có bối cảnh thâm hậu chắc nó không sợ ai. Không nghĩ đến Hôm nay lần thứ hai nó ăn quả đắng bởi một tu giả bình thường, điều này khiến lòng nó không thoải mái. Luận về sức mạnh, nhìn chung linh thú đều vượt xa con người. Linh thú cùng cấp cũng chia ra nhiều loại khác biệt, hạ đẳng và trung đẳng tương đương với cao thủ đỉnh phong của nhân loại, còn linh thú thượng đẳng thì cao hơn cường giả nhiều, có thể sánh ngang cường giả cấp cao của nhân loại. Tam thủ quái nha vốn là đế vương thú cấp 9, tồn tại cấp cao hơn linh thú cấp 9, xem như thượng đẳng trong thượng đẳng. Cộng với côn bằng cho hắn nhập môn, hắn đã không thuộc vật phàm giai rồi. Theo lý thuyết, ngoài mấy chủ tử thánh thú, phàm giai mạnh nhất cũng là hắn, bởi vì nhân loại đều bị hắn áp chế. Nhưng bây giờ đột nhiên có một nhân loại cấp thấp khiến hắn bị tổn thương, điều này khiến hắn làm sao nhịn nổi. Về sau sẽ lăn lộn trong giới linh thú như thế nào được? Riêng trở lại chỗ côn bằng, làm như thế nào bẩm báo chủ tử hắn? Mặt mũi của đại ca tam thủ của hắn có còn nữa hay không? Nghĩ tới đây, trong lòng tam thủ quái nha càng thêm tức giận, ba đầu to lớn của nó lắc tới lắc lui, nhìn bất bại kiếm tôn với ánh mắt tràn đầy sát ý. Linh thú không có lòng kính trọng như võ giả nhân loại, chỉ cùng chung chí hướng mà thôi, ngươi khiến ta mất mặt, ta sẽ giết chết ngươi, chỉ đơn giản như vậy, đây chính là thú tính. Thế nhưng trong lòng hắn vốn hừng hực lửa giận, còn kém tự đốt chính mình, nhưng đúng lúc này, tiểu nha đầu Tước Nhi lại đổ dầu vào lửa, la hét nói, tam thủ, nếu hôm nay ngươi thua, bản tiểu thư sẽ về núi cáo trạng ngươi. Có phải đại bá không nỡ đưa người, mới phái một người trợ giúp không được việc như ngươi không, thật mất mặt cho hắn, thủ hạ của hắn chắc hết người rồi đúng không? Sau này chúng ta không thèm mượn người của hắn nữa, để hắn giữ lấy mà dưỡng già đi. Ba đầu to lớn lắc lư qua lại, tam thủ quái nha quay đầu nhìn ánh mắt cảnh cáo của Tước Nhi, bất đắc dĩ bĩu môi, trong lòng thầm than. Đúng là theo người nào học người đó mà, tiểu nha đầu này âm hiểm y hệt tên Trác Phàm kia, chuyên đời thích bắt điểm yếu của người ta, hay mà đúng thật nàng ta đã nắm được. Tam thủ quái nha hắn bình sinh chưa sợ qua người nào, duy chỉ có mấy thánh thú mà thôi. Mà bây giờ hắn còn là người hầu của côn bằng, nếu tiểu nha đầu này thật sự châm ngòi thổi gió vài câu, cuộc sống của hắn cũng thật không dễ chịu gì. Bà nội nó, con bé này có được lôi hoàng nên cuồng ngôn vậy sao? Hừ, đừng quên, người xuất thân chỉ là linh thú cấp 6 mà thôi, chảnh cái gì chứ? Hiện tại lại dám giáo huấn ta, trước kia mẹ ngươi gặp lão tử còn phải cung kính mấy phần, run lẩy bẩy đó, hiện tại thế mà. Thật sự là tiện sát ta, mỗi người đều là phi cầm, làm sao mình không gặp phải loại chuyện tốt này chứ? Thật sự thú so thú, tức chết thú, thở dài một hơi, tam thủ quái nha nghĩ đến đây cảm thấy vô cùng phiền muộn. Có điều hắn không dám tức giận với Tước Nhi, người ta bây giờ khác xưa, một bước bay lên làm phượng hoàng rồi, chỉ sợ rất nhanh, nha đầu này cũng là chủ tử của hắn. Kết quả ánh mắt lạnh lùng của tam thủ quái nha nhìn chăm chú về phía bất bại kiếm tôn, trong mắt sát ý ngút trời, phiền phức đều do tên này mang lại, hôm nay hắn phải chết. Chương 1726, tuyệt sát, hô hô hô, thanh viêm trên đầu tam thủ quái nha chiếu sáng rực rỡ, nhưng sáu đôi mắt của hắn lại vô cùng lạnh lẽo, từng đạo sát ý trần trụi phát ra, bắn về phía bất bại kiếm tôn. Đã cảm nhận sát cơ của súc sinh này, Bách Lý Ngự Thiên nhếch miệng cười một tiếng, hai tay cầm kiếm, trong mắt tản mát ra chiến ý nồng đậm, cười lớn nói, súc sinh tới đi, đi thử phách thiên tam kiếm của lão phu một chút, xem sự lợi hại của kiếm thứ hai. Lớn mật, thân thể tam thủ quái nha bỗng nhiên lắc mạnh, quát to, chỉ là nhân loại, dám khiêu khích quyền uy của bản vương, muốn chết à. Xoạt, bỗng nhiên, thân thể tam thủ quái nha rung lên dữ dội, âm thanh hỏa diễm bạo phát ầm ầm vang lên, trên đầu của hắn thanh viêm phát sáng. Bỗng nhiên khuếch tán bộc phát, bắn ra bốn phía. Thế nhưng rất nhanh, những hỏa diễm tản ra liền dừng lại, sau đó hội tụ dán trên người tam thủ quái nha. Hô, một tiếng rít kịch liệt phát ra, tựa như một viên hỏa cầu chiếu sáng khắp nơi, toàn thân tam thủ quái nha đều phát lên ngọn lửa màu xanh, khí tức cuồn cuộn khủng bố nhất thời bao phủ khắp nơi, ngay cả khí thế của bản thân tam thủ quái nha cũng bỗng nhiên tăng mạnh hơn 10 lần. Điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người có mặt đều ngưng trọng, ánh mắt kinh hãi nhìn lấy. Không chỉ ba vị kiếm vương, cho dù mấy người Âu Dương Trường Thanh cũng không thể tin nổi. Tam thủ quái nha đã đủ mạnh, lại không nghĩ rằng bản thân hắn còn có thể mạnh hơn nữa. Vừa rồi bất bại kiếm tôn miễn cưỡng mới rằng co được với linh thú này, nhưng bây giờ chỉ sợ không phải là địch thủ của hắn. Nghĩ tới đây, mấy người Âu Dương Trường Thanh lần nữa hy vọng sẽ thắng lợi, ba vị kiếm vương lại cau mày ảm đạm, vẻ mặt lo âu nhìn về phía bất bại kiếm tôn, trong lòng vô cùng khẩn trương. Lão Tổ Tông, Bách Lý Ngự Thiên nhìn hỏa diễm chằm chằm. Cũng không quá kinh hãi, ánh mắt lạnh lùng, hai tay cầm kiếm chỉ về phía trước, thản nhiên nói, tới đi, súc sinh. Thật can đảm, trong mắt hung hăng co lại, trong lòng tam thủ quái nha càng thêm tức giận, hét lớn một tiếng liền vung hai cánh, xông thẳng về phía Bách Lý Ngự Thiên, nhân loại, để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của bản vương, kỳ kình thiên toái địa chảo, tuyệt. Vèo, vừa dứt lời, tam thủ quái nha mạnh mẽ vô cánh, thanh viêm dâng chảo nhất thời hóa thành hai thiết chảo nguy nga tráng lệ như hai ngọn núi cao, chộp về phía Bách Lý Ngự Thiên. Chỗ nó đi qua, liệt diễm thao thiên, thiêu đốt nóng rực, ngay cả không khí cũng trở nên bắt đầu vặn vẹo, tựa như muốn hòa tan toàn bộ không trung thành hư vô. Hai móng vuốt rực lửa màu xanh trong nháy mắt bỗng nhiên đến trước mặt Bách Lý Ngự Thiên, khí viêm còn chưa tới gần, quần áo hắn đã bắt đầu xoắn lại, như sắp bốc cháy, cho dù nguyên lực hộ thể của người mạnh nhất thiên hạ cũng không thể ngăn cản được hỏa quang nóng rực như địa ngục này thiêu đốt. Ba vị kiếm vương chứng kiến cũng sợ hãi vô cùng, khó có thể tin nói, đây là lửa gì, ngay cả công lực của lão tổ tông cũng không chặn được nhiệt khí của nó, nếu xung quanh nổ tung lên, chẳng phải lão tổ tông cũng. Sắc mặt càng thêm ngưng trọng, ba người sợ hãi, thân thể run lên không ngừng. Cùng lúc đó, mấy người Âu Dương Trường Thanh cũng sợ không kém, hai tay nắm chặt, bọn họ kích động đến không thể diễn tả bằng lời, cuối cùng lão quái vật cũng hết đời, ha ha ha. Chỉ có bốn người Trác Phàm giống như người ngoài cuộc, vẫn yên tĩnh đứng xem không nói một lời. Phách Thiên Tam kiếm kiếm thứ hai, chôn vùi, chăm chú nhìn ngọn lửa cự chảo đánh tới, hai con người Bách Lý Ngự Thiên lóe lên tinh quang, sắc mặt lạnh lùng, hai tay nắm thật chặt trường kiếm, thở sâu, không có chút e ngại. Ngay sau đó khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay cuối cùng đã vận khởi sức mạnh toàn thân, hung hăng phóng ra. Vèo, không như kiếm lần trước gió dục mây vần, sấm sét, nổ tung bên tai. Một kiếm lần này của Bất Bại Kiếm Tôn là một đạo kiếm khí cực kỳ hẹp mãnh, đầu kiếm bay ra đánh thẳng về phía ngọn lửa cự chảo. Rất nhanh mọi người lại có thể phát hiện, Bách Lý Ngự Thiên vung ra kiếm khí nhỏ bé này lại phí sức hơn một kiếm vừa rồi. Kiếm khí vừa ra, đã thở hồng hộc, thân thể run lên, hiển nhiên là dùng quá nhiều sức. Thế nhưng mọi người vẫn nghi hoặc, một đạo kiếm khí nhỏ như vậy sao có vẻ như hắn lại phí nhiều công lực. Rất nhanh, mọi người đã hiểu hết thảy. Chỉ nghe phốc một tiếng, một kiếm mang kia va chạm với viêm chảo nóng rực, mọi người phỏng đoán chắc cũng không có nổ tung được, lấy nhỏ đối lớn, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá thì làm sao có thể phát sinh kịch liệt. Thế nhưng tiếp đó, tiếng ầm ầm cực lớn liên tiếp phát ra, bên trong hai viêm chảo nhanh chóng bộc phát ra tử lôi cuồng bạo, nổ nát hai viêm chảo phía trước, chỉ trong chốc lát đã bị tử lôi cuồng mãnh thôn phệ. Mà cũng chưa hết, mọi người có thể thấy rõ, một đạo kiếm khí nhỏ bé kia xẹt qua viêm chảo, nó như không bị ngăn cản, không chút ngừng lại. Mà nơi nó đi qua, sẽ có sấm sét nổ vang, thôn vệ bầu trời, cho dù thanh viêm nóng rực cũng không thể cản được, bị tử lôi cuồng bạo chìm ngập. Kết quả, chỉ trong mấy hơi thở, hai thanh viêm cự chảo to như ngọn núi bị tử lôi bao phủ, mà sau khi một đạo kiếm khí xuyên qua viêm chảo, tiếp tục thẳng tắp bay về phía tam thủ quái nha, chớp mắt là tới. Làm sao có thể, song đồng hung hăng co rụt lại, tam thủ quái nha quá sợ hãi, nhìn thấy kiếm khí màu tím cũng không dám khinh thường. Vội vàng nâng thanh viêm thiết chảo chính thức hung hăng chộp tới. Ầm ầm, thế nhưng trong phút chốc, kiếm mang nhỏ bé lần nữa nổ tung lên, tử lôi cuồn cuộn lao nhanh như đại hải, kéo dài không dứt đánh lên người quái nha, nháy mắt đã nhấn chìm hắn hoàn toàn. Tiếng gầm thét của linh hồn không ngừng vang lên, trước mắt mọi người một trời lôi hải lao nhanh, đã không nhìn thấy bóng dáng to lớn. Tất cả mọi người đều mơ hồ, khó có thể tin nhìn cảnh tượng diệt thế này, trong đầu sinh ra 1000 câu hỏi vì sao. Vì sao một chiêu của lão gia hỏa nhìn không có gì quan trọng, lại có thể khủng bố đến vậy? Ngay cả đế linh thú cấp 9 cũng trúng chiêu. Chỉ có Trác Phàm suy nghĩ một chút, mới bừng tỉnh ngộ gật đầu nói, thì ra là thế, khó trách gọi là chôn vùi. Hắn ngưng tụ tất cả sức mạnh lại, sau khi đột phá lại phóng thích, uy lực càng kinh khủng hơn, đúng là chiêu kiếm có thể chôn vùi hết thảy thiên hạ. Không sai, Phách Thiên kiếm chính hủy diệt, lão gia hỏa Bất Bại kiếm tôn lĩnh ngộ Phách Thiên kiếm có thể xem như đăng phong tạo cực, ta không thể so sánh. Âu Dương Lăng Thiên gật đầu tán thành, thở dài một tiếng, thản nhiên nói, nhất là hắn có thể đem sức mạnh cuồng bạo bạo phát đến mức độ này, công lực và trưởng khống lực cũng quá mạnh mẽ, lại dễ dàng tiếp cận. Bất Bại Kiếm Tôn, đúng là danh bất hư truyền, chiến binh đỉnh phong trong thiên hạ. Hai người còn lại nghe được, cũng gật đầu nói phải, sắc mặt thản nhiên, căn bản cũng không tiếp tục suy nghĩ, Bất Bại Kiếm Tôn thắng bọn họ sẽ gặp nạn. Bởi vì hiện tại tâm bọn họ đã thoát ly thế tục, chính thức tiến vào đại cảnh giới ngộ đạo. Bạch, thế mà, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh lóe qua, trong tiếng sét rền vang, tam thủ quái nha lại dựa vào thể phách bản thân cường hãn cắn chặt hàm răng lao ra. Tuy nhiên, không còn vẻ uy nghiêm lẫm liệt, lúc này hắn chật vật hơn nhiều. Toàn thân chỉ có thanh viêm trên trán lấp lóe, không còn khoác áo thanh viêm hoa lệ, thậm chí lông vũ toàn thân cũng cháy đen, đâu còn uy nghiêm của một đế vương thú cấp 9 nên có. Mà tất cả mọi thứ đều do một con người tạo thành, nhân loại mạnh nhất, Bất Bại Kiếm Tôn. Hung hăng cắn răng, hôm nay xem như tam thủ quái nha đã mất hết mặt mũi của linh thú. Hận ý nhìn về phía lão già phía trước, hung hăng đập cánh, nghiến răng nghiến lợi kêu gào, hỗn đản nhân loại, ngươi dám ba lần bốn lượt khiến bản vương mất mặt, lần này nhất định bản vương phải cắn chết ngươi. Hét lớn một tiếng, tam thủ quái nha nhanh chóng bước chân ra, hung hăng phóng về phía bất bại kiếm tôn. Tuy nhìn hắn chật vật, nhưng khí thế cuồng mãnh lại không giảm chút nào. Phải nói rằng, so với con người linh thú yếu về chiêu thức, nhưng thể chất của chúng lại mạnh hơn một bậc. Cho dù chiêu thức của hắn liên tục bị hủy, chúng hai đòn liên tiếp từ bất bại kiếm tôn, nhìn bề ngoài có chút tơi tả, nhưng không ảnh hưởng gì đến thể lực. Bất bại kiếm tôn thì ngược lại, hai lần toàn lực xuất thủ, đã hao phí quá nhiều sức mạnh, thở hồng hộc không ngừng, có chút kiệt sức. Đây chính là chênh lệch giữa nhân loại và linh thú, khó có thể đột phá. Thể phách của linh thú thực sự mạnh hơn nhân loại quá nhiều. Ba vị kiếm vương cũng thấy rõ điểm ấy, sợ hãi mà thốt lên, lão tổ tông. Bạch, không chờ bọn họ nói xong, Bách Lý Ngự Thiên đã hung hăng khoát khoát tay, đánh gãy lời. Ánh mắt hắn băng lãnh lần nữa ngước lên, hít thở sâu, dáng chống đỡ sắc mặt trắng bệch và thân thể suy yếu, chậm rãi đứng thẳng lưng, nhìn bóng dáng to lớn trước mặt đang nhanh chóng tới gần, đột nhiên hưng phấn cười, thì thầm nói, Bách Lý Ngự Thiên ta rong đuổi giang hồ, từng dùng ba chiêu lấy danh bất bại. Mà ba chiêu này, mỗi lần chỉ xuất một chiêu đã đại thắng, không có ngoại lệ. Thế nhưng sau này, ngay cả ba chiêu lão phu cũng không có cơ hội xuất ra, bởi vì không ai có thể bức lão phu ra chiêu thức này, lần này lão phu lại có thể dùng hết ba chiêu, thực sự thống khoái, ha ha ha. Tam thủ quái nha, lão phu muốn cảm tạ ngươi, xem như đã hoàn thành tâm nguyện lớn nhất kiếp này của lão phu, đó là nếm trải được cảm giác chiến đấu đến cùng. Cười to một tiếng, hai tay Bách Lý Ngự Thiên cầm kiếm, lần nữa động, trong ánh mắt lấp lóe tinh quang, hưng phấn kích động cười nói, Phách Thiên Tam kiếm thức thứ ba, tuyệt sát. Chương 1727, đỉnh phong nhất chiến. Bạch, lời vừa dứt Phách Thiên kiếm trong tay bất bại kiếm tôn nhanh chóng nở rộ, từng đạo sấm sét như rắn điện toán loạn, ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào thân kiếm, thân thể thoát ẩn thoát hiện, dần dần trở nên mơ hồ rồi nhanh chóng biến mất, một lúc lại hiện thân, quỷ dị vô cùng. Thậm chí chiêu này vừa ra, có một luồng khí lưu trong trời đất phun trào, tựa như phối hợp với chiêu kiếm mà vận chuyển. Âu Dương Trường Thanh nhìn thấy vỗ đầu một cái, ánh mắt nghi ngờ nói, ồ, chuyện gì thế này, lão gia hỏa kia dùng võ kỹ gì, làm sao lại như ẩn như hiện, không chân thật chút nào. Nhân kiếm hợp thể, thiên nhân hợp nhất cảnh, thế nhưng Trác Phàm nhìn thấy lại giật mình, lớn tiếng nói, Bách Lý Ngự Thiên thật sự là nhân tài tuyệt thế, nhân vật vô song trên đời. Không ngờ lĩnh ngộ kiếm đạo đã có thành tựu như thế này, chỉ sợ khi công lực đại thành có thể có cơ hội trèo lên đỉnh. Này, Trác huynh, hiện tại hắn đã đỉnh phong rồi, còn đỉnh gì có thể trèo lên nữa. Dù sao hiện tại Nam Châu cũng không một ai là đối thủ của hắn, chỉ sợ ngay cả linh thú cấp 9 đều. Ta không phải nói hắn trèo lên đỉnh Nam Châu, mà chính là. Đối mặt với câu hỏi của Âu Dương Trường Thanh, Trác Phàm chậm rãi lắc lắc đầu, muốn nói lại thôi. Thực sự hắn đã nhìn ra, Bách Lý Ngự Thiên lĩnh ngộ kiếm đạo đã đến đỉnh phong, có điều công lực còn chưa tới, không có cách nào đem ngộ tính biến thành đạo thống chân chính. Nếu không hắn đã lên cảnh giới thánh giả đỉnh phong, chỉ sợ hôm nay đã có tư cách trùng kích đế cảnh. Không sai, trong lòng Trác Phàm đỉnh phong cũng là đế cảnh. Có điều đế cảnh khó khăn, cũng không phải tùy tiện liền có thể trùng kích, ngoại trừ công lực bản thân đến một trình độ nào đó, bản thân cần có lĩnh ngộ đạo thống đạt đến mức câu thông cùng thiên địa mới được. Rất nhiều thánh giả đỉnh phong chỉ có thực lực, lại không cách nào lĩnh ngộ đạo thống cực hạn, nên cũng không có tư cách này. Mà bất bại kiếm tôn thì hoàn toàn ngược lại, đạo thống đã có thành tựu, lại chưa tới thời khắc trùng kích, hắn chỉ cần thời gian mà thôi. Nhưng chư thiên thập đạo, đã có người chiếm cứ danh vị, sẽ không dễ dàng rơi xuống, như vậy mặc dù có tài nguyên đế cảnh, cũng không thể có thành tựu đế vị, đây là thiên địa pháp tắc. Cao thủ chí cường tuyệt không thể quá nhiều, để đảm bảo sự cân bằng của thiên địa. Cho nên nếu bất bại kiếm tôn có thể xưng đế, thì cũng phải kéo được cao thủ đế cấp xuống mới được, đây mới là khó khăn nhất đối với người đến sau, mà điều này cũng khiến Trác Phàm gặp khó khăn. Hắn cũng hướng về đế cảnh, ngày bình thường ngoại trừ bản thân hoàn thiện tâm cảnh, chuẩn bị trùng kích đế cảnh, hắn còn phải chuẩn bị đối chiến với cao thủ đế cảnh, cướp đoạt đế vị mới được. Không biết hôm nay cao thủ đế cảnh thánh vực còn có mấy vị, có rãnh hay không còn nữa. Dù sao thập đế đã sớm biến mất không nhìn thấy, hắn ở thánh vực chưa từng nghe nói qua chứ đừng nói bây giờ. Bởi vậy hắn vẫn đang chuẩn bị mà thôi, những thử thách sau này chắc chắn sẽ ổn, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Nghĩ tới đây, Trác Phàm tiếp tục nhìn chằm chằm bóng dáng bất bại kiếm tôn, trong mắt càng hiện lên kinh ý. Mỗi một người có cơ hội lên đế cảnh đều đáng quý, nhưng vận mệnh có được ưu ái không thì càng không biết rõ. Ba người Âu Dương Lăng Thiên nhìn thấy hết thảy, khuôn mặt kinh hoàng hiện rõ, bọn họ đều người tu luyện kiếm đạo, tự nhiên có thể cảm nhận được cảnh giới đáng ngưỡng mộ của bất bại kiếm tôn, vì vậy tiếp tục nhìn không chuyển mắt. Hô, mang theo cương phong lạnh thấu xương, tam thủ quái nha phẫn nộ trùng kích tới, thiết chảo sáng rực sắc bén hung hăng chộp xuống đầu Bách Lý Ngự Thiên, tựa như một chảo này khiến hắn huyết nhục văng tung tóe. Trong mắt Bách Lý Ngự Thiên ngưng tụ, trong tai tiếng gào thét phá không vang vọng, hai tay hắn vẫn nắm chặt kiếm. Hắn quay người huy động kiếm khá bình thường, thân thể Bách Lý Ngự Thiên thoát ẩn thoát hiện, đã mang theo sấm sét nổ tung, vèo một tiếng chém ra một đạo kiếm khí màu tím, xông thẳng về phía thiết chảo của tam thủ quái nha. Tam thủ quái nha nhìn vậy, nhất thời cười to mỉa mai liên tục, ha ha ha. Lão gia hỏa trí nhớ quá kém, chẳng lẽ ngươi quên kiếm khí của ngươi trước mặt bản vương không có tác dụng gì sao? Lần trước kiếm khí của ngươi cũng bị bản vương nhẹ nhõm bẻ vụn, hiện tại còn tới, quả thực. Phốc, thế mà, lời hắn còn chưa dứt, một tiếng vang trầm đục đột một phát ra. Ngay sau đó máu tươi phun ra đầy trời, bay lất phất như mưa, vẩy lên cửu thiên. Thân thể tam thủ quái nha bỗng dưng ngừng lại, triệt để ngây người, cúi đầu nhìn xuống, trong mắt hung hăng co rụt lại, quá sợ hãi. Sao lại thế, giờ khắc này, thiết chảo uy phong lẫm liệt lúc trước, hiện tại đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có huyết nhục nhẵn nhụi đã tàn nhẫn nói cho hắn biết một hiện thực. Một bên cánh của hắn vừa rồi đã bị đạo kiếm khí kia gọt sạch trong nháy mắt. Ngớ ngẩn, đúng là ngớ ngẩn. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, thể phách của đế vương thú cấp 9 như hắn lại bị một đạo kiếm khí chém được chứ? Sao có thể, kiếm khí của người này không phải hắn chưa nhận qua, hai chiêu vừa rồi lôi kiếm mãnh liệt hạ xuống người hắn, nhưng hắn không sao cả, không ngờ kiếm khí bình thường đến không thể bình thường hơn lại phế đi cánh của hắn. Chuyện này thật sự quá quỷ dị, tam thủ quái nha ngây người trên không trung, hoàn toàn bất động, sáu mắt nho nhỏ bối rối. Hắn là linh thú được khai trí, chỉ số thông minh cũng không thấp, hiểu rõ công kích nào nên tránh, cái nào không nên tránh. Từ đầu cuộc đấu đến giờ, lúc cùng thanh kiếm kia chính diện giao phong, dễ dàng bị thánh binh làm bị thương, cho nên hắn cũng trốn tránh. Nhưng lấy công lực của nhân loại, cho dù cầm lấy thánh binh huy động ra kiếm khí, cũng không có khả năng. Sao lại có thể, điểm này... Dù có thế nào hắn cũng không nghĩ ra. Bách Lý Ngự Thiên nhìn thấu nghi hoặc trong lòng hắn, nhếch miệng cười một tiếng, thân thể hư huyễn chuyển qua, trong nháy mắt kiếm khí lại xẹt qua cánh bên kia của hắn. Bạch, giống như vừa rồi, huyết khí ngập trời phun lên, cánh bên kia thân hình to lớn cũng rơi xuống, mà tam thủ quái nha đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, ngừng trên không trung, hoàn toàn chết lặng. Sao lại thế? Hừ hừ hừ, kiếm thứ ba này của lão phu có tên là tuyệt sát, một kiếm tuyệt sát. Bách Lý Ngự Thiên cười lạnh, lộ ra hàm răng trắng nõn. Mặc kệ trước mặt lão phu là vật gì, lão phu đều có thể chém ra một kiếm, có thể tuyệt sát. Nên biết rằng, kiếm này của lão phu là phách thiên kiếm, một kiếm phách thiên, có gì không thể chém. Giống to một tiếng, Bách Lý Ngự Thiên quay người lại, hai tay cầm kiếm, mắt mở lớn, thân hình cũng hoàn toàn hiện ra, chém một kiếm về phía đầu tam thủ quái nha. Chờ một chút, vèo, ánh mắt hoảng sợ, tam thủ quái nha vội vàng lên tiếng. Giống như yêu cầu tha cho, nhưng một đạo kiếm mang không gì địch nổi của bất bại kiếm tôn đã hung hăng vung xuống. Trong thoáng chốc kiếm mang như sao băng lóe lên, xẹt qua ba đầu như ba ngọn núi nhỏ kia, bay thẳng về phía chân trời. Mà thân hình tam thủ quái nha bỗng dưng ngừng lại, hoàn toàn bất động. Bỗng soạt một tiếng, thân thể to lớn từ một phân thành hai, rơi ầm ầm trên mặt đất, giống như sao băng nện xuống, chấn động khắp nơi. Mà sáu ánh mắt kinh khủng đã hoàn toàn không có thần quang, thanh viêm trên đầu cũng hoàn toàn biến mất. Không còn chút tia lửa nào. Trận chiến giữa cường giả nhân loại mạnh nhất và linh thú đỉnh phong mạnh nhất cũng đã đến hồi kết, có điều kết quả này mọi người hoàn toàn không ngờ tới, nhân loại lại chiến thắng. Mọi người có mặt không thể tin, mấy người Âu Dương Trường Thanh nhìn nhau, xúc động đến muốn khóc, vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Ngay cả linh thú cấp 9, thủ đoạn sau cùng Trác huynh cũng đã dùng, lão yêu quái này vẫn còn chưa chết. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, hắn không chết chúng ta phải chết. Ba vị kiếm vương thì hưng phấn ra mặt, vui sướng, kích động đến tột đỉnh. Lão tổ tông lấy sức mạnh một người chém giết đế vương linh thú cấp 9, điều này quá ủng hộ lòng người. Cứ như vậy, danh quy bất bại kiếm tôn càng xứng đáng, không chỉ bên trong cường giả nhân loại, cho dù toàn bộ linh thú giới cũng không có ai là đối thủ của lão tổ tông. Đây mới thật sự là bất bại kiếm tôn, tồn tại thiên hạ vô địch. Chỉ có thái độ đối với trận chiến của bốn người Trác phàm không thế tục như vậy, chỉ nhìn thi thể to lớn của tam thủ trong lòng càng thêm nặng nề. Nhưng bọn họ không phải vì vận mệnh của chính mình mà nặng nề, mà vì tương lai khiêu chiến nặng nề. Đỉnh phong Nam Châu là mục tiêu bọn họ hướng tới, cho dù là Trác phàm, sau khi nhìn bất bại kiếm tôn trên không trung, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Bất bại kiếm tôn, đỉnh phong phàm giai, thật không ngờ con người lại có thể tu luyện công lực ở phàm giai tới tình trạng như thế. Mà đạt đến cảnh giới như vậy cũng có tư cách tương đương đế cảnh. hắn muốn xưng đế, như vậy trước khi trở lại thánh vực phải đạt tới cảnh giới thế này. Quy nguyên cực hạn, mạnh nhất phàm giai, nếu không hắn có tư cách gì trở lại thánh vực, để chiến với uy nghiêm của thiên đế. Nghĩ tới đây, Trác Phàm lại nhìn bóng dáng cao ngất của Bất Bại Kiếm Tôn, khóe miệng xẹt qua đường cong tà dị. Bất Bại Kiếm Tôn, ngươi sẽ là đối thủ cuối cùng của ta ở phàm giai, khi ta siêu việt như ngươi lúc này, đó chính là lúc ta rời khỏi phàm giai. Hy vọng đến lúc đó, ngươi còn ở phàm giai, nếu không ta sẽ không có bàn đạp, ha ha ha. Hô hô hô, Bách Lý Ngự Thiên hoàn toàn không biết bản thân bị Trác Phàm để mắt tới, hắn thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, so với lúc trước, yếu hơn rất nhiều. Ba chiêu cùng suốt lần lượt, hao phí quá nhiều thể lực, lần đầu tiên trong đời hắn làm vậy. Tuy nhiên hắn không hối hận, khuôn mặt trắng bệch vui vẻ và thỏa mãn. Ngay sau đó, hắn vừa nhìn về phía Trác Phàm ở dưới, bỗng dưng cười lớn, ha ha ha. Trác tiên sinh, cảm tạ ngươi đã cho ta cuộc chiến này, trận này lão phu đánh rất thống khoái. Thật đáng tiếc, người thắng là lão phu không phải ngươi, dựa theo ước định lúc trước, lão phu lấy thủ cấp của ngươi an táng thân thể ngươi. Nói xong, trường kiếm Bách Lý Ngự Thiên chỉ thẳng tắp về phía Trác Phàm, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, ba vị kiếm vương cũng cùng nhau bay đến bên cạnh Bách Lý Ngự Thiên, nhìn về phía mọi người với ánh mắt cuồng ngạo đắc ý. Thế nào, hiện tại các ngươi tâm phục khẩu phục chưa? Hừ, chương 1728, gió lạnh đánh tới. Trong lòng mọi người run rẩy, đối mặt với nhân vật yêu nghiệt thế này, không nhịn được lui về sau một bước, sắc mặt ngưng trọng, run rẩy, nói không ra lời. Sau cùng lần nữa hy vọng nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt hiện lên vẻ khát vọng, giống như người chết đuối nhìn cọng rơm cứu mạng, trong ánh mắt ngoại trừ hoảng sợ, tuyệt vọng còn có tia hy vọng. Đại ca, ngài, còn có chiêu chứ? Trác Phàm vẫn bình tĩnh không nói gì, sau khi cân nhắc một hồi đột nhiên giơ bàn tay lên vỗ nhẹ, tự nhiên ôn hòa, không có chút hoảng sợ rối loạn. Ba ba ba, ba người Âu Dương Lăng Thiên yên tĩnh đứng ở bên cạnh hắn, sắc mặt nghiêm túc, tựa như hoàn toàn có thể nghe hiểu ý tứ của tiếng vỗ tay này. Giống như hắn, hoàn toàn không có cảm giác bối rối. Bất Bại Kiếm Tôn nhìn Trác Phàm thật sâu, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, không hiểu rõ lắm. Kiếm Tôn đại nhân, ngài quá khách khí rồi, thực ra ta phải cảm tại ngài mới đúng. Tiếng vỗ tay thanh thúy dừng lại, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, đa tạ ngài đã cho chúng ta nhìn một trận quyết đấu hiếm thấy của cường giả thế gian, cũng để cho tại hạ chính thức nhìn đến phòng tuyến cuối cùng của tu giả nhân loại trí cường, đến tột cùng ở chỗ nào. Ta đã đoán trước mục tiêu tương lai cho nên gửi lời cảm tạ. Nói xong, Trác Phàm chậm rãi cúi người, khom người thật sâu trước hắn, ba người Âu Dương Lăng Thiên cũng cúi người, sắc mặt chân thành tha thiết. Ba vị kiếm vương khẽ giật mình khi thấy tình cảnh này, ánh mắt nghi hoặc nhìn lẫn nhau, bọn họ không biết vì sao, không biết tên họ Trác này lại xuất hoa chiêu gì đây. Mấy người Âu Dương Trường Thanh cũng hoàn toàn ngốc trệ, chặn lại nói, Trác đại ca, cha, các người đang làm gì thế? Lão yêu quái kia tới giết chúng ta. Các người còn cúi đầu trước hắn làm gì? Hiện tại nên tranh thủ thời gian suy nghĩ biện pháp thoát thân. Trường Thanh, người không hiểu. Thế mà, hắn vừa dứt lời, Âu Dương Lăng Thiên không đổi sắc mặt nói, còn phải nhớ kỹ, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Giữa chúng ta ân oán đều là chuyện giang hồ, nhưng làm một tu giả võ đạo nên cúi đầu tôn kính cường giả. Nếu hôm nay con không có cách nào khom lưng, bị ân oán thế tục dây dưa, như vậy con cũng vĩnh viễn không cách nào bước vào cảnh giới đỉnh phong. Đúng vậy. Trước kia chúng ta cũng quấn giang hồ quá lâu, sớm đã thoát ly khỏi mục đích võ đạo mà chúng ta hướng tới. Cho đến hôm nay gặp phải Trác tiên sinh, nghe lời nói và việc làm chúng ta mới ngộ được, mặc dù người trong giang hồ nhưng tâm ngoài giang hồ, trước kia chúng ta quá sai lầm. Nghe được lời này, Mộ Dung Liệt cũng thở dài lên tiếng, có chút hiểu được. Sau đó ba người cùng nhau nhìn về phía Trác Phàm với ánh mắt kính nể. Đều là tu giả, đạo lý này, người trẻ tuổi vẫn luôn hiểu được, nhưng những lão gia hỏa bọn họ thì đã sớm quên. Khó trách, bọn họ không bằng hắn. Âu Dương Trường Thanh nhìn bọn họ thật sâu cũng khó có thể lý giải được. Có điều khi hắn nhìn về phía lão yêu quái trong không trung lại khẽ giật mình. Bởi vì lúc này, dường như Bất Bại Kiếm Tôn cũng cảm động lây, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nhìn bốn người phía dưới, ánh mắt lộ ra vẻ bình đẳng hiếm thấy, xem bọn họ như những người ngang hàng. Điều này trước kia tuyệt đối sẽ không phát sinh. Bất Bại Kiếm Tôn, cao thủ đệ nhất thiên hạ, người thú ăn sạch, ai có thể cùng ngang hàng với hắn chứ? Nhưng lần này, hắn lại nguyện ý nhìn thẳng, điểm này, ngay cả ba vị kiếm vương cũng cảm thấy kỳ lạ. Thu kiếm mà đứng, Bất Bại Kiếm Tôn trang trọng chắp tay, hét lớn, lão phu tung hoành thiên hạ, bạn hữu lại không có một người, hôm nay lão phu xem như đã gặp được tu giả võ đạo chính thức. Riêng Trác tiên sinh, tuổi còn trẻ, lại lĩnh hội đại đạo, không kiêu không gấp, thật khiến cho người ta kính nể, ngay cả lão phu cũng phải lau mắt mà nhìn. Thế nhưng đáng tiếc, mặc dù tâm chúng ta cùng hướng, nhưng thân thể lại đối lập, trong giang hồ lão phu bất đắc dĩ vẫn phải lấy thủ cấp các vị. Vẫn như cũ, đặc biệt là Trác tiên sinh, lão phu càng không thể bỏ qua. Hôm nay có thể cùng Trác tiên sinh quen biết, xem như lão phu có phúc ba đời, nhưng xin từ biệt. Nói xong, Bách Lý Ngự Thiên thở dài một hơi, như có chút tiếc hận, nhưng rất nhanh ánh mắt lóe lên tinh quang, quyết định, trường kiếm thẳng tắp chỉ về phía Trác Phàm, sát ý cuồn cuộn ngút trời không gì sánh kịp phóng xuất ra, khiến thiên địa vì đó mà run rẩy không ngừng. Âu Dương Trường Thanh nhìn thấy sắp khóc đến nơi, vừa rồi hắn còn tưởng Trác Phàm chơi bài văn chương với Bất Bại Kiếm Tôn, biết anh hùng trọng anh hùng, mọi người hợp ý như thế, tay bắt mặt mừng nói chuyện vui vẻ, xem có vẻ lão yêu quái cũng thích chiêu này. Nhưng sao trong nháy mắt, lại dương cung bạt kiếm rồi chứ? Trác huynh, hiện tại bài tình cảm huynh cũng đã đánh rồi, chúng ta còn biện pháp nào không? Sớm biết như thế, vừa rồi cũng không cần lấy lòng hắn, dù có chết cũng phải kiên cường. Bây giờ vừa mất mặt, mạng cũng mất, không còn gì cả. Hắn làm sao biết được những tu giả võ đạo chân chính đều có tinh thần thuần khiết, ít nhất cũng công tư rõ ràng, ân oán thì ân oán, nhưng vẫn ngưỡng mộ đối thủ, cũng sẽ không bởi vì ân oán mà bất công. Nếu không sẽ bị tư tâm quấy phá, không cách nào thừa nhận đối thủ cường đại, như vậy bản thân cũng vĩnh viễn sẽ không cường đại được. Bởi vì cái từ cường đại này, đã bị nơi tối tăm của chính mình bao phủ. Nói đạo lý thì đơn giản nhưng hiếm ai có thể làm được. Cho nên Trác Phàm làm được, hiện tại mấy người Âu Dương Lăng Thiên cũng ngộ ra, như thế Bất Bại Kiếm Tôn mới có thể lộ ra ý kính trọng hiếm có. Đồng thời càng xem trọng Trác Phàm nhưng sát ý trong lòng cũng càng tăng lên. Bởi vì Bất Bại Kiếm Tôn đã nhìn ra, người thanh niên này là nhân vật nhất phi trùng thiên, một ngày nào đó, là tồn tại khiến hắn hoảng sợ, là đối thủ đáng gờm của hắn trong tương lai. Tuy hắn vẫn luôn khát vọng có một đối thủ xuất hiện, nhưng khi phát hiện ra nhân vật có tiềm lực này thì hắn lại hoảng sợ, muốn nhấn chìm đi. Lòng người mâu thuẫn đến vậy, cho dù võ đạo Bất Bại Kiếm Tôn đỉnh phong cũng khó mà tránh khỏi. Mí mắt hơi run lên, trường kiếm Bất Bại Kiếm Tôn chậm rãi nâng lên, tiếng ngâm khẽ thăm thẳm truyền ra, như tiếng ca của xác sống, muốn mang mọi người nơi này xuống địa ngục. Ba người Âu Dương Lăng Thiên bị trọng thương, nhưng trong lòng lại không sợ hãi, cùng nhau nâng trường kiếm trong tay, chĩa lên bầu trời. Hiện tại ba người xuất kiếm, đã không còn ân oán gian hồ, cũng không phải vì an nguy của bản thân, mà chính là khiêu chiến với nhân vật đỉnh phong của võ đạo, vì đạo tâm của mình mà ra. Nếu đạo tâm vững vàng thì không lo không sợ, bởi vì thiên địa ở trong lòng, hết thảy đều không sai. Lúc này, những cường giả đỉnh phong Nam Châu mới chính thức biểu hiện thực lực mình nên có, thậm chí ba vị kiếm vương cũng là có cảm giác, tuy hiện tại thân thể ba người Âu Dương Lăng Thiên suy yếu nhưng bộ dáng cầm kiếm đã thay đổi, trở nên phiêu miểu khó lường. Dường như giữa thiên địa có từng đạo sức mạnh quỷ dị, tụ tập bên cạnh họ, giống như lão tổ tông lúc trước. Đạo tâm của bọn họ đã nâng cao một bước, nghĩ tới đây, trong lòng ba vị kiếm vương vô cùng kinh hãi, đồng thời cau mày, trong lòng bỗng dưng trầm xuống. Nếu lần này ba người không chết, tương lai có lẽ thực lực sẽ còn cao hơn, chỉ sợ đến lúc đó cho dù thực lực không bằng lão tổ tông nhưng cao hơn các vị kiếm vương, cũng chưa chắc không có khả năng. Bọn họ cũng quá phiền phức, chắc chắn phải chết. Mà mấy người Âu Dương Trường Thanh không cảm giác được thay đổi của ba người, sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Ba người bệnh trọng thương làm sao có thể đánh thắng được lão yêu quái kia? Lần này chết chắc rồi, ô ô ô, khoan đã, thế nhưng ngay lúc trận đại chiến bạo phát, Trác Phàm chợt khoát tay, hét lớn một tiếng, Kiếm Tôn đại nhân, ta khuyên ngươi không nên làm to chuyện, nhanh chóng lui ra đi. Thế nào, ngươi sợ? Ha ha ha, không phải ta sợ, mà là không muốn. Bật cười lắc đầu, Trác Phàm thở dài. Sâu xa lên tiếng, vốn sự sinh tử của ngươi ta không quan tâm, nhưng xem cuộc chiến vừa rồi với đại nhân ta mới phát hiện, ngươi là địch thủ cuối cùng ta muốn tự tay đánh bại. Bây giờ thực lực của ta chưa làm được, cho nên ta muốn cho ngươi sống lâu trăm tuổi, chờ đến lúc đó, ta sẽ đích thân đến nhà khiêu chiến. Hiện tại, ta còn không muốn mạng ngươi. Bách Lý Ngự Thiên sững sờ, nhìn hắn thật sâu, bỗng cười to, ha ha ha. Trác tiên sinh, lời này của ngươi nói như lọt vào trong sương mù, khiến lão phu cực kỳ khó hiểu. Nếu ngươi có thực lực như vậy sao hiện tại ngươi không lấy mạng lão phu mà phải chờ đến sau này? Nếu ngươi không có thực lực này, làm sao nói hiện tại không muốn mạng lão phu? Lão phu làm sao có thể giữ lại một người mang lại phiền phức cho lão phu sau này chứ? Kiếm Tôn đại nhân, chuyện này không có gì là mâu thuẫn cả. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói, hiện tại ta đòi mạng ngươi, là dựa vào ngoại vật, cũng không phải sức mạnh của bản thân. Đây sẽ là tiếc nuối của ta, nếu không được chiến một trận vui vẻ với Kiếm Tôn đại nhân. Cho nên ta muốn Kiếm Tôn đại nhân giữ lại chút khí lực, chờ ngày sau chúng ta lại gặp nhau, có thể công bằng đọ sức, người thắng tiến vào Thiên Ma Sơn, kẻ bại vĩnh viễn chôn xương nơi đây. Bất Bại Kiếm Tôn quá sợ hãi nói, Thiên Ma Sơn. ngươi không phải người của Thiên Ma Sơn sao? Làm sao còn muốn đi vào? Thực không dám giấu giếm, ta đến từ Thiên Ma Sơn, nhưng thực lực không đủ, đã không thể quay về. Bật cười lắc lắc đầu, đối mặt với đối thủ bản thân nhận định, Trác Phàm mở rộng cửa lòng nói, Kiếm Tôn đại nhân, nói thực ra, Nam Châu thật sự rất nhỏ, nếu ngươi có thể tiến nhập Thiên Ma Sơn, mới biết được thế giới cường giả chân chính. Chỗ đó có vô số người ở trên ngươi đếm không hết. Đương nhiên luận về thiên phú, có thể siêu việt nhưng cũng không có nhiều, ngươi chỉ kém một tấm vé vào cửa mà thôi. Ngày ta muốn quyết chiến với ngươi cũng là ngày lấy tấm vé vào cửa. Nếu ta bất hạnh bại trận, vậy cũng chỉ có thể chứng minh ta không có tư cách trở về, ngươi thay ta trở về. Khuôn mặt Bách Lý Ngự Thiên do dự không ngừng, khó có thể lựa chọn. Bách Lý Ngự Vân nghe được, chặn lại nói, lão tổ tông, tiểu tử này nói năng bậy bạ, lúc thì nói mình đến từ Thiên Ma Sơn, lúc thì nói mình không thể quay về, thử hỏi sơn môn nào lại để cho đệ tử mình không thể quay về. Đây chỉ là lý do của hắn thôi, biết đường chết khó thoát cố ý lừa chúng ta, ngài nhưng tuyệt đối đừng tin hắn. Ánh mắt Bách Lý Ngự Thiên ngưng tụ, vừa hung ác trừng mắt về phía Trác Phàm, trong mắt lóe lên tinh quang, vẫn khó lựa chọn như cũ. Thiên Ma Sơn, thật sự có cường giả rất mạnh sao? Mạnh, mạnh đến người khó mà tưởng tượng nổi. Hơi gật đầu, Trác Phàm ngửa đầu nhìn lên trời, sắc mặt giật mình lo lắng, tựa như nhớ lại cái gì, chỗ đó có vô số cường đại truyền thuyết không thể đếm hết, với thực lực ngươi bây giờ, chỉ dưới chân bọn họ mà thôi, giống như Long Tức Đan mà Kiếm Tôn đại nhân nói là đồ chơi vậy, ha ha ha. Không sai, uy lực như thế ở Thiên Ma Sơn cũng được tính là đồ chơi. Nhưng chỗ này của ta có một ngoại lực chính thức có thể mượn, có điều một khi xuất ra, chỉ sợ Kiếm Tôn đại nhân phải lập tức biến thành tro bụi, đại nhân muốn xem không? Thân thể nhịn không được chấn động, Bách Lý Ngự Thiên chăm chú nhìn hắn, mí mắt giật liên tục, vẫn im lặng, không dám lên tiếng. Thế mà đúng lúc này, sương mù dày đặc nổi lên, lan rộng trên mặt biển, phong âm lạnh lẽo vù vù thổi lên bờ. Chương 1729, Băng Ngọc Sơn. Lão Tổ Tông, tiểu tử này nói quá thôi. Nhìn thấy Bách Lý Ngự Thiên lần nữa rơi vào suy nghĩ, Bách Lý Ngự Vân vội vàng khuyên, miệng hắn nói Thiên Ma Sơn đáng sợ như thế, vì sao gặp phải chúng ta còn thận trọng từng bước, đệ tử xuất hành, ngay cả trưởng giả sư môn phái ra bảo hộ cũng không có, điều này không hợp lý. Có tông môn nào có thể yên tâm để đệ tử một mình lưu lạc giang hồ? Cho dù lịch luyện cũng nên âm thầm chăm sóc, nhưng bây giờ, bọn họ đã rơi vào tuyệt cảnh, chúng ta nhìn xung quanh cũng chẳng có ai bảo vệ bọn hắn. Ý ngươi là chẳng có Thiên Ma Sơn, chắc không có, mà cho dù có, cũng không lớn mạnh như hắn nói. Bách Lý Ngự Vân kiên định nhìn Bách Lý Ngự Thiên, hừ nói, lão tổ tông, ngài hành tẩu giang hồ cũng mấy ngàn năm, vào Nam ra Bắc, có khi nào nghe đến chỗ mạnh mẽ đến vậy chưa? Ngài đã là nhân vật đỉnh phong của Nam Châu nhưng ngài không biết, ai có thể biết một nơi bí ẩn như thế. Mà theo dự đoán có lẽ truyền thuyết của Thiên Ma Sơn, khi tiểu tử này xuất hiện mới có. Đệ tử Thiên Ma Sơn, mấy ngàn năm qua chúng ta cũng chỉ biết một người là tiểu tử này, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Muốn đệ tử lịch luyện, vì sao mấy ngàn năm chỉ xuất một người? Cho nên thuộc hạ khẳng định, đây chỉ là cái cớ, tiểu tử này cố làm ra vẻ, lừa gạt tất cả hào kiệt trong thiên hạ, để bản thân được an toàn. Bất Bại Kiếm Tôn suy nghĩ rất lâu, sắc mặt vẫn luôn âm trầm, hung hăng nhìn chằm chằm Trác Phàm phía dưới, nghi ngờ càng sâu. Đúng vậy, Trác tiên sinh, vì sao nhiều năm như vậy Thiên Ma Sơn chỉ có một mình ngươi xuất hiện? Ngươi lại lừa gạt lão phu sao? Bất Bại Kiếm Tôn giống to, trợn mắt nhìn, toàn thân khí thế tăng vọt, phát ra sát ý cuồn cuộn mút trời. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn hắn thật sâu lại thở dài, chậm rãi nâng lôi linh giới của hắn, bình tĩnh nói, Kiếm Tôn đại nhân đã không tin tại hạ nói. Xem ra trận chiến ngày hôm nay không thể tránh né rồi, tiêu diệt một đối thủ tốt như thế này, thật sự trong lòng tại hạ không muốn, nếu chuyện đã như thế cũng chỉ đành hành động vậy, hai gì? Vẻ mặt Trác Phàm đầy tiếc hận, ánh mắt dần băng lãnh, đồng thời năng lượng trong giới chỉ khủng bố cuồn cuộn nóng rực phát ra. Nhìn thấy cuối cùng hai người Trác Phàm và Bất Bại Kiếm Tôn sắp đối mặt, mọi người lo sợ khẩn trương nắm chặt tay, trán toát mồ hôi lạnh. Bọn họ thực sự không biết, dáng vẻ ung dung nhàn nhạt của Trác Phàm đến cùng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Đối phó với cao thủ đệ nhất thiên hạ này, nếu chỉ phô trương thanh thế thì bọn họ xong đời rồi. Mà cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc này, Bất Bại Kiếm Tôn lại cười xùy ra tiếng, cuồng ngạo nói, lại là Long Tức Đan, hai cha con các người không có trò mới à, thứ này đối với lão phu không có chứng dùng. Không sai, thật sự là Long Tức Đan, có điều ta cùng Tước Nhi Kiếm Tôn đại nhân cũng không nên nói giống nhau. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, trong mắt tràn đầy tự tin. Lại đang gạt ta. Thật sự diễn rất tốt, hừ hừ. Nhìn toàn thân Trác Phàm xem có phát hiện sơ hở giả ngu ngơ gì không, trong lòng Bất Bại Kiếm Tôn cười thầm, trường kiếm trong tay đã giơ lên cao. Giờ này khắc này, hắn đã nhận định Trác Phàm đang hù hắn, nên cũng không chút do dự, chỉ muốn xuất thủ. Thế nhưng hắn lại làm sao biết, hắn không phát hiện sơ hở gì, bởi vì Trác Phàm nói là sự thật, hắn có tự tin này. Chỉ cần hắn dám ra tay, sẽ để hắn biến mất không còn tăm tích. Tuy nhiên, Bách Lý Ngự Thiên nghe quân sư quạt mo bên cạnh thuyết phục, đã không do dự nữa, chỉ tìm đường chết, hắn dốc toàn bộ công lực rót vào trong thần kiếm, chuẩn bị một kiếm đánh xuống. Mà ánh sáng trong giới chỉ của Trác Phàm vẫn phát ra ánh sáng nóng rực, cũng dần lấy ra, chuẩn bị ném bất cứ lúc nào. Đột nhiên, một trận căn bản không chút hồi hộp, trận chiến mà một lão đầu tự cho mình chắc thắng, vừa bắt đầu cũng nhanh chóng kết thúc. Long Tổ ngưng tụ công lực Long Tức Đan, một nhân loại phàm giai có thể chịu đựng được sao? Cho dù hắn là bất bại kiếm tôn, cũng giống vậy. Hô hô hô, thế mà, ngay tại lúc này, từng đạo gió lớn ảo ạt xông về phía tất cả mọi người, càng lúc càng lớn, tiếng xé gió vang lên, khí tức cuồn cuộn lạnh lẽo xâm nhập, khiến mọi người nơi này bao gồm cả bất bại kiếm tôn, ba kiếm vương và ba đại cao thủ Âu Dương Lăng Thiên đều đồng loạt dùng mình. Lạnh quá, trong lòng đột ngột run lên, mấy đại cao thủ giật mình, liếc nhìn nhau, bọn họ cảm thấy rất kỳ lạ. Bọn họ là cao thủ kiếm vương kiếm tôn, nóng lạnh sớm không thể xâm nhập, làm sao chỉ bị cơn gió lạnh thổi tới đã khiến bọn họ run rẩy, điều này quả thật quá kỳ lạ. Riêng bất bại kiếm tôn, càng nhíu mày sâu hơn, trong lòng vô cùng nghi hoặc, một kiếm chuẩn bị xuất thủ đều dừng lại. Hỏng bét, hắn, đến rồi, chỉ có Âu Dương Lăng Thiên, hai mắt bỗng dưng mở lớn, sắc mặt lạnh nhạt phút chốc đã hoàn toàn không thấy, chỉ còn nổi kinh sợ đến thân thể không tự chủ run lên. Mọi người sững sờ đồng loạt nhìn về phía hắn, vẻ mặt nghi hoặc, ai có thể khiến vị cao thủ đệ nhất Bắc Châu sợ càng hơn bất bại kiếm tôn? Chẳng lẽ có thứ gì đó càng khủng bố hơn bất bại kiếm tôn sao? Âu Dương Trường Thanh nhìn cha hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, vội vàng hỏi, cha à, cha nói. Người nào đến, đinh đinh đinh đinh, còn không đợi hắn mở miệng, âm thanh kêu khẽ đột nhiên vang lên, bốn thanh kiếm thần phong thiên, trùng thiên, phách thiên, phần thiên cùng nhau run rẩy, phát ra tiếng ngâm sướng réo rét, giống như hưng phấn, như có chiến ý dâng cao. Tần suất rung động không ngừng, như muốn thoát khỏi tay chủ nhân, bay ra ngoài. Từ trước tới nay Bách Lý Ngự Thiên chưa từng gặp qua thần kiếm của hắn ngoan cường chống lại mệnh lệnh, sắp bạo tẩu, nhất thời hoảng hốt lên tiếng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, các ngươi làm gì phách thiên kiếm ta? Phách thiên kiếm trong tay ngươi, quỷ ma mới có thể làm gì phách thiên kiếm ngươi? Âu Dương Lăng Thiên hai tay cầm kiếm, hung hăng áp chế phong thiên kiếm rung động, bất đắc dĩ trợn mắt, giống to lên tiếng, là hắn đến, quái vật kia đến. Người nào? Mọi người cùng nhau hét lớn. Bá chủ Bắc Hải, Hải Yêu, mi mắt nhịn không được run lên, Âu Dương Lăng Thiên quay đầu nhìn mặt biển phía Bắc, nơi đó sương mù cuồn cuộn dày đặc chậm chậm đánh tới, rất nhanh liền xâm nhập vào khu vực Hải Minh Tông, nơi đi qua, đều bị sương mù dày đặc thôn phệ, âm thanh kết băng không ngừng vang vọng bên tai mọi người, chỉ trong chốc lát, một nửa địa vực Hải Minh Tông đã kết lên băng sương thật dày, mà sương mù đen nhánh dày đặc dường như thôn phệ vĩnh viễn không hết, không ngừng xâm nhập về phía trước. Quá xui xẻo. Bình thường tông môn có kết giới phong thiên thủ hộ, quái vật này không dám xâm nhập, hiện tại kết giới đã phá, không ngờ trong nháy mắt quái vật đã đổ bộ, làm sao xui xẻo vậy chứ? Nghe được lời này, mọi người cũng nhìn về phương Bắc, sắc mặt đại biến, cùng nhau hoảng hốt la lên. Chỉ có bất bại kiếm tôn, ánh mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn, cười to lên, ha ha ha. Bắc Hải Hải Yêu, nổi danh ra bên ngoài, lão phu sớm muốn gặp một lần. Có điều không biết Hải Yêu so với đế vương thú cấp 9 tam thủ quái nha như thế nào. Đần độn, một đầu ngón tay của người ta cũng có thể nghiền chết ngươi, tự tìm đường chết. Bất đắc dĩ trợn mắt, Trác Phàm biết nội tình Hải Yêu nhẹ liếc nhìn hắn, trong lòng oán thầm. Nhưng cũng nhìn về phía sương mù dày đặc đang khuếch tán kia, trong mắt tinh mang rạng rỡ, quay đầu liếc nhìn Tước Nhi, hai người cùng nhau gật đầu, chân đạp xuống, nhất thời bay về phía chỗ hắc vụ tràn ra. Phong Thiên Hải Ngao, ta đến đây. Trác tiên sinh, không thể. Âu Dương Lăng Thiên thấy vậy, quá sợ hãi, vội vàng kêu lên, thế nhưng cha con Trác Phàm làm sao nghe lời hắn, đã một mạch chui vào. Quay đầu nhìn đám người này, bất bại kiếm tôn trầm ngâm một chút, cũng đạp chân bước theo Trác Phàm mà đi, nháy mắt không thấy tăm hơi. Lão Tổ Tông, ba kiếm vương nhìn thấy thế, vội vàng hét lớn, thế nhưng bất bại kiếm tôn luôn tùy hứng, sao nghe lời bọn hắn. Kết quả, vèo một tiếng, bóng người bất bại kiếm tôn cũng đâm vào hắc vụ kia. Chỉ để lại ba kiếm vương ở chỗ này dậm chân, mày nhíu chặt. Vân ca, làm sao bây giờ? Hai người chăm chú nhìn Bách Lý Ngự Vân, chờ hắn quyết định. Cao mày suy nghĩ rất lâu, Bách Lý Ngự Vân cũng dậm chân một cái, bay theo hướng bất bại kiếm tôn, bảo hộ lão tổ tông, chúng ta không thể đổ cho người khác. Vâng, hai người nghe được, cũng cùng nhau gật đầu, biến mất trong hắc vụ kia. sau cùng chỉ còn lại mấy người Âu Dương Trường Thanh, nhìn lẫn nhau sừng sờ. Hiện tại kẻ địch bọn họ đều chạy rồi, bọn họ nên làm gì chứ? Trong lúc nhất thời, mọi người mất đi mục tiêu, choáng váng không biết làm sao. Vẫn Âu Dương Lăng Thiên có kinh nghiệm, nhìn tốc độ hắc vụ thôn phệ, vội vàng quay đầu nhìn về phía mấy người còn lại nói, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh tiếp tục lên đường, nếu như bị hắc vụ này nuốt, căn bản không ra được. Cái gì, vậy Trác huynh, hai, Trác tiên sinh muốn tới Bắc Hải, đại khái mục tiêu cũng là Hải Yêu, để hắn tự cầu phúc đi. Âu Dương Lăng Thiên thở dài nhìn về phía Âu Dương Trường Thanh nói, các ngươi đi đi, lão phu dùng phong thiên kiếm đi ngăn cản, nếu không với tốc độ hiện tại của các ngươi, rất nhanh cũng sẽ bị hắc vụ này nuốt, khủng bố của Hải Yêu, bất bại kiếm tôn không thể đánh đồng, các ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng được, đi mau. Vừa dứt lời, Âu Dương Lăng Thiên nhanh chóng bước chân ra, mang theo thân thể bị trọng thương, bay về phía hắc vụ. Phụ thân, Âu Dương Trường Thanh hét lớn một tiếng, vẻ mặt đầy lo lắng, dĩ nhiên đã muộn, Âu Dương Lăng Thiên đã sớm đi xa. Hai người Mộ Dung Liệt nhìn bọn họ, lại đưa mắt nhìn nhau, cùng nhau gật đầu cũng bay theo qua, chúng ta đi giúp Âu Dương huynh, các ngươi đi mau. Đại ca, Mộ Dung Tuyết hét lớn một tiếng, nhưng cũng vô dụng, huynh trưởng nàng đã sớm vọt vào trong hắc vụ, không thấy tăm hơi. Nhìn hết thảy, mọi người lại nhìn nhau, khuôn mặt nặng nề, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, bình tĩnh gật đầu, ngầm hiểu phải tiếp tục lên đường. Bọn họ không thể để cho những tiền bối này khổ tâm, thất vọng được. Mà ở nơi khác, hai người Trác Phàm xuyên qua từng tầng hắc vụ rốt cục cũng đi vời một thế giới khác, vùng đất băng phong tuyết hải. Đây chính là băng Ngọc Sơn, hít một hơi dài, sắc mặt Trác Phàm trầm xuống, bình tĩnh lên tiếng. Chương 1730, Phong Thiên Hải Ngao. Ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy bốn phương tám hướng đều thấy sóng lung linh, tuyết phong cực kỳ tráng lệ, Tước Nhi không khỏi sờ sờ cánh tay lạnh đến đỏ bừng, nhìn về phía Trác Phàm nói, phụ thân, đây chính là chỗ kết giới Hải Ngao, băng Ngọc Sơn. Không sai, một trong tam đại tuyệt địa của thế gian, thường nhân đến nơi đây, cơ bản chỉ có một con đường chết. Ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy bầu trời một mảnh trắng xóa, thỉnh thoảng có hoa tuyết bay xuống, nhìn xuống biển, nước biển sớm đã đóng băng thành một mặt kính, ánh sáng phản xạ lóa mắt, mà dưới mặt kính có vô số thi thể, sắc mặt thống khổ đau đớn, không thể nhúc nhích, tinh sơ qua phía dưới có hơn trăm vạn, hoàn toàn mờ mịt, không đếm hết. Xem ra Long Tổ nói không sai, Hải Ngao rất hận nhân loại, xem như hận thấu xương. Cho dù dã thú ăn thịt người cũng là thiên đạo, không gì đáng trách, nhưng đem nhân loại cầm tù đùa giỡn, để bản thân thưởng thức, mẹ nó đủ biến thái, tên gia hỏa này tâm lý vặn vẹo, không biết lúc nữa gặp mặt có thể đàm phán được không. Phụ thân yên tâm, có con ở đây đây, con cũng không phải là người, lúc nữa con đến nói, dù sao hắn cũng phải cho con chút mặt mũi, hắc hắc hắc. Lúc này, Tước Nhi vô ngực kiêu ngạo, cười đùa ra tiếng. Thế nhưng nàng vừa cười lên, một tiếng quái dị từ bốn phía vang lên, khặc khặc khặc. Ta nói thường nhân nhìn thấy bản tôn giá lâm, đều muốn nhượng bộ lui binh, các ngươi thì tốt rồi, lại bay thẳng đến chỗ bản tôn, quá không sợ chết. Thì ra đã sớm thăm dò nội tình của bản tôn, muốn tìm bản tôn à. Mà, còn có quan hệ với lão Long, hắc hắc hắc, thật thú vị, thân thể nhịn không được chấn động, hai người Trác Phàm liếc nhìn nhau, cùng nhau vui vẻ, hơi gật đầu. Trác hẳn phát ra tiếng người cũng là Phong Thiên Hải Ngao, đã hắn chủ động nói đến Long Tổ, vậy xem như còn niệm chút tình. Có lẽ chuyện này cũng không khó như Trác Phàm tưởng. Dù sao hắn chịu lên tiếng nói chuyện mà không phải động thủ, vậy thì có cơ sở đàm phán, có thể thử một lần. Hải Ngao tiền bối, tại hạ là Trác Phàm, được Long Tổ chỉ dẫn, đến đây cầu kiến tiền bối, xin tiền bối ra tay giúp đỡ, cứu Hải Nhi ta, đại ân đại đức, vô cùng cảm kích. Ngẩng đầu chắp tay về phía trời cao, Trác Phàm vội vàng lên tiếng. Hải Ngao cười to, tiếng nói quái dị lại lần nữa phát ra, cứu người. Khặc khặc khặc, tại sao muốn cứu người? Nếu các ngươi được Long Tổ dẫn tiến đến thì nên biết, năm đó lão phu bị cường giả nhân loại gây thương tích, bản thân khó lành. Hiện tại lại bị cường giả nhân loại vây khốn, ở trong kết giới nhỏ hẹp này không dám đi ra ngoài, sợ bị Nam Thanh Lợi Kiếm đâm thành cái sàng. Lão phu cùng nhân loại có mối thù không đội trời chung, giết bao nhiêu người đều không thể giải hận, ngươi còn bảo ta cứu người, không cảm thấy buồn cười sao? Ha ha ha, không không không, Hải Ngao tiền bối, ngài nói sai rồi. Hắn không phải người, là đại ca ta. Vội vã khoát khoát tay, Tước Nhi vội vàng kêu to. Nghe giọng nói của nàng, Hải Ngao liền lên tiếng chế nhạo, hắc hắc hắc. Tiểu nha đầu, người không nói chắc ta quên, vừa rồi khẩu khí của ngươi thật lớn, lão phu có cứu người hay không còn nhìn mặt mũi ngươi sao? Mặt ngươi thật lớn, ha ha ha, chỉ là ta không biết, lão phu cùng ngươi không thân chẳng quen, ngươi từ đâu có tự tin này. Cho dù lão Long tự mình đến trước cửa cầu kiến, lão phu chưa chắc đã đồng ý, hừ. Ây,

Nhưng Tiểu Lôi Hoàng cũng vừa mới nói, chúng ta đều là thánh thú, trong thiên địa chỉ có 5 người, nên phải giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta là gia đình thật sự. Thể diện gia đình, vãn bối lại đến cửa cầu cứu, dù có chuyện gì ta cũng phải giúp một chút, ai bảo ta là thúc phụ của ngươi chứ, ha ha ha. Phụ thân, tính mạng của Tam ca quan trọng, đưa cho hắn xem thử. Suy nghĩ một chút, Tước Nhi quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, nhỏ giọng nói, dù thế nào, người có thể cứu Tam ca cũng chỉ có hắn, chúng ta chỉ có thể tin tưởng hắn. Mà con nghe hắn nói cũng rất thành khẩn chỗ nào, hắn đem lời ngươi nói lại một lần, còn sau khi phê phán rồi mới nói đó. Ánh mắt khẽ híp lại, trong lòng Trác Phàm thầm nói, cũng không có động tác. Thấy cảnh này, giọng mỉa mai của Hải Ngao vang lên lần nữa, ha ha ha. Nhân loại cũng đa nghi, có việc cầu người ta còn không tin người ta, đây chính là nhân loại, bao nhiêu năm đều chưa từng thay đổi. Hừ hừ, tính toán, đã các ngươi không tín nhiệm lão phu, vậy thì rời đi. Nể mặt lão Long, lão phu cũng không làm khó dễ các ngươi đi đi. Vừa dứt lời, một tiếng vù vang lên, không gian chấn động, hắc vụ sau lưng hai người đã lộ ra một cái lỗ hổng, thông ra ngoại giới. Bên trong kết giới này, tiến vào thì dễ ra ngoài mới khó. Nếu không phải Phong Thiên Hải Ngao cho đi thì trên cơ bản không có ai có thể xông ra ngoài. Mà hắn làm như thế, cũng là cho hai người Trác Phàm một cái tín hiệu không uy hiếp bọn họ. Phụ thân, Tước Nhi thấy vậy càng hy vọng nhìn về phía hắn, ánh mắt ra hiệu. Cơ hội khó có được, nếu bỏ qua chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được Hải Ngao. Dù nói thế nào, Hải Ngao cũng khác Long Tổ, chỗ ở của Long Tổ cố định, còn Hải Ngao lên đênh trong biển, suốt ngày cõng lấy kết giới của chính mình chạy khắp nơi. Bắc Hải lớn như vậy, chúng ta làm sao tìm được? Mà nếu hắn không hiện thân thì chúng ta làm thế nào cũng không tìm được. Có thể nói, hiện tại đây là cơ hội tốt nhất đàm phán với Hải Ngao, một khi bỏ lỡ thì không còn hy vọng. Chương 1731, hận, hô hô hô, vạn thú sơn mạch, vách đá cao ngất, một cự điểu cao mấy chục trượng, toàn thân đen như mực, trong mắt hiện ra hàn mang lạnh lẽo. Trên đầu có một ngọn lửa màu xanh, tản ra ánh sáng dị dạng, chính là Hỗn Độn Thanh Viêm. Trước người nó là một hán tử cao lớn, đang nhìn vào tay của Thanh Viêm, chính là đứng đầu ngũ đại thánh thú, hình thái hình người của Kình Thiên Côn Bằng. Khục, khục khục, ho nhẹ hai tiếng, toàn thân phát ra tiếng nói của nhân loại, trong mắt cự điểu kia hiện lên vẻ hưng phấn, mặt mũi vui sướng, vội nằm dạp trên mặt đất, khom người cúi đầu, cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ đại nhân đã khai sáng tâm trí cho tiểu khải, đại ân đại đức, tiểu thú không thể báo đáp. Nếu lão phu đã làm như thế, tất nhiên cũng có việc cần ngươi đi làm. Bế Nghễ liếc hắn một cái, Côn Bằng thở dài một hơi, đạm mạc nói, ám dạ chiến kiêu, ngươi cũng là đế vương thú cấp 9 giống như tam thủ, lúc đầu ở vòng tuyển trạch, lão phu cũng từng cần nhắc qua ngươi. Hiện tại, ngươi có thể thay hắn vì lão phu sử dụng, thống lĩnh đàn thú ở vùng này. Thân thể bỗng run lên, vẻ mặt ám dạ chiến kiêu buồn bã nói, chủ nhân. Trước khi đi tam thủ ca đã nói, chẳng mấy chốc sẽ trở về, nếu hắn về thấy ta như vậy, vậy hắn. Ha ha ha, ngươi vẫn rất giảng nghĩa khí. Bật cười một tiếng, Côn Bằng bất đắc dĩ lắc đầu, lẩm bẩm nói, ai, chỉ sợ hắn không về được, không phải vậy ta cũng không để ngươi tới thay thế hắn. Cái gì, tam thủ ca, lão phu lưu lại Thanh Viêm trên người các ngươi, nó là ấn ký của lão phu biết rõ hơn người nào hết. Ai, lão già Hải Ngao này, thật đúng là trở mặt vô tình, ngay cả đặc sứ của lão phu cũng không buông tha. Nhưng mà cũng đúng, chắc lão Long cũng không có cảm tình gì với lão phu, ha ha ha. Mỉm cười lắc đầu. Côn Bằng thong thả đi chậm về phía trước mấy bước, ngửa đầu nhìn trời, hai mắt chăm chú nhìn về vầng minh nguyệt trên 9 tầng trời kia, trong mắt hiện lên chút sầu não. Trong lòng hắn, vẫn tưởng rằng tam thủ là bị Hải Ngao xử lý, bởi vì hắn căn bản không tin, phàm giai có thể đối phó với tồn tại đế vương thú cấp 9. Còn là đế vương thú cấp 9 đặc biệt được hắn đề bạt, thì càng thêm không có khả năng. Chiến kiêu, lúc trước trong năm thánh thú chúng ta, đơn thuần nhất, thích giao hảo cùng nhân loại nhất, chính là Hải Ngao này. Chỉ tiếc thích càng nhiều thì hận càng nặng, khi đó hắn dùng chân tình đối đãi người khác, lại bị người phản bội, phần hận ý này đã khắc vào tâm tủy, sao có thể buông xuống. Bọn người Trác Phàm khi đối mặt với một người điên trong đầu chỉ toàn là hận ý như thế, sao có thể thuyết phục được hắn đây. Ha ha ha, ngay cả đặc sứ của lão phu cũng đều giết, đoán chừng bọn họ cũng sắp treo, cứ để bọn họ tự cầu phúc đi. Nhìn thẳng vầng minh nguyệt kia không rời, Côn Bằng thở sâu, trong mắt tản ra ánh sáng dị dạng. Chiến kiêu kia nghe thấy lời này, lại nghĩ đến kết cục của tam thủ, cũng ai thán một tiếng, theo ánh mắt của Côn Bằng nhìn về vầng minh nguyệt trên không trung, trong mắt có chút bi ai, lại giống như có chút trông mong. Trong lòng hắn, tam thủ vì lần nhiệm vụ này mà chết, nếu nhiệm vụ lần này còn không thành công, thì tam thủ ca cũng chết vô ích. Cho nên, đối với hai người Trác Phàm,

chẳng lẽ còn không tin bọn họ? Hừ, nhân loại vô sỉ, chỉ biết lấy giao dịch đến kỳ đầy chúng ta. Hai lão gia hỏa kia hám lợi, nên để cho tên tiểu tặc tử ngươi làm như vậy, nhưng lão phu khác bọn hắn. Từ sau khi lão phu bị giam ở chỗ này, lão phu liền không tin một tên nhân loại nào cả. Rít lên một tiếng oanh thật lớn vang lên, một luồng khí lưu băng lãnh đã mạnh mẽ vọt về trước người Trác Phàm, chớp mắt liền tới gần. Trong mắt co rụt lại, lúc này Tước Nhi nhảy vọt một cái, muốn ngăn trước người Trác Phàm. Nhưng thân thể vừa lên, một cỗ đại lực đã đánh vào trên người nàng, đánh bay nàng ra bên ngoài cả ngàn mét. Hô, gió lạnh băng hàn đã xẹt qua trước người Trác Phàm, rồi lại biến mất trong chân trời đằng đẵng kia. Tước Nhi bay ngược bổ nhào 4-5 cái trên không trung, mới vừa dừng thân lại, nhìn về phía trước, song đồng ngưng tụ, ngây người. Chỉ thấy giờ này khắc này, toàn thân Trác Phàm đã bị đông cứng trong một tượng băng óng ánh sáng long lanh, không nhúc nhích, không có một tia khí tức, thậm chí cũng không có khí tức của sự sống. Chỉ là thân thể cứng ngắt kia, vẫn còn duy trì động tác đẩy trường lúc nãy, cùng những thi thể dưới đáy biển kia, độc nhất vô nhị. Phụ thân, ngốc ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này, Tước Nhi thì thào lên tiếng, ngay sau đó liền phát ra âm thanh tê tâm liệt phế, phụ thân. Thế nhưng, Trác Phàm đã nghe không đỡ nữa, cứ đông lạnh đứng ở nơi đó, mặt không biểu tình, ngay cả thần quang trong mắt đều không thấy. Khặc khặc khặc, từng tiếng cười to tà dị vang lên lần nữa, tiếng cười nhạo mỉa mai của Hải Ngao vang vọng khắp trên dưới trời đất, bốn phương tám hướng, vô dụng, tiểu lôi hoàng. Người bị Hải Ngao thúc thúc phong ấn, thì thần hồn cũng bị phong ấn, bây giờ hắn đã không nghe được cái gì, cũng không nhìn thấy gì cả. Đợi thêm một thời gian dài nữa, sinh mệnh cũng bị trôi đi dần dần, sau cùng liền biến thành một cỗ thi thể, khặc khặc khặc. Đáng chết, Phong Thiên Hải Ngao, mau thả phụ thân ta ra. Thân thể chấn động, trong lòng Tước Nhi kinh hãi, đã triệt để ngây người, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, vẻ mặt tràn ngập phẫn nộ, giống to, nếu ngươi dám đả thương phụ thân ta, Tước Nhi ta thề, đời này kiếp này, sẽ thề sống thề chết với ngươi. Khặc khặc khặc, khẩu khí thật lớn, cười ta một tiếng, vẻ mặt Hải Ngao khinh bỉ nói, tiểu lôi hoàng, đừng nói tới đợi ngươi lớn lên, bây giờ lão phu muốn bóp chết ngươi, không khác gì bóp chết một con kiến. Coi như sau này ngươi trưởng thành, mọi người đều là thánh thú, ngươi cũng không thể làm gì lão phu. Ha ha ha. Ngươi, nhưng mà, Tước Nhi bực tức dậm chân, nhưng lời nói Hải Ngao lại xoay chuyển, thăm thẳm lên tiếng nói, nhưng ta cho ngươi một cơ hội, hai chọn một, lần này các ngươi tới không phải vì muốn cứu tiểu kỳ lân kia sao? Hiện tại, tên nhân loại này cùng kỳ lân, ai chết ai sống, ngươi chọn một đi, khặc khặc khặc. Chương 1732, lựa chọn. Cái gì? Thân thể lắc một cái, Tước Nhi đã kinh ngạc đến ngây người. Cúi đầu nhìn về hai bóng người phía dưới. Một người là Trác Phàm đang cứng đờ trong bông tuyết, một người là Tiểu Tam Tử đang bình tĩnh nằm giữa đất tuyết băng lãnh, khí tức yếu ớt, nàng rơi vào tình thế khó xử khó có thể lựa chọn. Hắc hắc hắc, cái này có gì mà khó chọn sao, Tiểu Lôi Hoàng. Đúng lúc này, giữa thiên địa lại vang lên âm thanh mị hoặc kia của Hải Ngao, ngươi vừa mới cũng nói, ngũ đại thánh thú trong thiên hạ, chúng ta là người một nhà. Nếu Tiểu Kỳ Lân chết, thì cũng không còn Kỳ Lân, ngũ đại thánh thú liền thiếu một người. Thế nhưng tên nhân loại này chẳng qua chỉ là tên tiểu nhân hèn hạ đang lợi dụng lực lượng của các ngươi mà thôi, có gì không nỡ. Chỉ cần ngươi gật đầu một cái, ta lập tức sẽ đem nhân loại này chém thành muôn mảnh, sau đó cứu sống Kỳ Lân, thật có lợi a, ha ha ha. Thân thể cứng ngắc lắc đầu, hai mắt Tước Nhi dần dần biến đỏ, cắn chặt hàm răng, như sắp khóc không, hắn là phụ thân của chúng ta không muốn phụ thân chết. Như vậy là ngươi muốn cứu tên nhân loại này, không cứu Kỳ Lân. Tiếng cười tà ác của Hải Ngao vang lên lần nữa, dường như đang 10 phần hưởng thụ cảm giác tra tấn con mồi này, quỷ mị lên tiếng, vậy thì tốt, người cứ mang nhân loại này đi đi, như vậy ta liền đem tiểu kỳ lân này xem như bữa tối mà ăn, hắc hắc hắc. Sao ngươi lại là dạng này, ngươi cũng là thánh thú, sao có thể tổn thương tam ca? Ngươi cũng là thánh thú, nhưng sao ngươi lại chọn nhân loại kia, mà không chọn đồng bào? Ta, đối mặt câu hỏi ngược lại của Hải Ngao, Tước Nhi bị nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào. Lần nữa cúi xuống nhìn xem tình huống của cha huynh, cũng sắp khóc, không biết phải ứng phó ra sao mới tốt. Hiu hiu hiu, bỗng nhiên, ngay lúc này, từng đạo tiếng xé gió vang lên, bốn đạo thân ảnh quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện trước mắt Tước Nhi, mà người cầm đầu không phải ai khác, chính là đệ nhất cường giả trong phàm giai, Bất Bại Kiếm Tôn. Mà bên cạnh hắn, cũng có 3 vị kiếm vương tùy thân đi theo. Nhìn qua địa phương băng tuyết ngập trời này, vẻ mặt mọi người mờ mịt, Bách Lý Ngự Vân nhìn hai bên. Đầy mặt nghi ngờ nói, kỳ quái, chúng ta lượn mấy vòng trong sương mù kia, thật vất vả mới đi ra, nhưng đây lại là nơi quái quỷ gì? Trong hắc vụ sao lại có chỗ như thế đây? Lão Tổ Tông, ngài biết chỗ kỳ quặc này không? Nhìn khá quen, giống như trước kia đã nghe qua, khẽ chau mày, Bách Lý Ngự Thiên đưa mắt nhìn về băng sơn tuyết hải, cũng có chút mê mang, nhưng rất nhanh hai mắt hắn liền tỏa sáng, nhìn thấy được một bóng người quen thuộc. Sau đó không nói hai lời, lắc mình một cái, liền đi đến trước mặt Tước Nhi, chư vị kiếm vương cũng ảo ảo đuổi theo. Tiểu nha đầu, sao chỉ có một mình ngươi, chắc tiên sinh đâu. Bờ môi run run, Tước Nhi xẹp xuống khuôn mặt nhỏ, nước mắt lưng tròng, chậm rãi nâng lên cánh tay nhỏ bé yếu ớt chỉ về phía trước, đầy bụng ủy khuất mà nói, ở nơi đó. Nhìn qua theo hướng nàng chỉ, lại thấy Trác Phàm đang bị đông cứng trong tượng băng, nhất thời khiến cho hỗ bốn người ở chỗ này cùng sợ hãi. Đây là sao vậy, vì sao Trác tiên sinh đi đến nơi này, thì biến thành bộ dáng như vậy. Mà lại nhìn xuống dưới, trong mắt mọi người co lại lần nữa, bởi vì trừ Trác Phàm ra, còn có vô số thi hài đếm không hết đang bị đông cứng dưới biển lạnh, điều này làm cho mọi người nơi đây đều trở nên vô cùng sợ hãi. Bách Lý Ngự Vân ngăn không được nhìn về phía Tước Nhi, vội vã quát tiểu nha đầu, các ngươi đi đến nơi này, đúng hay không? Vậy các ngươi nhất định cũng biết nơi này là địa phương nào? Ta, cha ta nói là, Băng Ngọc Sơn, nhịn không được khóc nức nở hai tiếng, Tước Nhi miễn cưỡng đè xuống tiếng khóc, dù sao người trên đại lục, đều gọi như thế. Cái gì, một trong tam đại tuyệt địa của thế gian, Băng Ngọc Sơn? T, cùng hít sâu một hơi, bọn người Bách Lý Ngự Vân đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. Trái tim cũng nhấc lên tới cổ họng, kém chút liền phun ra, ba hồn bảy vía của bọn họ cũng sắp bị hoảng sợ mà tán đi. Tam đại tuyệt địa không có đường sống trong truyền thuyết, hôm nay thế mà lại để cho bọn hắn đụng tới, cũng quá xui xẻo đi. Bỗng dưng, ba người liếc nhìn nhau, khóe miệng xẹp xuống, sắp khóc giống như Tước Nhi. Bây giờ bọn hắn mới biết được, sao tiểu cô nương này lúc trước thì hung hăng càn quấy, bây giờ lại bỗng nhiên khóc sướt mướt như thế. Bị rơi xuống chỗ quỷ quái này, là ai cũng đều muốn khóc a. Càng không nói đến người ta chỉ là một tiểu cô nương. Bất quá, đối với cảnh tượng kỳ lạ như vậy, tâm tình của Bất Bại Kiếm Tôn lại rất tốt, nhếch miệng cười lớn một tiếng nói, ha ha ha. Lão phu tung hoành thiên hạ mấy ngàn năm, cho tới bây giờ cũng chưa đặt chân tới chỗ tuyệt địa trong truyền thuyết này, hôm nay may mắn gặp được, cũng thật không uổng chuyến này. Chỉ là chỗ để lão phu không hiểu, chỗ tuyệt địa này lại có hung hiểm gì, lại được xưng là tuyệt địa. Đúng thế, tiểu nha đầu, nơi đây có hung hiểm gì vậy? Nghe được lời nói của lão tổ tông, Bách Lý Ngự Vân cũng học thông minh, vội vàng nhìn về phía Tước Nhi nói. Dưới địa phương nguy hiểm như thế, thế mà còn không biết hung hiểm chỗ nào, đây mới thật là chỗ hung hiểm. Không nói gì, Tước Nhi hút hút mũi, đưa tay chỉ về chỗ của Trác Phàm. Ý tứ chính là, nhìn, đây chính là hung hiểm, các ngươi cẩn thận một chút. Gật đầu, Bách Lý Ngự Vân cũng đoán được tất cả, tranh thủ thời gian tiếp tục nói Trác tiên sinh. Hắn sao lại biến thành dạng này? Không sai. Nhìn thấy tình hình trước mắt, chắc chỗ hung hiểm của Băng Ngọc Sơn này, khẳng định là rất dễ dàng bị phong ấn đông cứng, chỉ là sao lại bị đông, đây mới là chỗ mấu chốt. Hôm nay người chính mắt trông thấy Trác Phàm bị phong ấn chỉ có một mình Tước Nhi, ba kiếm vương bọn họ cũng không còn đoái hoài tới là đối thủ của nhau, mà vội vàng thỉnh giáo. Hừ, còn phải nói, còn không phải do tên khốn kiếp Phong Thiên Hải Ngao kia. Phong Thiên Hải Ngao, đó là cái quỷ gì? Chính là Bắc Hải Hải Yêu. Trợn mắt một cái, Tước Nhi tức giận hừ lên tiếng. Lần này, ba người mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là Bắc Hải Hải Yêu xuất thủ, mới giam lại tiểu tử gian trá giảo hoạt này. Bách Lý Ngự Thiên nghe thì hai mắt tỏa sáng, trong hai con ngươi chớp động ra trần trụi chiến ý, nhìn về bốn phía, ngửa mặt lên trời gào to, Bắc Hải Hải Yêu, lão phu nghe qua đại danh của ngươi đã lâu, bây giờ tới khiêu chiến, còn xin chỉ giáo. Lão Tổ Tông, trong lòng siết chặt, ba kiếm vương vội vã nhìn về phía Bất Bại Kiếm Tôn. Trên mặt đều là vẻ lo lắng, mồ hôi trên trán chảy xuôi như thác. Bắc Hải Hải Yêu có hung danh to lớn bên ngoài, chính mình còn không biết thực lực cụ thể của hắn như thế nào, cứ mạo muội khiêu chiến như vậy, cũng thật quá mạo hiểm. Mà lại, lão tổ tông ngài nãy mới chiến đấu với đế vương thú cấp 9, khí lực đại tổn, nếu thực lực của Hải Yêu lại giống như linh thú cấp 9 đỉnh phong nữa, thì cũng quá ăn thiệt thòi. Mà phương pháp tốt nhất, chính là ở lại đây tu dưỡng một chút thời gian, rồi lại khiêu chiến, phần thắng mới lớn hơn, còn hiện tại. Thế nhưng, gặp mạnh mà không khiêu chiến, cũng không phải là bản tính của cường giả. Bất Bại Kiếm Tôn hắn lấy chỗ bất bại, lần lượt khiêu chiến nguy hiểm, mà còn sống sót, mới có thành tựu như ngày hôm nay. Nếu là khiêu chiến mà phải nắm chắc, vậy đó còn được gọi là khiêu chiến sao? Kết quả là, lão gia tử này cũng tùy hứng, căn bản không biết Hải Yêu vốn rất mạnh mẽ, đã ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử, thậm chí người ta chưa đáp lời, thì đã sử dụng kế khích tướng, Hải Yêu, lão phu chính là đệ nhất Nam Châu. Bất Bại Kiếm Tôn, ngươi chậm chạp không dám hiện thân, là sợ hãi trước uy danh của lão phu à, ha ha ha. Đã như vậy, Người vẫn nên chạy trở về hải lý ăn cá đi thôi, lên bờ làm gì? Khắc khắc khắc, phàm phu tục tử, thật không biết tự lượng sức mình. Tiếng cười quái dị của Hải Ngao vang lên lần nữa, trong giọng nói tràn đầy vẻ xem thường, nếu không phải các ngươi có phong thiên kết giới kia bảo hộ, lão phu đã sớm chém những nhân loại các ngươi thành muôn mảnh, hiện tại thế mà còn dám kêu gào với lão phu, quả thực muốn chết. Nghe được lời này, trong mắt Bách Lý Ngự Thiên lóe lên tinh mang, lại cười lạnh, không biết sống chết nói, đừng khoác lác nữa, có gan liền hiện thân đánh với lão phu một trận, chớ có làm rùa đen rút đầu mà đấu khẩu, đây cũng không phải là cách làm của cường giả. Cường giả, ngươi cũng xứng được xưng là cường giả. Khắc khắc khắc, dường như nghe được chuyện buồn cười nhất trong thiên hạ, Phong Thiên Hải Ngao nhịn không được mà ngửa mặt lên trời cười dài, nhân loại ngu xuẩn, ếch ngồi đáy giếng, nếu ngay cả ngươi cũng xứng để làm cường giả, như vậy những tôm tép nhỏ bé kia ở giữa thiên địa cũng phải xấu hổ tới tự tử a. Ha ha ha. Rear mép hơi run, sắc mặt Bách Lý Ngự Thiên trở nên lạnh lẽo, bá thiên kiếm trong tay chỉ hướng về phía trước, hét lớn lên tiếng, Hải yêu, ngươi quá lắm miệng, có gan đi ra đơn đấu, xem lão phu có làm thịt ngươi hay không. A, à, bá thiên kiếm, thế mà, Bách Lý Ngự Thiên vừa dứt lời, một tiếng kinh nghi của Hải yêu lại chợt vang lên, thì ra là thế, ngươi là truyền nhân của bá thiên kiếm đạo. Trong lòng hơi trầm ngâm, Bách Lý Ngự Thiên cười lạnh một tiếng, không sai, lão phu đã chìm đắm trong bá thiên kiếm đạo mấy ngàn năm, tự hỏi đã đăng phong tạo cực. Làm sao, ngươi sợ, ta sợ, ha ha ha, kiếm đạo này cũng không làm gì được ta sợ cái gì. Cho dù sợ cũng phải là tiểu lôi hoàng sợ, mà năm thanh thánh binh này, ở bên ngoài có lẽ còn có trấn nhiếp, nhưng ở địa bàn của ta, căn bản vô dụng. Nhân loại, ngươi thật không nên mang kiếm này đi vào, khặc khặc khặc. Liếc nhìn nhau, bọn người Bách Lý Ngự Thiên hiện lên vẻ nghi hoặc, gia hỏa này đang có ý gì? Hắc hắc hắc, xem ra các ngươi còn không biết, kiếm là thần kiếm, nhưng lấy công lực của các ngươi, lại hoàn toàn không phát huy ra uy lực chân chính của thần kiếm. Thần kiếm muốn khắc chế chúng ta, tất yếu phải hấp thu đại lượng thánh linh thạch mới được. Đáng tiếc, hiện tại ngươi đã không có cơ hội này. Ngươi có ý gì? Sắc mặt run lên, Bách Lý Ngự Thiên vung lên trường kiếm, hét to lớn tiếng. Ầm ầm, từng tiếng thiên địa bạo động, vang vọng trong gầm trời, toàn bộ Tuyết Phong băng sơn cũng bắt đầu vỡ vụn tầng tầng, sụp đổ xuống, thậm chí ngay cả toàn bộ thế giới cũng vì thế mà chấn động. Tựa như có một ác ma đáng sợ, sắp bò ra ngoài địa ngục, làm loạn nhân gian. Lão Phu nói là, các ngươi cứ ở lại nơi này, kiếm cũng để lại cho lão Phu, khặc khặc khặc. Lời vừa nói ra, giữa thiên địa chấn động càng mạnh, giống như toàn bộ cả không gian đều sắp sụp đổ, cảnh tượng như ngày tận thế, làm cho dù là Bách Lý Ngự Thiên cũng chảy ra mồ hôi lạnh tầng tầng, trong lòng bỗng dưng khẩn trương lên. Mà một phương diện khác, bên ngoài kết giới, ba người Âu Dương Lăng Thiên, Mộ Dung Liệt cùng Thượng Quan Phi Hùng, tay cầm ba thanh kiếm thần, tản ra ánh sáng dị dạng, dưới sự cản trở của hắc vụ kia, bọn họ cũng không thể đi về trước mảy may. Sắc mặt ba người đỏ bừng lên, cắn chặt hàm răng, toàn thân nổi gân xanh, hiển nhiên đã xuất ra công lực mạnh nhất cả đời mình. Thế nhưng, một tiếng ầm vang vang lên, toàn bộ hắc vụ bỗng nhiên vỡ ra, lực trùng kích mạnh mẽ bỗng dưng đánh bay ba người ra ngoài, ba miệng đỏ thẫm máu tươi ngăn không được mà phun ra, sắc mặt trở nên trắng bệch, ba thanh thần kiếm cũng đột ngột bay khỏi, trong nháy mắt liền bị sương mù dày đặc kia bao phủ, nuốt vào. Kiếm của ta, ba người cùng hô to, đáng tiếc đã muộn, kiếm đã mất, lúc này thân thể của ba người cũng đã không còn sức lực để đuổi theo, chỉ có thể mặc cho phản lực của hắc vụ trùng kích ra ngoài, một tiếng ầm vang nện vào mấy cái nhà ngói, trước mắt tối sầm lại, triệt để ngất đi. Chương 1733, nuốt lời. Rầm rầm rầm, thiên địa đang rung động không ngừng, vẻ mặt Bách Lý Ngự Thiên nghiêm túc, hai tay nắm thật chặt thần kiếm, cẩn thận nhìn ngó động tĩnh ở bốn phương tám hướng, trái tim khẩn trương trước nay chưa từng có. Tựa như lần đầu tiên đi vào rừng rậm săn bắn, lại bị dã thú nhìn chằm chằm vậy, cảm giác cỗ nguy cơ trùng điệp kia đang tới gần, hắn đã không có trải nghiệm qua gần ngàn năm nay. Thế nhưng giờ này khắc này, Hải yêu lại cho hắn một cỗ khí tức nguy hiểm, làm trong lòng hắn vừa lo sợ, vừa hưng phấn, vừa khẩn trương, khiến hắn vạn phần cuồng hỉ. Thực sự quá mẹ nó kích thích, thế nhưng hắn đang hưởng thụ cảm giác vui sướng khi được khiêu chiến này, ba vị kiếm vương lại đã nơm nớp lo sợ, không biết nên làm thế nào. Bà nội ngươi, động tĩnh lớn như vậy, Hải yêu này đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? Nếu quá mạnh thì mình cũng không đối phó được, phải mất mạng. Ngẩng đầu chà chà cái trán đã chảy ra mồ hôi lạnh, đây cũng là lần đầu tiên ba vị kiếm vương có cảm giác bị người xem là con mồi, tâm thần bất định khó an, thậm chí còn lóe lên cảm giác sợ hãi cuồn cuộn trong đầu. Thực sự quá mẹ nó hung hiểm, cũng chỉ có Tước Nhi, chau mày, còn đang suy nghĩ lựa chọn mà Hải Ngao giao cho, rất là lo lắng, không còn tâm tư để ý tới động tĩnh to lớn ở xung quanh. Rầm rầm rầm, Tiếng rung động long trời lở đất vang lên, trong lòng bọn người Bách Lý Ngự Thiên càng khẩn trương gấp bội lần. Thế mà, ngay lúc này, một tiếng bạo hưởng ầm vang nổ tung bao phủ bầu trời, giống như toàn bộ chân trời đều nứt ra, ào ào sụp đổ, băng sương tuyết vũ nối liền không dứt. Trong lòng cả kinh, bốn người Bách Lý Ngự Thiên thấy tình cảnh này, cũng vội vàng di chuyển, hai tay huy kiếm, một bên né băng sương to lớn rơi xuống từ trên trời, một bên lấy bá thiên kiếm đạo đập vào hàn băng cuồn cuộn kia. Thế nhưng điều khiến bọn người kinh dị là, không chỉ là ba kiếm vương, cho dù là bất bại kiếm tôn, người không gì sánh kịp kia khi dùng bá thiên kiếm khí hủy thiên diệt địa, đánh vào bên trên những băng xương này, lại không thể chém đứt nó, chỉ có thể đánh bay. Cũng chỉ có những hàn băng tới gần kiếm phong của bá thiên kiếm, mới có thể ầm vang một tiếng mà bị chém thành hai khúc. Cái này, làm sao có thể, song đồng co rụt lại, trong lòng Bách Lý Ngự Thiên hoảng hốt, ba vị kiếm vương còn lại, từng người đều kinh hãi, khó có thể tin. Những băng xương này rất rõ ràng chính là lực lượng phong ấn của Hải Yêu, nhưng lấy lực lượng của bọn họ, vậy mà lại khó có thể dung chuyển phong ấn này chút mảy may nào, cũng chỉ có bằng vào kiếm uy của thần kiếm mới có thể chém đứt một chút. Chỉ là một chút dư uy của Hải Yêu, bọn họ cũng không làm gì được. Vậy thực lực bản tôn Hải Yêu, sao có thể đánh đây? Lần này, bao gồm cả tâm lý của bất bại kiếm tôn đều có một loại cảm giác, bọn họ không chỉ là đá trúng thiết bản đơn giản, mà quả thực là đá vào tấm thép dày. Tam đại tuyệt địa này quả thật danh bất hư truyền, có lẽ trận chiến này cũng là trận chiến cuối cùng của lão Phu A, ha ha ha. Bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, trong mắt Bách Lý Ngự Thiên đã hiện lên ý chết. Cái gọi phiến diện, chỉ là chút thực lực bên ngoài mà Hải Yêu bày ra cho bọn hắn xem, đã đủ để cho trong tâm bọn hắn sinh ra tuyệt vọng. Ầm ầm, thế nhưng đúng lúc này, lại một tiếng vang chấn thiên triệt địa nổ tung bên tai, giống như muốn xé rách màng nhĩ tất cả mọi người. Trên vùng mặt biển đóng băng, đột một nước toát ra. Mấy triệu thi thể vốn cứng đờ kia, cũng trong nháy mắt, vỡ nát tan tành thành vụn băng, chết không toàn thây. Một thân thể to như một tòa đảo nhỏ, bỗng nhiên thoát ra từ lớp băng phong, tản ra hàn quang rạng rỡ chói mắt. Khuôn mặt già nua nhăn nheo được hiện ra sau lớp vải màu xanh lam, hai tròng mắt tựa như ngọn đồi, một bên toát ra ánh sáng màu vàng nhạt, một bên hơi ảm đạm, giữa hai con người bất ngờ xuất hiện một vết nứt rõ ràng. Tựa hồ đã bị mù, đây đại khái là kiệt tác năm đó của kiếm đế. Giống, uy lực mạnh mẽ từ thân thể phát ra, thân cao trăm trượng như ngọn núi nguy nga, cao đến mức như núi liền đất trời, gào thét cửu thiên. Khí thế khủng bố của phong thiên hải ngao đột nhiên bao phủ bầu trời, cho dù là Bách Lý Ngự Thiên nhìn thấy, thân thể cũng run lên một cái, trong nháy mắt hắn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cái này, đây là Hải Yêu, bá chủ chân chính của Bắc Hải. Lão Tổ Tông, ta cảm thấy chúng ta vẫn là nên cầu xin tha thứ đi. Da mặt run rẩy, vẻ mặt Bách Lý Ngự Vân cầu xin, nhìn tình hình rõ ràng chính mình cũng không thể sánh bằng một đầu ngón tay của người ta. Lo lắng lên tiếng, yêu quái này cũng không cùng một cấp bậc với đế vương thú cấp 9 kia, chúng ta tuyệt đánh không lại. Sắc mặt hơi trầm xuống, Bách Lý Ngự Thiên hung hăng nguyết hắn một cái, trong lòng oán thầm, cái này còn cần ngươi nói sao, lão phu không có mắt à. Nhưng khi hắn nhìn về phía thân thể khổng lồ kia của Hải Ngao, trong lòng hắn cũng ừng ực một tiếng, khó khăn mà nuốt ngụm nước bọt, sau lưng đều chảy ra mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Bất bại kiếm tôn hắn, đệ nhất cao thủ trong thiên hạ, chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Hắn cũng sẽ có ngày hôm nay, còn chưa ra chiêu, người ta vừa mới phóng ra khí thế hắn liền bị dọa đến sắp tiểu ra quần. Nghĩ như vậy, Bách Lý Ngự Thiên lại nhìn về Trác Phàm đang đứng trong tảng băng phía xa, trong lòng đối với lời nói của Trác Phàm cũng càng tin tưởng hơn mấy phần. Trác tiên sinh, ngươi nói không sai, Nam Châu quá nhỏ, thiên hạ này rất lớn, lão phu cũng không tính là cường giả chân chính. Lão phu, quá yếu, mí mắt hơi hơi run lên, bất bại kiếm tôn lần nữa nhìn về phía Hải Ngao với thân thể cuồng bá kia. Đột nhiên trước mắt ngưng tụ, chân đạp xuống một cái, liền nắm chặt bá thiên kiếm, hung hăng phóng về đầu của quái vật kia. Lão Tổ Tông, ba vị kiếm vương vừa nhìn thấy, cũng sợ hãi, vội vàng hô to. Thế nhưng đã muộn, bất bại kiếm tôn tâm ý đã quyết, chỉ có vô tận ý chí chiến đấu chứa đầy bên trong hai con ngươi, giống to liên tục, lão phu thừa nhận, lão phu thực sự rất yếu, nhưng... nhưng cường giả chi tâm của lão phu vĩnh không thay đổi. Hải Yêu, để lão phu nhìn xem lực lượng của cao thủ đỉnh phong đi, a. À. Hô, bất bại kiếm tôn giống to một tiếng, khí thế phi phàm, nhưng Hải Ngao kia ngay cả liếc nhìn cũng không thèm liếc hắn một cái, động đá lớn trong lỗ mũi nhẹ nhàng phun ra hai đạo hàn khí băng lãnh, chớp mắt xẹt qua hắn thân thể. Bóng người bất bại kiếm tôn vốn đang cuồng bá trở nên cứng đờ, đã bất động. Đụng một tiếng, một khối bông tuyết óng ánh sáng long lanh nện xuống đất, bất bại kiếm tôn tay cầm bá thiên kiếm, sắc mặt vẫn anh dũng như cũ, nhưng vĩnh viễn lại bị đông lạnh, không còn phát ra một tia khí tức.

suy cười một tiếng, Hải Ngao khinh thường bĩu môi. Thế nhưng là còn không đợi hắn nhếch lên một đường cong xem thường, mỉa mai Tước Nhi hai câu, đã hô một tiếng vang nhỏ, một bóng người xông ra từ gió lạnh. Mà lại, toàn thân cao thấp của hắn đã bị bao phủ bởi một đoàn ngọn lửa màu đen. Chương 1735, người thua. Sao lại thế? Song Đồng co rụt lại, nhìn thấy hết thảy những thứ này, cho dù là Phong Thiên Hải Ngao cũng giật nảy cả mình. Lực lượng phong thiên của hắn, cho tới bây giờ còn chưa gặp qua loại tình huống này, lại không thể giam cầm được người khác. Thế nhưng làm sao hắn lại biết, lực lượng của Diệt Thế Lôi Viêm còn trên cả lực lượng của Ngũ Đại Thánh Thú, chỉ bằng vào lực lượng phong ấn của một mình Thánh Thú hắn, sao có thể giam được Trác Phàm. Nhưng đây cũng không phải nói Hải Ngao không có cách nào đối phó Trác Phàm, dù sao công lực của hai người chênh lệch nhau lớn như vậy, tuy đẳng cấp lực lượng của Trác Phàm cao hơn hắn, nhưng năng lượng của Hải Ngao người ta lại rất nhiều. Chỉ cần Hải Ngao thêm chút công lực, muốn phong ấn Trác Phàm cũng là chuyện không mất chút sức nào. Từ mới bắt đầu hắn đã hiểu rõ đạo lý này, trong mắt Trác Phàm lóe lên tinh mang, không dám chậm trễ, dưới chân động đậy, tăng thêm tốc độ lần nữa, cấp tốc bay về phía Hải Ngao. Trong tâm lý hắn biết, hắn đối đầu với Hải Ngao thân là tồn tại đỉnh phong này, một tia phần thắng duy nhất, cũng là sự khinh thị mà Hải Ngao đối với hắn. Chỉ có nắm chắc phần khinh thị này, hắn mới có thể ở lúc mấu chốt, cho đối phương một kích chí mệnh. Như vậy mới có hy vọng thắng lợi. Nếu không, trong mắt Hải Ngao hắn chỉ là một con kiến hôi. Mà con kiến hôi, làm sao có thể lật trời. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm sờ sờ lôi linh giới của mình, xoát xoát xoát lại ra mấy bước, đột một tăng vào tốc độ, trong giây lát liền xẹt qua nửa người Hải Ngao. Thấy tình cảnh này, Hải Ngao đang sững sờ nửa giây, lại nhếch miệng cười một tiếng, khẽ gật đầu, lộ ra tiếu dung tà dị, hắc hắc hắc. Có ý tứ, xem ra hắc viêm này cũng thật không đơn giản. Ngay cả lực lượng phong ấn của lão phu cũng không làm gì được nó. Bất quá, chỉ là tiểu tử nhân loại kia, trong cơ thể ngươi còn có bao hắc viêm này, có thể thiêu đốt lực lượng phong ấn của lão phu. Hô, hít một hơi thở dài, Phong Thiên Hải Ngao lần nữa nhìn về Trác Phàm đang bay tới, nổi giận gầm lên một tiếng. Một cỗ hàn khí mênh mông không gì sánh kịp giống như trời sụp mà nện xuống đầu Trác Phàm. Chỉ một thoáng, dường như cả bầu trời đều vỡ vụn, toàn bộ khí lưu băng hàn hóa thành bầu trời, giống như nắp nồi, phạch một cái liền phủ xuống phía dưới. Cái kia nồng tan không ra hàn khí vân vụ, quang độ dày thì có vài chục cây số, dài rộng càng là trên trăm cây số có thừa. Này chỗ nào vẫn là hàn khí, căn bản chính là cả khối băng sơn nện xuống a. Lôi viêm trong cơ thể Trác Phàm cho dù nhiều, chỉ sợ dưới sự bao phủ của hàn khí này, dù có thiêu đốt, cũng không đốt được 10%. Đến lúc đó một khi lôi viêm bị khô kiệt, hắn lại sẽ bị luồng khí lạnh này đóng băng, mà hắn cũng không thể ra ngoài được nữa. Lúc trước sở dĩ hắn có thể phá phong đi ra, là bởi vì Hải Ngao khinh thị, nhưng lần này hiển nhiên Hải Ngao cũng không cho hắn cơ hội này. Mí mắt hơi lắc, trong lòng Trác Phàm run lên, toàn thân được hắc viêm bao khỏa, tốc độ không giảm, mắt thấy sắp đụng vào khối tường băng này, hắn hung hăng cắn răng một cái, lôi viêm trong mắt trái lại thiêu đốt cuồn cuộn ra ngoài, mắt phải lại chợt xuất hiện hai vòng sáng màu vàng. Không minh thần đồng tầng thứ hai, lôi viêm phá không, đi. Bạch, giống như một mũi tên thẳng tắp bắn ra. Trong lòng Trác Phàm hô lên một tiếng, một đạo viêm trụ màu đen liền bắn thẳng ra, trong nháy mắt hòa vào luồng khí lạnh kia, mở ra một thông đạo lớn bằng một người. Mà Trác Phàm cũng vội vàng theo sau đạo viêm trụ này, theo sát nó lẻn vào phía sau. Hàn khí ở một bên đang đến trước người hắn lại bị hắc viêm đang thiêu đốt trên thân thể, đem hàn khí hỏa táng, biến mất không còn tăm tích. Kết quả là, đã như thế, Trác Phàm chỉ có thể cắn răng, xuyên thẳng qua luồng khí lạnh dày đặc này. Chỉ là luồng khí lạnh này thực sự quá dày. Có khi lôi viêm sắp khô kiệt, Trác Phàm vẫn gắng gượng vận chuyển đồng thuật như cũ, không chút chậm trễ mà chế tạo ra lôi viêm, cho dù mắt trái vì chịu phụ tải quá lớn mà chảy ra máu tươi đỏ thẫm, hắn cũng không quan tâm. Đơn giản là đang ở trong luồng khí lạnh này, một khi lôi liêm bị dừng lại, hắn liền không đi ra được nữa. Thời khắc sinh tử, không cho phép có một chút qua loa lười biếng. Thấy tình cảnh này, mặt mũi Tước Nhi tràn đầy vẻ lo lắng, lại không có cách nào. Đối mặt với dạng đối thủ như Hải Ngao, nàng căn bản không có chút biện pháp giúp phụ thân đối địch. Mà Hải Ngao nhìn tất cả, chợt nhăn mi một cái, mặt hiện lên nét kỳ dị, một chiêu này của tiểu tử kia. Sao lại quen thuộc đến vậy, trước kia đã thấy qua ở nơi nào sao? Mi mắt nhíu lại, vẻ mặt Hải Ngao khó hiểu. Đụng, thế mà, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn lại đột ngột phát ra, một đạo viêm trụ đen nhánh, cuối cùng cũng theo luồng khí lạnh này đột phá ra khỏi tầng mây, nhất phi trùng thiên. Trác Phàm cũng theo sau viêm trụ này, bay ra ngoài. Trên ót đã đầy mồ hôi, thở hồng hộc, dòng máu trong mắt trái, càng chảy ra cuồn cuộn, hắc viêm luôn chống chịu nãy giờ, đã hoàn toàn tiêu tan hóa thành hư vô. Thế nhưng, Trác Phàm cũng không để ý tới điểm này, tiếp tục chạy vội lên trên. Giờ này khắc này, hắn đã đi vào phủ cận lồng ngực của Hải Ngao, đi thêm một bước, chính là mắt, đầu của Hải Ngao. Mà chỗ đó, chính là cuộc chiến đấu tránh thức của hắn, chỗ quyết định thắng thua của trận này. Nghĩ tới đây, trong mắt Trác Phàm ngưng tụ, mặc dù có xu thế kiệt lực, nhưng hắn vẫn bước chân, tiếp tục đi lên. Mà nhìn thấy phụ thân không có gì đáng ngại, thành công xông ra, Tước Nhi cũng là thở dài một hơi, yên lòng. Đúng, là thiên đế, không minh thần đồng của thiên đế. Thế mà, ngay lúc này, một tiếng phẫn nộ gào thét lại vang lên, ánh mắt của Hải Ngao khi nhìn về phía Trác Phàm, càng thêm vài phần sát ý, ngươi. Ngươi là người của thiên đế, lão phu sẽ không bỏ qua cho ngươi, giống. Gầm lên giận dữ, Hải Ngao không còn thổ tức, mà là bỗng nhiên vung lên thú chảo giống như ngọn núi nhỏ, hung ác vỗ về thân thể nhỏ bé của Trác Phàm, trong mắt tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng sát ý, song đồng thậm chí còn trở nên đỏ như máu, thiên đế lão nhi cầm tù lão phu cả một đời, khoản nợ này, lão phu chung thân khó quên. Đã ngươi là truyền nhân của thiên đế, như vậy thì cứ ngoan ngoãn chết ở chỗ này đi. Lão phu nhất định sẽ nghiền xương thành tro, để ngươi chết không có chỗ chôn, giống. Hô, tiếng gào thét rời non lấp biển đè xuống, thú chảo to lớn của Hải Ngao còn chưa đập tới, chỉ là sức gió mà thôi, liền đã để khí tức của Trác Phàm đình trệ xuống, có cảm giác xương ngực vỡ vụn, phốc một tiếng, đã phun ra một miệng máu tươi đỏ thẫm, nội tạng đã bị thương nặng. Trong lòng hoảng hốt, trái tim Trác Phàm càng thêm trở nên nặng nề. Đây mới chỉ là sức gió của thánh thú mà thôi, mà đã có uy lực như thế, nếu một hồi nữa ăn chúng thú chảo cuồng mãnh kia, chẳng phải mình sẽ bị đập thành phấn vụn sao? Trên trán toát ra mồ hôi lạnh cuồn cuộn, lông mày Trác Phàm nhăn thành một cái khe. Tước Nhi ở dưới nhìn, cũng gấp đến dậm chân, lại chỉ có thể bất lực như cũ, điều nàng có thể làm là âm thầm cầu nguyện, phù hộ cho phụ thân không việc gì. Dương mắt nhìn lên phía trên, lúc này Trác Phàm đã đến gần cổ của hắn, khoảng cách đầu cũng chỉ còn mấy ngàn thước mà thôi, có thể. Trong mắt trừng lên một cái, trong mắt phải của Trác Phàm, lần nữa thay đổi, hóa thành một vầng sáng màu vàng óng, chiếu sáng rạng rỡ. Bạch, cùng lúc đó, một trảo hung mãnh kia của Hải Ngao đã đến. Thế nhưng ngay lúc xẹt qua thân thể của Trác Phàm, lại hô một chút, nhảy lên không. Bóng người của Trác Phàm đã biến mất trong nháy mắt, đợi lúc xuất hiện lần nữa, đã đi đến trước mặt cái đầu to lớn của Hải Ngao, rất quỷ dị, chẳng biết tại sao, hắn lại vẽ ra một nụ cười tà dị. Không minh thần đồng tầng thứ nhất, thay hình đổi vị. Song đồng co rụt lại, Hải Ngao hét to lớn tiếng, có điều rất rõ ràng, hắn đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, không chút phát hiện sự quỷ dị của Trác Phàm, trong mắt bỗng trùng một cái, một đạo ánh sáng màu da cam đột nhiên phát ra, hừ, xú tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng ngươi biết chiêu không gian di động này, lão phu liền không làm gì được ngươi. Không minh thần đồng của ngươi so ra cùng thiên đế, thế nhưng là cách xa đến vạn dặm, không gian phong tỏa. Ong ong ong, vừa dứt lời, từng đạo ba động không gian vô hình vang lên, vòng quanh người Trác Phàm, liền chợt phát ra từng vách tường vô hình, nhốt hắn vào trong. Cho dù hắn dùng thay hình đổi vị, cũng khó liên hệ với bên ngoài, hắn đã khó mà chạy trốn. Nhưng mà tại khắc này, hắn cũng không quan tâm, khóe miệng nhếch lên một đường cong quỷ dị, ngón cái tay nhẹ nhàng sờ lôi linh giới đang tản ra ánh sáng rực rỡ, chậm rãi vuốt ve. Không hiểu Trác Phàm đang có ý đồ gì, Hải Ngao nhìn con chuột nhỏ này bị bắt lại, thì cười to lên. Nhưng trong tiếng cười lại hàm ẩn vô tận bi thương, ha ha ha. Ngươi còn chạy, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đến nơi nào? Đến trước mặt lão phu thì đã sao, ngươi có thể làm gì ta, thương tổn một sợi lông của lão phu sao? Ta nhổ vào, tiểu tử không biết tự lượng sức mình, ngươi cho rằng đạt được một chút truyền thừa của thiên đế, thì đã có năng lực kêu gào trước mặt lão phu sao? Vừa mới ngươi có thể chạy tán loạn, là bởi vì lão phu khinh thường nghiêm túc đối đãi. Nhưng bây giờ... biết ngươi có quan hệ cùng lão tạp mao thiên đế kia, đã vậy lão phu sẽ không nương tay. Thiên đế, ngươi tên chó chết này, lão phu không làm gì được ngươi, hôm nay trước cứ bắt truyền nhân của ngươi khai đao, để giải mối hận trong lòng lão phu. Nói rồi, Hải Ngao lại ngửa mặt lên trời thét dài, mắng to, ngay sau đó liền hét lớn một tiếng, mở ra miệng rộng, táp về Trác Phàm đang bình tĩnh đứng ở không trung, không động đậy, xú tiểu tử, hôm nay lão phu phải xé tiểu tạp chủng ngươi thành cặn bã. Xem sư phụ thiên đế kia cửa ngươi có làm khó dễ được ta không, ha ha ha. Đợi một chút, Hải Ngao, phụ thân ta không có quan hệ gì với thiên đế, ngươi không được mộ thương người tốt. Nhìn thấy cảnh này, Tước Nhi kinh hãi, hét lớn một tiếng, thế nhưng Hải Ngao đã không quan tâm nhiều đến vậy, cử nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, hiện tại hắn chỉ muốn ăn tên oát con này, giải mối hận trong lòng, đâu còn muốn nghe nhiều lời giải thích như vậy. Coi như ăn sai thì sao, dù sao hễ là nhân loại, hắn đều muốn giết chết. Không có chút oan uổng. Phụ thân, thấy Hải Ngao không nghe, Tước Nhi nhìn về phía Trác Phàm,

cũng không thể cố ý bày ra chỗ yếu nhất của mình, để người ta toàn lực ra tay, đây không phải muốn chết sao? Cho nên, lần này Trác Phàm quả thật đánh cho hắn không kịp phản ứng, chỉ một chiêu đánh cho hắn tàn phế, mà đây cũng là kế hoạch đã vạch ra trước của Trác Phàm. Nếu ngay từ đầu lấy ra Long Tức Đan, cho dù có dùng hai khỏa cùng lúc, đánh vào trên người hắn, đoán chừng cũng chỉ có thể làm hắn bị thương mà thôi. Chẳng những vậy, sẽ còn chọc giận con dã thú này. Cho nên hắn một mực ẩn nhẫn, chờ khi bay đến trước mặt hắn, mới bắt đầu hành động. Vốn Trác Phàm định dùng hai khỏa Long Tức Đan, một khỏa đánh mặt hắn, ép hắn há miệng, khỏa thứ hai thì rót vào miệng hắn. Thế nhưng vạn phần không nghĩ đến, tên này lại phối hợp như vậy, ngay từ đầu liềm há miệng muốn cắn xé hắn. Nên lúc cuối Trác Phàm mới nói, hắn là thua bởi sự tự đại của mình, hoàn toàn không để nhân loại vào mắt, thế mà bại lộ nhược điểm của mình ra cho người đánh. Ha ha, hiện tại, hắn cần phải nếm ác quả của mình. Giống, đau đến nhe răng trợn mắt, Phong Thiên Hải ngao ngửa mặt lên trời gào thét, nước mắt đều chảy ra. Hắn thề, chỉ sợ từ thời thượng cổ đến nay, hắn cũng không có đau đớn thê thảm thất bại như vậy, hoặc là nói cho dù là ở thượng cổ, hắn cũng không rơi vào bại cục thê thảm đến thế. Thế nhưng vạn không nghĩ đến, giờ này ngày này, dưới chỗ phàm giai của một bầy kiến hôi, hắn đường là bá chủ của biển cả, thánh thú hải ngao lại bị thua trên tay của một tên mao đầu tiểu tử nhân loại. Điều này làm hắn vô cùng phẫn nộ, cảm thấy rất mất mặt, hét lớn một tiếng, sát ý khi nhìn về phía Trác Phàm càng thêm ngập trời, xú tiểu tử, tên hỗn đản nhà ngươi, hôm nay đừng hồng còn sống rời đi. Ha ha ha, hải ngao tiền bối, hiện tại ngươi, còn có tư cách nói khoác mà không biết ngượng như vậy sao? Liếc hắn một cái thật sâu, nhìn về nếp uốn cháy đen kia, chóc ra lân giáp, toàn thân cao thấp đều máu thịt be bét, thậm chí máu tươi cuồn cuộn vẫn đang chảy ra từ miệng vết thương đã cháy đen, Trác Phàm suy cười một tiếng, bất chí khả phủ nói. Phốc, phun ra một miệng máu tươi đỏ thấm lần nữa, trong nháy mắt lại thêm mấy tấn máu chảy vào đại hải, nhuộm đỏ cả vùng biển, Phong Thiên Hải ngao hung hăng nhìn chằm chằm Trác Phàm, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đầy vẻ giận dữ, xú tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Coi như hiện tại lão phu bị trọng thương, nhưng muốn đối phó ngươi, cũng chỉ như bóp chết một con ruồi mà thôi. Tiểu tử, để mạng lại. Vừa dứt lời, Phong Thiên Hải ngao liền duỗi ra thú chảo lần nữa, vỗ về Trác Phàm. Đụng, dưới một tiếng nổ tung vang trời, Hải ngao đem một cái giường băng khác đập thành phấn vụn, nhưng trong này lại không có cái bóng của Trác Phàm. Bá một tiếng, thân thể Trác Phàm xuất hiện lần nữa, rơi xuống trên cánh tay cháy đen của Hải ngao, khóe miệng xẹt qua một đường cong tà dị, ha ha ha. Xem ra Hải ngao tiền bối vẫn là còn không vui, nhưng cũng thế, tại hạ cũng không có ý muốn hòa giải với ngài, thù của chúng ta. Còn chưa xong đâu, trong mắt lóe lên tinh mang, sắc mặt Trác Phàm trở nên lạnh lùng, trường kiếm trong tay vung lên, từng đạo hắc viêm đùng đùng trên đất. Ngay sau đó, hai tay Trác Phàm cầm kiếm, hung hăng đâm về cự trảo kia một cái. Ba, hắc viêm khủng bố theo phong mang của thánh binh, đâm thẳng về lân giáp đã bị rạn nứt của Hải ngao, thẳng vào thân thể, phát ra từng tiếng nổ vang. Đây là cho tiểu tam tử, một tiếng rú thảm, Hải ngao vốn đang trọng thương, lại bị thương lần nữa, không khỏi nộ hống một tiếng. Một thú chảo khác, vỗ về Trác Phàm, thế nhưng phạch một cái, bóng người của Trác Phàm đã không thấy đâu, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới trên đầu vai của hắn. Không nói hai lời, trường kiếm nghiêng nghiêng vạch một cái, một đạo lôi viêm màu đen xuyên thẳng qua từng mảnh lân giáp, làm đám lân phiến bị nổ tung, khiến cho Hải ngao không ngừng rú thảm. Đây là cho tước nhi. Trong mắt không mang theo bất kỳ cảm tình gì, một mảnh băng lãnh, Trác Phàm một bên cầm thần kiếm, một bên giống như cường đạo cướp bóc, làm loạn trên thân thể to lớn của Hải ngao, mỗi xuất hiện một lần, tất sẽ để lại mấy cái lỗ máu trên người hắn, khiến thương tổn càng thêm thương tổn, không vì cái gì khác, chỉ vì muốn để cho hắn biết cái gì gọi là đau. Nhi nữ của Trác Phàm hắn, cũng không thể để cho lão hồn đản này khi dễ, chịu ủy khuất. Hải ngao tiền bối, thương thế bây giờ của ngươi ít nhất cũng hơn 9 thành, muốn cản lại hành động của ta, ngươi cũng không có năng lực đó. Mà thân thể, cũng là lớn to lớn này của ngươi không biết có thể gánh chịu nổi tới bao lâu. Giống như lời tiền bối vừa nói, ngươi, có thể làm khó dễ gì được ta. Ha ha ha, một tiếng tà tiếu, vang vọng bầu trời, Trác Phàm giống như con dẹp mà động đậy trước người Hải ngao, trường kiếm trong tay không ngừng huy sái. Mà Hải ngao khi đối mặt với con dẹp, chỉ có thể bất lực, không ngừng chu lên, tâm lý biệt khuất muốn chết, sắp khóc đến nơi. Hắn đường đường là thánh thú, cho dù ở thánh vực cũng là tồn tại đỉnh phong, thập đế còn phải cho hắn mặt mũi. Nhưng ai biết hôm nay, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, lòng du thiển đế tao tôm diễn, bị một tiểu nhân vật ngược đãi đến thương tích đầy mình, thực là không còn mặt mũi. Nhưng cho dù bị mất mặt, hắn cũng không thể tránh được, ai bảo bây giờ hắn lại bị trọng thương tới chiên thành đây. Đây cũng nhờ Trác Phàm không có ý muốn lấy mạng hắn, nếu không chỉ cần lấy ra thêm ra một khỏa long tức đan quang ra, đoán chừng vị phong thiên hải ngao này sẽ trở thành thánh thú đầu tiên bị tu giả phàm giai giết chết. Đó mới càng là lưu danh thiên cổ, để lại tiếng xấu muôn đời, đây mới càng thêm mất mặt. Ha ha ha ha, ngao ngao ngao, tiếng cười to càn rỡ của Trác Phàm cùng tiếng thở phào liên tục của hải ngao, vang vọng khung vũ, nghe rất chói tai. Mấy tượng băng dưới tác động của long viêm, chấn ngược ra ngoài, phong ấn bị hòa tan, bốn vị cao thủ cũng bị tạp âm quỷ dị này làm cho tỉnh lại. Bất bại kiếm tôn nắm thật chặt bá thiên kiếm, thăm thẳm tỉnh dậy, lại phốc một tiếng, phun ra một miệng máu nước đỏ thấm, trong dòng máu có lẫn khối băng, cũng có viêm khí, chỉ vừa mới phun ra, liền đã bốc cháy lên. Ba vị kiếm vương còn lại cũng là chậm rãi đứng người dậy, tình huống giống nhau, nôn ra ba ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Đợi đến khi nhìn về bóng người của lão tổ tông, mới vội vàng vây đến chỗ của hắn, vẻ mặt quan tâm nói, lão tổ tông, ngài thế nào rồi? Không có gì, cảm giác trọng thương sáu thành A. Chậm rãi khoát khoát tay, bất bại kiếm tôn hít thật sâu, cũng không nhịn được lại phun ra một miệng máu tươi băng hỏa lẫn lộn, sau đó nhìn về phía ba người nói, đúng rồi, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Liếc nhìn nhau, ba người không biết gì mà nhún nhún vai, lộ vẻ mờ mịt. Thế nhưng đúng lúc này, bọn họ lại nghe được từng tiếng kêu rên truyền ra, sau đó cùng nhau quay về chỗ phát ra âm thanh. Thế nhưng bọn họ không xem còn tốt, nhưng sau khi xem xong, tất cả mọi người, bao quát cả bất bại kiếm tôn, đều trợn tròn mắt. Bởi vì trước mắt bọn họ là cánh cửa của cường giả chân chính. Chương 1737, ta nhận thua. Ngao ngao ngao, ngao ngao ngao, phong thiên hải ngao thét lên thê lương, sắc mặt vừa giận lại vừa đau, vô cùng vặn vẹo. Thú chảo giống như hai ngọn núi non trùng điệp, phô thiên cái địa mà bay múa trên không trung, nhấc lên từng đạo cuồng phong, chỉ tiểu bọ chét đang làm loạn kia. Thế nhưng thân hình của con bọ này nhanh nhẹn, lại thêm tuyệt kỹ thoát ẩn thoát hiện, để cho hắn thân là bá chủ của biển cả cũng không làm gì được, chỉ có thể để hắn cầm kiếm đâm trên thân thể đã cháy đen của mình, mỗi một kiếm đều lấy ra mấy chục lượng máu tươi, làm hắn phát ra tiếng kêu kêu rên thống khổ. Mà tiếng cười to tà dị của Trác Phàm lại vang vọng bầu trời, trong mắt hắn còn tản ra từng đạo ánh sáng biến thái hung ác, xe chỉ luồn kim trên thân thể hải ngao, tựa hồ đang hưởng thụ khoái cảm bệnh trạng khi tra tấn thánh thú. Ha ha ha. Ha ha ha ha, nhìn lấy hết thảy, bốn người bất bại kiếm tôn cùng ba vị kiếm vương, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, hai mắt giật mình lo lắng, chưa thể tỉnh hồn lại. Qua thật lâu, Bách Lý Ngữ Vân kia mới nhịn không được tát vào mặt mình một cái, vẻ mặt chất phác nhìn về phía những người còn lại nói, hắn. Hắn đang làm gì vậy, là đang ngược sát con quái vật kia sao? Ta không nhìn lầm chứ, ngươi không nhìn lầm, vạn phần không nghĩ đến, tiểu tử này lại có năng lực như thế, cũng cả kinh đến trợn mắt hốc mồm. Bất bại kiếm tôn ngây ngốc nhìn một màn khó thể tưởng tượng phía trước, thì thào lên tiếng, lại nói. Vừa nãy lão phu bị làm sao vậy? Khởi bẩm lão tổ tông, ngài bị một hơi thở của quái vật kia đông cứng. Sau đó thì sao, phát sinh cái gì? Sau đó chúng ta cũng bị đông lại, cái gì cũng không biết. Đã mơ hồ một cách triệt để, hai con mắt Bách Lý Ngự Phong nhìn thẳng về phía trước, lại giống như một người máy, máy móc trả lời câu hỏi của lão tổ tông mà ngày thường mình luôn kính trọng vạn phần, không còn cung kính như trước. Mà Bách Lý Ngự Thiên cũng không có giả mồm như ngày thường, chỉ ngơ ngác gật đầu, không chú ý đến sự vô lễ của tiểu tử này. Bởi vì giờ phút này, đối mặt với một màn kinh dị trước mắt, hắn cũng không thèm đoái hoài tới. Riêng khi hắn nhìn thấy thân thể của hải ngao bị tàn tật tới 90%, trong mắt đột nhiên lóe lên vẻ mê mang. Quái vật đang sợ như thế, lão phu đều không phải là địch, lại bị người khác đánh đến bị thương thành như vậy. Tiểu tử này, đến tột cùng là sao làm được vậy? Liếc nhìn Trác Phàm đang nhảy nhót ở nơi xa một cái, hai hàng lông mày của Bách Lý Ngự Thiên run run, ba vị kiếm vương còn lại liếc nhìn nhau, đều thở dài một hơi, bất đắc dĩ cúi thấp đầu. Mặc kệ sao người ta lại làm được, thực lực này cũng quá đáng sợ a. Xem ra trước kia tiểu tử này cũng không phải đang phô trương thanh thế, mà hắn thật có thực lực diệt ngũ đại kiếm vương bọn họ trong một chiêu. Cho dù dùng ngoại lực, nhưng không thể phủ nhận, cái này thật là một đại sát khí. Lực lượng có thể đánh cho yêu quái hải yêu thành bộ dạng tàn phế như này, trong thiên hạ, còn có ai có thể ngăn cản được. Thiên Ma Sơn, quả là một nhân vật đáng sợ, lại có lực lượng khủng bố như thế hiện thế. May mắn mình cũng không có xung đột quá lớn với người ta, còn không tới tình cảnh không chết không thôi, nếu không. Vừa nghĩ đến đây, ba vị kiếm vương nhìn xem phía trước, trên đầu đã chảy xuống mồ hôi lạnh như thác, sau lưng ẩm ướt. Ánh mắt bất bại kiếm tôn cũng khẽ híp một cái, vô cùng không cam lòng mà khẽ cắn môi. Lực cầm kiếm càng thêm mạnh hơn vài phần. Oanh, bỗng nhiên, lại một tiếng vang chấn thiên triệt địa phát ra, một cỗ khí tức khiến cho khí tức mọi người trì trệ, gió lốc cuồng bạo bao phủ bốn phía. Bốn người Bất Bại Kiếm Tôn còn chưa kịp phản ứng có chuyện gì xảy ra, đã đụng một tiếng, bị gió lốc ào ạt này ném ra như một đóa bồ công anh. Thẳng đến bên ngoài hơn ngàn mét, mới bịch một tiếng, rơi vào khối băng, ngay sau đó, phốc phốc phốc phốc bốn đạo máu mũi đỏ thẩm phun ra, sắc mặt đám người Bất Bại Kiếm Tôn lại uể oải, nhìn qua càng thêm trắng bệch. Chờ bọn ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện kẻ cầm đầu kia. Thì ra cỗ gió lốc cuồng mãnh này, là vì Hải Ngao muốn đập chết Trác Phàm, mà vỗ xuống một trường, mới nhấc lên. Hiển nhiên, hắn một trường này của hắn lại thất bại lần nữa, Trác Phàm lóe lên một cái, đã lại thoát đi uy hiếp của cự trường, trong nháy mắt đi vào vị trí đỉnh đầu hắn, hiện ra một kiếm màu đen, hung ác chém xuống, ha ha ha. Hải Ngao tiền bối, một kiếm này ta chúc người phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Đụng, Ngao, lôi viêm màu đen xẹt qua da đầu, nhất thời làm cho trên trán Hải Ngao tuôn ra máu tươi, phun ra như giếng. Phong Thiên Hải Ngao lần nữa gào một tiếng thê lương, vừa đau vừa giận, mà lại lòng tràn đầy biệt khuất. Hắn đường đường thánh thú, sao lại không có chút biện pháp đối phó tên tiểu tử thúi này đây? Kết quả là, lần nữa huy động song chảo, đập về bóng người nhỏ bé trên không trắc kia, mà Trác Phàm cũng liên tục cười to, lúc nam lúc bắc, hoàn toàn không đứng yên, chỉ cần một có cơ hội, hắn liền đâm ra ai kiếm, rồi lại phát ra tiếng cười to thoải mái. Mà gió lốc cuồng mãnh bị Hải Ngao nhấc lên, thổi khắp thiên nam hải bắc, làm cho thiên địa hô gào, rất là thê lương. Nhưng càng khủng bố hơn chính là tiếng cười tà dị của Trác Phàm trong gió lốc. Giống như một tên ma quỷ bò ra từ trong địa ngục, đang vui thích trêu đùa món đồ chơi trong tay. Nhìn lấy hết thảy, mí mắt ba vị kiếm vương cùng lắc một cái, lại ừng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, trong lòng lo sợ bất an, một bên né tránh từng khối băng lớn bị cuồng phong thổi tới, một bên chăm chú nhìn về bóng người quỷ mị kia của Trác Phàm, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Trước kia sao bọn hắn không có phát hiện, tiểu tử này càng thêm kinh khủng hơn so với quái vật kia. Dù sao, ngay cả con quái vật đó đều phải kêu rên liên tục dưới dâm uy của hắn, đây chính là ma vương hàng thế sao. Lão Tổ Tông, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian chạy đi, miễn cho bị dư uy của trận chiến này tác động, vậy thì cũng quá oan uổng. Quay đầu nhìn qua đường lui ở sau lưng, chỉ thấy hắc vị nồng đậm kia đã bị thủng trăm ngàn lỗ, rõ ràng là bị viêm lực khách tán mở ra. Bách Lý Ngự Vân vui vẻ, vội vã nhìn về phía Bách Lý Ngự Thiên nói. Mi mắt lắc một cái, Bách Lý Ngự Thiên hung hăng nguyết hắn một cái, mắng chửi lên tiếng, hừ, đồ vật ngu muội, gấp cái gì, đào mệnh sao? Lão phu tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, chưa từng sợ qua bị dư uy chiến đấu của người khác lan tới. Đúng đúng, lão tổ tông người nói không sai, toàn bộ Nam Châu, không người dám cản lại phong mang của lão tổ tông ngài. Nhưng hiện tại, hai gia hỏa đang giao chiến này, rõ ràng không phải là người. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ngài nên, gấp đến độ thân thể run rẩy, vẻ mặt Bách Lý Ngự Vân hy vọng nhìn về phía lão tổ tông, thuyết phục lên tiếng. Tuy nhiên hắn biết lão tổ tông bướng bỉnh, cả đời ngạo cốt không thay đổi, nhưng bây giờ lại không phải thời điểm cậy mạnh. Tất cả mọi người đều có trọng thương trên người, nếu lại bị dư âm của hải yêu tác động, đoán chừng không còn người nào có thể sống ra ngoài. Lão tổ tông, cầu ngài, đi thôi, hung hăng cắn răng, Bách Lý Ngự Vân gấp đến độ đầy đầu mồ hôi. Liếc hắn một cái thật sâu, lại nhìn về một người một thú đang chiến đấu ở nơi xa, Bách Lý Ngự Thiên trầm ngâm rất lâu, lại thở sâu, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng thở dài, nghiêng đầu, quát to, đi. Ai, lão tổ tông anh minh, nghe được lời này, ba người đại hỉ, đinh, thế nhưng, còn không đợi bọn hắn đi ra một bước, một tiếng ngâm khẽ lại vang lên, thân thể Bách Lý Ngự Thiên trì trệ, cúi đầu nhìn về tay phải của mình, chỉ thấy bá thiên thần kiếm lập lòe tử mang kia, đang run thân kiếm. Mũi kiếm chỉ thẳng về chỗ của Hải Ngao, phát ra tiếng phong minh đói khát. Mí mắt khẽ run run, hai con người Bất Bại Kiếm Tôn lộ ra vẻ đau thương, bá thiên, người muốn chiến, đúng hay không? Đinh, phảng phất như đang hồi đáp, bá thiên kiếm chấn động thân kiếm lần nữa, phát ra một tiếng ngâm khẽ giòn vang. Ai, đáng tiếc lần này không thể, chiến đấu như thế, không thuộc về chúng ta. Đó là thế giới của cường giả chân chính, nhưng lão phu còn chưa thể bước vào cánh cửa kia. Phun ra một ngụm chọc khí thật dài. Bách Lý Ngự Thiên vô lực nhắm mắt lại, nhưng tay lại nắm chặt thân kiếm thêm ba phần, năm đó lần đầu tiên lão phu cầm ngươi, từng nhìn trời hướng ngươi thề, nhất định sẽ mang ngươi leo lên đỉnh phong, ngươi lựa chọn lão phu sẽ không sai. Cho nên mấy ngàn năm nay, vô luận là đối thủ như thế nào, lão phu chỉ cần tay nắm lấy ngươi, cũng chưa từng rút lui qua. Nhưng lần này, xin lỗi, vừa rồi lão phu mới hiểu rõ, lão phu chưa từng mang theo ngươi đạt đến đỉnh phong. Lão phu còn rất yếu, nhưng ngươi yên tâm đi. Lời hứa hẹn của lão phu sẽ không thay đổi, một ngày nào đó, lão phu sẽ mang theo ngươi gia nhập kịch chiến tuyệt đỉnh như này. Nhưng lần này, chúng ta lui trước đi, bởi vì chúng ta còn không có tư cách này. Đinh, Thần kiếm vẫn đang chấn động, nhưng dần dần, Bá Thiên kiếm lại là dừng lại, dường như đang nghe theo lời đề nghị của Bất Bại kiếm tôn. Thế nhưng kiếm này giống như đã quên, nhiệm vụ của nó là đánh giết thánh thú chạy ra kết giới này, nhưng hiện tại thánh thú ngay trước mắt, mà lại đang bị trọng thương tại thân, nó lại từ bỏ. Đơn giản là, nó đã lập chí cùng nam nhân này leo lên đỉnh phong, hóa làm một thể. Bất Bại kiếm tôn mong muốn, cũng là sở nguyện của kiếm. Tương lai muốn khiêu chiến thánh thú, là người tay cầm thần kiếm, mà không phải đơn độc chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Chậm rãi cầm kiếm tới trước mắt, ánh mắt Bất Bại kiếm tôn đường cong vui vẻ, thì thào cười nhẹ cảm ơn. Vừa mới nói xong, hắn liền nhấc lên bước chân, bay về phía sương mù dày đặc, ba vị kiếm vương còn lại cũng đuổi theo sát. Chỉ là trước khi rời đi, Bất Bại kiếm tôn không nhịn được quay đầu nhìn về Trác Phàm, trầm ngâm một chút, bỗng dưng hét lớn một tiếng, "Trác Phàm, tuyệt đối đừng nên chết cho lão phu, tương lai lão phu muốn bước lên đỉnh phong. Vé vào Thiên Ma Sơn, lão phu định rồi." Nói xong, Bách Lý Ngự Thiên quay người lại, siêu một tiếng, bóng người đã biến mất, ba vị kiếm vương kia cũng cùng chui vào trong sương mù dày đặc mà rời đi. Thân thể đang huy kiếm của Trác Phàm hơi chậm lại, hắn đột một đến nhếch miệng cười một tiếng, ngay sau đó, dưới thú trảo của Hải Ngao, lần nữa dùng thay hình đổi vị, bóng người lại biến mất, đợi đến khi xuất hiện lần nữa, đã đi đến bên người Tước Nhi, nhẹ nhàng khoát tay, đạm mạc lên tiếng, "Dừng lại a, đừng đánh, ta nhận thua." CKITTT, thân hình khổng lồ đang vặn vẹo như máy xay gió của Hải Ngao, trên mặt còn vẻ nổi giận, chợt nghe lời ấy, lại trì trệ, triệt để ngây người. Vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về Trác Phàm ở dưới, trong mắt đều là vẻ mờ mịt. Tiểu tử này làm sao vậy, sao lại đột nhiên nhận thua? Tuy lão phu cao lớn uy mãnh, khí vũ hiên ngang, nhưng không phải hắn đang chiếm thế thượng phong sao? Sao lại thế? Chương 1738, sắc mặt bình thản. Phù phù, thân thể khổng lồ ép xuống, dẫn tới sóng biển đều đang chập trùng giữa thiên địa, mặt mũi phong thiên Hải Ngao Trác Phàm cháy đen nhìn về khuôn mặt đạm mạc của Trác Phàm, trong mắt đều là vẻ khó hiểu, ngươi. Có ý gì? Ta không có ý gì, chính là ta thua, nghe quân xử trí. Đinh, kình thiên kiếm trong tay nhẹ cắm xuống, vẻ mặt Trác Phàm lạnh nhạt, vùng ống tay áo lên, ngồi thẳng trên mặt đất, sắc mặt bình thản. Tước Nhi thấy vậy, giật mình, phụ thân, Hải Ngao nhìn vậy, sững sờ, càng thêm khó thể tưởng tượng. Tiểu tử này, đến cùng là đang dở mánh khóe gì? Không nói gì, khóe môi Trác Phàm nhếch lên nụ cười lạnh nhạt, không còn vẻ điên cuồng như trước, ngược lại giống như một người khiêm tốn, vạn vật đều không để trong lòng, bình chân như vải. Trầm mặc, tất cả mọi người trầm mặc, Phong Thiên Hải Ngao vốn còn đang tức giận, sau khi nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, cũng ngây ngốc tại chỗ, rất là kỳ lạ, trong lòng vừa mới còn căm giận mút trời, giờ đây giống như bị dập tắt hoàn toàn, bị một đầu dấu chấm hỏi thay thế. Nhíu chặt lông mày, quên cả kế tiếp mình nên làm gì. Dường như việc làm không rõ chủ đích này của Trác Phàm, để đầu của hắn trống rỗng, cái gì cũng không biết. Thế nào, không muốn trừng trị ta sao? Vậy chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Thật lâu sau, nhìn thấy bộ dạng ngốc mạnh kia của Hải Ngao, trong mắt Trác Phàm lóe lên tinh mang, cười khẽ một tiếng, như vậy, trước tiên mời Hải Ngao tiền bối, phun khuyển tử ra. Sững sờ, Hải Ngao liếc hắn một cái thật sâu, tỉ mỉ suy nghĩ, mới bừng tỉnh đại ngộ, gầm thét một tiếng, tốt cho tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi dám đùa ta. Không phải đùa ngươi, chỉ là muốn xin tiền bối lãnh tĩnh một chút, để tiện cho đàm phán. Khóe miệng xẹt qua nụ cười tùy tiện, giờ khắc này Trác Phàm, giống như một vị ẩn sĩ chân chính, tĩnh như xử nữ, ngồi ngay ngắn trong xe trượt tuyết. Trong hai con mắt chớp động hiện lên ánh sáng trí tuệ, ta nói qua, đàm phán phải chờ mới tốt, cho nên vừa mới đắc tội. Bất quá lúc trước tiền bối đang nổi giận, chỉ sợ rất khó yên tĩnh nghe ta nói, cho nên tại hạ mới ra hạ sách này, hy vọng tiền bối có thể bình tâm tĩnh khí một chút. Bình tâm tĩnh khí, mi mắt lắc một cái, Hải Ngao hét lớn một tiếng, ngươi nghĩ hay lắm, lão phu thấy mặt của các ngươi, thì đã giận không chỗ phát tiết, sao có thể bình tĩnh nghe ngươi nói. Mà lại, sao lão phu lại phải nghe ngươi? Lão phu hận không thể nghiền xương bọn ngươi thành tro, ăn sống nuốt tươi. Sai, thế mà, hắn vừa dứt lời, một tiếng hét lớn lại vang lên, Trác Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt bình tĩnh, không phải chúng ta, mà là ta. Ngươi muốn ăn sống nuốt tươi, không phải chỉ có một mình ta thôi sao? Thân thể chấn động, hai con ngươi của Hải Ngao lắc một cái, lại không nói gì. Phun ra một ngụm khí xám trắng thật dài, khóe mắt Trác Phàm liếc nhìn Tước Nhi liếc một chút, rồi lại chăm chú nhìn chằm chằm về phía Hải Ngao. Đạm mạc lên tiếng, vừa mới ta chiến đấu cùng Hải Ngao tiền bối, Hải Ngao tiền bối cũng không làm gì ta được, lại có thể tùy thời bắt Tước Nhi uy hiếp, bức ta hiện thân, thừa cơ đánh tan hành động lần này, nhưng sao ngài không làm như vậy? Hừ, thánh thú có tôn nghiêm của thánh thú, người nào lại giống như nhân loại các ngươi, làm ra chuyện bỉ ổi như thế, bắt con của đối thủ. Phi, khinh thường bĩu môi, vẻ mặt Hải Ngao khinh bỉ nói. Thản nhiên cười, Trác Phàm từ chối cho ý lắc lắc đầu, tiền bối nói quá, lúc trước trêu đùa Tước Nhi, tất cả thủ đoạn hèn hạ của nhân loại, lật lọng, tiền dùng rất tường tận. Trong mắt của ta, trong ngũ đại thánh thú, trừ Côn Bằng, tiền bối càng là người bị nhiễm lên sự tầm thường của thế nhân. Hiện tại nguy nan trước mắt, tiền bối lại xách lên tôn nghiêm thánh thú, có thấy buồn cười không? Ây, ta, không khỏi trì trệ, Hải Ngao bị nghẹn đến nói không ra lời, nhưng rất nhanh lại ngửa cổ nhìn trời, bướng bỉnh nói, vừa nãy lão phu dưới cơn thịnh nộ, nên quên còn có tiểu nha đầu này ở đây. Nếu không, còn cần ngươi nhắc nhở sao? Bật cười lắc lắc đầu, Trác Phàm không để bụng, cười khẽ một tiếng, nếu ngay từ đầu ngươi nói lý do này, ta còn miễn cưỡng tin tưởng, nhưng bây giờ ngươi mới nói, không cảm đây là đang lấy cớ sao? Ha ha ha, tiền bối, thực ra ngươi cũng không coi Tước Nhi là địch nhân, cũng không muốn giết nàng, không phải sao? Trong lòng run lên, Hải Ngao biến sắc, lại là không nói lời nào. Ngũ đại thánh thú, thế gian độc hữu, chết một cái liền thiếu đi một cái. Hít một hơi thật sâu, Trác Phàm nhìn lên bầu trời, thì thào lên tiếng, làm tồn tại độc hữu trên thế gian này, cho dù có bao nhiêu ân oán với nhau, chẳng lẽ sẽ hy vọng đối phương biến mất sao? Chỗ càng cao thì càng rét lạnh, người duy nhất ngang hàng mình lại biến mất, vậy kẻ cô độc sẽ chỉ là chính mình. Hai con người lắc một cái, mí mắt Hải Ngao hơi rủ xuống, im lặng không nói. Nhìn chằm chằm vào hắn, Trác Phàm tiếp tục nói, tuy nói tiền bối có mối thù khắc cốt ghi tâm với nhân loại, cho dù là thánh thú nhiễm khí tức của nhân loại, cũng tuyệt không buông tha. Cỗ sát ý trần trụi kia, ta cũng có thể cảm giác, đó là thật. Cho nên ta cũng tin tưởng, tiền bối từng có sát ý với Tước Nhi cung tiểu tam tử. Nhưng mà, thánh thú nhiễm khí tức nhân loại, thì cũng như con gái của mình học thói xấu thôi, cho dù giận, chẳng lẽ còn hạ độc thủ được sao? Cho nên vừa nãy, vãn bối nhìn chằm chằm vào hành vi của tiền bối, cũng muốn nhìn một chút, tiền bối là điên thật, hay là giả điên? Đối với hai vãn bối thánh thú, có ý quyết giết hay không? Rất vui mừng là, tiền bối có vẻ còn chưa vượt qua phòng tuyến cuối cùng. Mà đã tiền bối không có sát tâm, vậy tiểu tam tử cũng sẽ không có chuyện gì, còn xin tiền bối ra tay cứu trị. Nói rồi, Trác Phàm đã hơi cúi người, làm lễ thật sâu. Nhân loại đáng chết, ngươi đang tính kế lão phu đúng hay không? Hung hăng nhìn chằm chằm Trác Phàm, Phong Thiên Hải Ngao ngậm chặt miệng, hai mắt ngày càng đỏ bừng, đột nhiên hét lớn, nhấc lên cuồng phong bạo vũ, lão phu xem qua vô số người, biết tâm cơ của nhân loại khó lường, qua nhiều năm như vậy, đều không ngoại lệ, ngươi càng là như thế, gian trá giảo hoạt. Vừa rồi ngươi thừa cơ dùng long tức đan của lão long, lão phu đã nhìn ra. Hiện tại ngươi lại muốn công tâm lão phu, chỉ vì muốn cứu tiểu kỳ lân mà thôi. Thế nhưng lão phu nào để ngươi như nguyện, có gan thì đến đại chiến 300 hiệp cùng lão phu dù chết cũng không thỏa mãn yêu cầu của tên nhân loại nhà ngươi, hừ. Nghe được lời này, sắc mặt Tước Nhi trầm xuống, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Trác Phàm. Nhưng Trác Phàm lại bật cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, tiền bối sao lại nói thế, không phải vừa rồi ta đã nói, ta thua. Ngươi thua chỗ nào? Lão phu bây giờ bị ngươi đánh trọng thương, ngươi muốn đi lão phu cũng ngăn không được, ngươi muốn giết lão phu, chỉ sợ cũng có biện pháp. Ngươi thua chỗ nào, sao lão phu lại không thấy? Thua, từ mới bắt đầu thì đã thua. Trong mắt lóe lên ánh sáng bất đắc dĩ, Trác Phàm thở dài một hơi, chậm rãi cúi người bái hạ, kỳ lân cháo của tiểu tam tử bị tổn hại, thiên hạ chỉ có một người tiền bối mới có thể chữa trị. Ta dẫn hắn đi cầu cứu, vốn là rơi vào kết quả tất thua, không có cơ hội lật bàn. Ta làm như vậy chỉ là không muốn thảm bại, toàn quân bị diệt mà thôi. Nếu tiền bối không chịu ra tay, ta làm cái gì cũng vô dụng. Cho nên, xin tiền bối nể tình cảm năm đại thánh thú cùng hưởng vinh nhục, rút đao tương trợ đi. Ánh mắt khẽ híp một cái, Phong Thiên Hải Ngao liếc hắn một cái thật sâu, lại suy cười ra tiếng, khặc khặc khặc. Nói nửa ngày, lại trở về điểm bắt đầu, ta nói cho ngươi. Tiền bối, thế mà, lời hắn còn chưa dứt, Trác Phàm đã lớn một tiếng, đánh gãy hắn. Hai con ngươi kiếm định nhìn chằm chằm hắn, bình tĩnh nói, tiền bối không muốn cứu chữa kỳ lân, đều do ta mà ra. Hận ý của tiền bối đối với nhân loại, để một mình ta đến gánh chịu là được. Nếu tiền bối chịu tay cứu trị, vãn bối nguyện một mạng đổi một mạng, hoàn thành mong muốn của tiền bối. Phụ thân, khẽ giật mình, Tước Nhi hét lớn một tiếng, thân thể của Phong Thiên Hải Ngao cũng lắc một cái, chăm chú nhìn hắn, hai con ngươi chớp động ra ánh sáng dị dạng. Coi như tiền bối không muốn thừa nhận, cũng hẳn phải biết. Chỉ cần tại hạ không nguyện ý, ngài cũng không làm gì được ta. Mà kỳ lân cùng Tước Nhi cũng không có hại gì với ngài, chỉ có ta chọc giận ngài mà thôi, xem như cửu nhân chính thức của ngài. Ngài muốn giải hận, là giết bọn hắn có lời, hay là giết ta thì trong lòng càng thống khoái hơn đâu. nhếch miệng lên, khẽ cười một tiếng, Trác Phàm sâu xa nói, hận ý của tiền bối cần chỗ phát tiết, vãn bối nguyện làm nơi trút giận ấy, nhưng điều kiện chính là tiền bối phải ra tạ cứu giúp, có được hay không? Thân thể chấn động, Tước Nhi nhìn chằm chằm Trác Phàm, mắt đầy lệ quang, hàm trăng trắng nõn cắn chặt môi son, sắp cắn chảy máu, lại bất lực cúi thấp đầu. Bởi vì nàng biết, quyết định của Trác Phàm, không có người có thể cải biến, mà đây cũng là biện pháp duy nhất. Vẻ mặt Hải Ngao cũng kinh sợ, hung hăng theo dõi hắn, trong mắt hiện lên vẻ hồ nghi, nhưng rất nhanh lại là nhếch miệng cười một tiếng, cười mỉa mai, khặc khặc khặc. Tiểu tử ngươi quá giảo hoạt, lại sử dụng thuật công tâm. Hắc hắc hắc, ngươi cho là lão phu sẽ mềm lòng, không đành lòng giết ngươi à, vậy thì ngươi sai rồi. Lão phu thật sẽ nghiền xương ngươi thành tro, để ngươi chết không có chỗ chôn. Vừa dứt lời, Hải Ngao vung bàn tay lên, vung về trán Trác Phàm, cương phong mãnh liệt, đè ép làm dĩa tường băng phải nứt ra. Tước Nhi nhìn thấy thì nước mắt ào ào, ngăn không được mà chảy ra ngoài. Chờ một chút, thế mà, ngay lúc trưởng kia sắp vô đến trên thân của Trác Phàm, một tiếng hét lớn lại vang lên. CKIT, TT, một trường cuồng mãnh bỗng dừng lại, Hải Ngao chậm rãi lấy ra thú chảo, liếc xéo về Trác Phàm ở dưới, lại phát ra tiếng cười nhạo, khặc khặc khặc. Quả nhiên, người đây chính là Chu Tâm, đầu tiên là giả bộ hung hãn không sợ chết, muốn tranh thủ sự đồng tình của lão phu. Đợi lão phu đem kỳ lân kia cứu sống, ngươi lại nhờ vào đó mà thu nạp nhân tâm, sau này hai đứa bé này đối ngươi khăng khăng một mực. Nhân loại giảo hoạt, chiêu này của ngươi lão phu gặp nhiều rồi gặp nhiều, ta sẽ không mắc lừa đâu, ha ha ha. Tiền bối, ngài hiểu lầm, ta để ngài chờ một chút, là bởi vì ta còn có việc, nếu bàn về giảo hoạt, dường như ngài cũng chẳng đáng giá để tín nhiệm lắm. Nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt Trác Phàm chợt lóe sáng, chậm rãi lấy giới chỉ của mình, tiện tay quăng ra, ném về trên thân Tước Nhi, đạm mạc lên tiếng, Tước Nhi, mạng của cha không thể hy sinh vô ích. Nếu ta chết, Hải Ngao tiền bối cứu tiểu tam tử, việc này coi như thôi. Thế nhưng nếu hắn lại đổi ý trêu đùa ngươi, ngươi không cần nhiều lời nửa câu, trong giới chỉ còn có một khỏa long tức đan, ngươi liền ném về mặt hắn. Lấy trạng thái hiện tại của hắn, sẽ lập tức xuống bồi cha cùng tiểu tam tử. Nhớ kỹ, đừng phí nhiều lời, cũng đừng nghe bất kỳ lý do gì của hắn, nếu hắn có một tia do dự, lập tức xử lý. Chương 1739, phản phệ, ngươi đang uy hiếp lão phu, không, chỉ để phòng hờ trước mà thôi, khóe miệng xẹt qua đường cong tà dị, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, khoan thai nói, ta tin tiền bối chỉ muốn ta chết, cũng rất tình nguyện cứu chữa tiểu tam tử. Nhưng nhân tâm khó dò, so với thánh thú mà nói, hành vi của tiền bối, thực sự càng thêm giống nhân loại. Bởi vậy, ta cũng không dám hứa chắc tiền bối có ném mất tôn nghiêm của thánh thú, mà làm ra chuyện lật lọng hay không. Bất quá cho dù là nhân loại, cũng sẽ không vì nhỏ mất lớn, một chút bướng bỉnh liền bồi lên mạng của mình. Dù sao, người thắng chân chính là phải sống, ngươi giết ta, nhưng lại vì tinh nghịch nhất thời mà mất mạng, cần gì đâu. Ha ha ha, nhìn chằm chằm hắn, khuôn mặt Hải Ngao bỗng dưng trầm xuống, trong mắt xuất hiện sát khí trần trụi, tốt, đã như vậy, vậy lão phu sẽ phải động thủ, ngươi nguyện lấy mạng của ngươi đổi mạng của tiểu kỳ lân sao? Hắn là con trai của ta, không gì không bằng lòng. Trong mắt lạnh nhạt, trên mặt Trác Phàm lộ ra nụ cười thoải mái. Mi mắt rung động, Hải Ngao liếc hắn một cái thật sâu, đồng tử đột ngột ngưng tụ, một chảo hung hăng vỗ về trán hắn, vậy thì tốt, nhân loại, ngươi đi chết đi. Bạch, như Thái Sơn áp đỉnh, chớp mắt tới gần, vô tận sát ý kia mang theo khí lưu uy mãnh, áp đến trước mặt Trác Phàm. Phụ thân, trong lòng hoảng hốt, Tước Nhi kinh hô một tiếng, gấp đến siết chặt lôi linh giới kia, cắn chặt răng, không biết nên làm thế nào, chỉ có thể không ngừng run rẩy, trái tim cũng muốn nứt ra. Phụ thân của bọn họ Trác Phàm, vì an nguy của tiểu tam tử, mà đã không thèm suy xét sinh tử của mình. Hô, cương phong mãnh liệt thổi bay tất cả. Trác Phàm ngồi ngay ngắn trong trung tâm vòi rồng, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thanh tịnh, không có chút khiếp đảm cùng lùi bước nào. CKIT, TT, thế mà, đúng lúc này, bàn tay khổng lồ sắp nện vào ót kia, lại đột dừng lại. Ngay sau đó, Hải Ngao rời đi bàn tay lớn, lạnh lùng nhìn hướng phía dưới, chỉ thấy sắc mặt của Trác Phàm như cũ, chưa từng thay đổi, khóe miệng còn mang theo nụ cười lạnh nhạt. Tiểu tử, trận chiến không phần thắng này, ngươi thắng. Đụng, một tiếng vang thật lớn, Hải Ngao hung hăng đạp một trưởng kia vò trên mặt nước, vung lên thao thiên cự lãng, phun ra một miệng hàn khí. Liếc hắn một cái thật sâu, khóe miệng Trác Phàm nở ra nụ cười lạnh nhạt, khẽ gật đầu cảm ơn. Phụ thân, đây là... Đứng một bên nhìn, Tước Nhi khẽ giật mình, đầy mặt kinh hãi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cho dù thấy Trác Phàm có thể bình yên vô sự, đáy lòng nàng rất cao hứng, nhưng đối với cảnh tượng kỳ dị này, lại đầy đầu nghi vấn. Thản nhiên cười, Trác Phàm không nói gì, mí mắt Hải Ngao buông xuống, nhìn về phía nàng thăm thẳm lên tiếng, "Tiểu Lôi Hoàng, thực ra ngay từ đầu, ta đã nhìn ra, tên nhân loại này mặc dù xảo trá, nhưng đối với hai tiểu gia hỏa các ngươi, coi như cũng có chút chân tâm thực ý, đáng quý a. Chỉ riêng lúc nãy lão phu dùng lời nói công kích hắn, nếu là người tâm cơ, cho dù giả bộ, cũng sẽ giả bộ thành dáng vẻ đầy thành ý, tràn đầy vẻ yêu mến, tranh thủ hảo cảm của lão phu. Thế nhưng là hắn lại cố ý giả trang thành vẻ hám lợi, kích thích ác ý của lão phu, cũng vì muốn ôm tất cả vào người, để ngươi cùng tiểu kỳ lân có thể thoát thân. Không, ta hám lợi là sự thật, điểm ấy không thể chối cãi." Nghe được lời này, Trác Phàm nhẹ liếc một cái hắn, khoan thai lên tiếng. Thản nhiên cười, lắc lắc đầu, "Hải Ngao từ chối cho ý kiến, dù vậy, ngươi có thể thừa nhận trước mặt lão phu, cũng thật sự có đảm lượng. Mà ngươi lại cản hận ý thay hai tiểu gia hỏa này, điểm này, để cho trong lòng lão phu càng thêm coi trọng ngươi hơn mấy phần." Mỉm cười, Trác Phàm đạm mạc gật đầu, giữ im lặng. "Về sau lão phu không nghĩ tới, ngươi thế mà có thể chạy ra phong ấn của lão phu, còn đánh lão phu trọng thương. Tuy lão phu biết, ngươi làm như là để chiêu hận, để đổi lấy cơ hội sống cho Kỳ Lân, nhưng ngươi xuất thủ cũng quá ác. Nếu thật sự có tâm cơ khó lường, chắc lão phu cũng nhanh bị xử lý." Ngay sau đó, Hải Ngao tiếp tục nói, "Lúc đó lão phu suy nghĩ, lão phu có phải nhìn nhầm hay không? Chẳng lẽ ngươi không sợ lão phu bị xử lý, sẽ không có người cứu Kỳ Lân sao? Tới lúc sau, ngươi thật lại lấy mạng đổi mạng với Kỳ Lân, lão phu mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của ngươi. Hung ác ngược sát lão phu, chỉ muốn để lão phu cảm thấy, lấy mạng ngươi đổi mạng Kỳ Lân, thật đáng giá." "Ây, điểm này, có chút hiểu lầm rồi." Thế mà, Hải Ngao vừa dứt lời, Trác Phàm lại bất đắc dĩ sờ mũi một cái, sâu xa nói, "Tuy ta cũng có ý để hận ý của tiền bối tập trung trên người ta, nhưng trên thực tế vừa rồi ngược tiền bối chỉ vì muốn giải hận cho Tước Nhi mà thôi, không có nhiều kế hoạch như vậy, làm thế ta cũng rất thoải mái, ha ha ha." Phốc, thân thể lảo đảo một cái, Hải Ngao thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết, sau cùng hung hăng trừng Trác Phàm một cái, mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng nói, "Vậy cũng làm bộc lộ lên chân tình của ngươi, nếu không đem hai tiểu gia hỏa này xem làm chí thân, há có thể vì bọn họ mà tức giận đến như thế. Chỉ đáng thương một bộ xương già của lão phu, bị ngươi giày xéo thành dạng này. Bất quá chỉ dựa vào những thứ này, lão phu còn chưa thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi, thứ để lão phu dừng hẳn sát ý với ngươi, chính là ánh mắt sau cùng của ngươi." "Ánh mắt, đúng vậy, ánh mắt." Thở dài một hơi, trong mắt Hải Ngao nổi từng đạo đắng chát, năm đó có một người trẻ tuổi, dưới bàn tay lão phu cũng từng có ánh mắt như thế, không lo không sợ, vô dục vô cầu, không quan tâm sinh tử, lĩnh hội đại đạo. Về sau cũng như thế, hắn leo lên đỉnh chóp đế tôn, cùng lão phu cũng là bạn thâm giao. Nhưng vì sao, lại bội bạc, lão phu không hiểu, vẫn luôn một mực tìm kiếm ánh mắt này, từng người, cả mấy chục triệu người, cũng không có một cái. Mỗi người, dưới thời khắc sinh tử, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút ba động, không có thanh tịnh giống như vậy. Cho dù là một thế hệ khí vũ hiên ngang, cũng như thế. Cho nên lão phu không hiểu, ánh mắt này, đến cùng là xuất hiện như thế nào. Nhân loại, vừa rồi khi lão phu hạ xuống một trường, vì sao ngươi không chút chần chờ? Chẳng lẽ ngươi nhận định, lão phu sẽ không giết ngươi sao? Coi như ngươi có tâm cơ hơn người, xem thấu dự định của lão phu, nhưng trước thời khắc sống còn chân chính, tâm ngươi không chút ba động sao? Mí mắt hơi hơi nhảy nhót, Trác Phàm suy nghĩ một chút, lại bật cười lắc lắc đầu, chỗ ba động của nhân tâm, là bởi vì không cam lòng, cho dù hoảng sợ, phẫn nộ hay là do cái khác gây nên, đều như thế. Nhưng ta lấy mạng của mình đổi đường sống cho nhi tử, sẽ không cam lòng, nếu có thì đại khái có chút tiếc nuối đi. Hứa hẹn của ta với thê tử, cùng với trận ước chiến với người kia, chắc cũng không thực hiện được. Thì ra là thế, hơi gật đầu, Hải Ngao phun ra hàn khí thật dài, bật cười nói, đại đạo trên đời, đều coi trọng hai điểm, một là chấp nhất, hai là buông xuống. Không chấp nhất, không thành đạo, không để xuống, khó được đạo. Ngươi đã có thể bỏ xuống sinh tử, lại có lời thề chấp nhất, nắm chắc phân tất, khó được khó được. Tiểu tử, tương lai ngươi có tư cách đạt đến đại đạo đế cảnh, lão phu không nhìn lầm. Còn chư thiên thập đạo, ngươi có thể tranh được một ghế hay không, thì nhìn vào bản sự của ngươi. Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, Trác Phàm đạm mạc gật đầu. Xoạt, tiếp đó, Hải Ngao lại ngửa cổ lên trời, một tiếng vang ào ào truyền ra, hiện ra một ánh sáng màu xanh lam, bông tuyết óng ánh đột ngột rơi xuống. Định thần nhìn lại, đó là một giường bệnh rộng 1 mét, dài 2 mét. Mà thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của tiểu tam tử đang lẳng lặng nằm ở nơi đông lạnh kia, không nhúc nhích. Tam ca, trong mắt hiện lên vẻ vui vẻ, Tước Nhi hét to lớn tiếng. Trác Phàm cũng chăm chú nhìn về chỗ đó, trong mắt hiện lên vẻ hy vọng. Hơi chà khóe miệng của mình, Hải Ngao thở dài một hơi, May mà lão phu đem hắn giấu ở kết giới trong thể nội, nếu không chiêu long viêm rửa ruột vừa rồi kia, đoán chừng đã làm bị thương đứa nhỏ này. Tiền bối, đây là dịch vị của lão phu biến thành phong thiên băng quan. Mỉm cười, Hải Ngao đạm mạc lên tiếng, kỳ lân cháo của tiểu kỳ lân này bị hao tổn, muốn đền bù, tất yếu phải để dịch vị của lão phu dung nhập vào thân thể hắn. Tiểu gia hỏa này phải nằm trong băng quan này 77 đến 49 ngày, thời khắc băng quan tan ra, cũng chính là thời điểm hắn khỏi hẳn. Nghe được câu này, Trác Phàm vui vẻ, không người ôm quyền, đa tạ tiền bối cứu giúp, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Tước Nhi cũng bái tạ, vẻ mặt tươi cười, chỗ nào, đều là thánh thú, người nói đúng, thiếu một người, nơi này của lão phu cũng sẽ thêm vắng vẻ. Chỉ là mấy người lão phu đều bị nhốt trong kết giới, không cách nào chăm sóc tiểu gia hỏa này, nên bọn ta đem hắn phó thác cho người đáng tin là ngươi, đó là tâm nguyện của đám người lão phu. Hải Ngao thúc thúc, ngươi không phải luôn nói nhân loại đáng giận sao? Sao bây giờ lại nguyện phó thác chúng ta cho nhân loại? Sững sờ, Tước Nhi nhìn về phía hắn, cười đùa ra tiếng. Từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu, Hải Ngao cũng cười nhạt một tiếng, đây cũng do không có cách nào, nếu có thể tự mình làm, ta cũng sẽ tự làm. Mà nhân loại mặc dù đáng hận, nhưng trước kia ta thích ở chung nhất với nhân loại, thích càng sâu, hận càng nặng. Ta hận sâu, sao lại không thích càng nhiều đây? Ai, tóm lại, phó thác cho người có thể tin, còn hơn bị đám gian tà vô lương tâm kia lừa bán. Trác Phàm, về sau hai tiểu bối này giao cho ngươi chăm sóc, chớ để bọn họ xảy ra chuyện gì. Giữa thiên địa, cũng chỉ có năm thánh thú chúng ta. Tiền bối yên tâm, ta cũng chỉ có một đôi trai gái này. Mỉm cười, Trác Phàm đạm mạc gật đầu. Hải Ngao nhìn lấy hắn, cũng là gật đầu ra hiệu, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Tên nhân loại này, giống như lúc trước hắn biết, là người có đạo, hy vọng hắn sẽ không thay đổi. Ba, thế mà, ngay lúc này, một tiếng phong minh chói tai lại nổ vang lên, trong mắt Trác Phàm chừng một cái, trong hai con ngươi, bỗng chảy ra từng dòng máu tươi. Tiểu tử, ngươi sao vậy? Không biết, mi mắt lắc một cái, sắc mặt Trác Phàm ngưng tụ, cũng không rõ ràng cho lắm. Ba, thế nhưng rất nhanh, lại một tiếng vang giòn phát ra, Trác Phàm cảm thấy hai con ngươi bỏng rát đau đớn, bỗng che mắt lại. Sau một khắc, từng âm thanh ba ba ba vang lên không ngừng, một cỗ lôi viêm màu đen, không ngăn được mà lao nhanh ra từ hai tay hắn, năng lượng cuồng bạo, mang theo uy lực hủy diệt tất cả, nhất thời dâng trào, giống như thủy triều bao phủ toàn bộ thân thể của Trác Phàm, tựa như trận chiến với Hải Ngao lúc nãy, bộ dáng bị lôi viêm bao phủ toàn thân. Chỉ là khắc này, lôi viêm kia cũng không bị khống chế, toàn thân cao thấp của hắn đều bị nóng bỏng đau đớn, nhịn không được mà kêu rên ra tiếng. A, diệt thế lôi viêm, thứ lực lượng vốn không nên thuộc về giữa thế gian này, rốt cục bạo tẩu.